Ta sẽ tận ta có khả năng sống sót, Hải Hoàng, tin tưởng ta. Cổ Đinh trầm mặc một lát sau khi, còn là cho ra khiến Hải Hoàng không muốn nghe đến trả lời thuyết phục. Chương 627, giám khảo ngã xuống. Lại là mấy cái giờ đi qua, thi biến sinh mạng thể tử vong số lượng liền vượt qua 12 vạn, so Hải Hoàng ngay từ đầu dự liệu còn phải sớm hơn mấy cái tiếng đồng hồ. Tử vong số lượng đã vượt lên trước 12 vạn, tử thị trạng thái ngủ say đã bắt đầu xuất hiện ba động, phỏng chừng tại trong vòng nửa giờ chỉ biết tỉnh lại. Hải Hoàng sau khi nói xong, không có ra lại nói khuyên can Cổ Đinh ly khai, mà là lựa chọn trầm mặc. Kế tiếp nửa giờ, không thể nghi ngờ là dài dằng dặc đồng thời dày vò, Hải Hoàng không có nói thêm câu nào, mà Cổ Đinh cũng một mực vẫn duy trì trầm mặc. Giống. Một tiếng cường liệt giống lên một tiếng đột nhiên từ đàng xa một cái phương hướng truyền ra tới, sóng âm mang theo cường liệt khí áp, như cuộn sóng một dạng hướng phía bốn phương tám hướng truyền ra tới. Cái hướng kia, cự ly Cổ Đinh không phải là rất xa. Làm một trận gió mạnh mang theo giống lên một tiếng xuất hiện thời điểm, Cổ Đinh rất nhanh hướng phía cái hướng kia vội và đi. Ở đây phát sinh biến hóa, hiển nhiên cũng bị bí cảnh ở ngoài giám khảo Lý Bá, Dạy Bệ, chú ý tới. Bởi vì tử thị thức tỉnh tạo thành động tĩnh quá lớn, hơn nữa tại tử thị phụ cận cũng có vài tên người dự thi trong nháy mắt đã bị thi hóa, bọn họ tử vong hình ảnh cũng chuyển tới Lý Bá, Dạy Bệ, màn hình thiết bị thượng. Thấy quỷ dị này thì biến, Lý Bá, Dạy Bệ, biến sắc. Hắn nhất thời nhớ lại hơn 200 vạn năm trước về cái này bí cảnh cái kia truyền thuyết. Mở ra thông tin thiết bị, Lý Bá, Dạy Bệ, lập tức có liên lạc thiên thần cung cao tầng. Phó cung chủ đại nhân, ta là Lý Bá, Dạy Bệ, hiện tại khảo hạch cái kia bí cảnh xuất hiện một ít trạng huống. Ngoại trừ xuất hiện dị thường năng lượng ba động ở ngoài, ta còn phát hiện số ít vài tên tham gia khảo hạch nhân viên xuất hiện quỷ dị hình thái biến hóa, nhìn qua có điểm như đặc thù virus bị nhiễm, hơn nữa đã không có sinh mệnh khí tức. Ngươi nói là thi biến sao? Phó cung chủ thanh âm giản mua truyền lại trở về. Có đúng hay không cùng trong truyền thuyết hơn 200 vạn năm trước loại tình huống đó có điểm như? Không sai, ta thấy thời điểm cũng là trước tiên nghĩ tới trước khi cái kia truyền thuyết. Lý Bá, Dạy Bệ, gật đầu. Ta đã biết. Ta bên này lập tức tổ chức người tiến hành trợ giúp, đem những thứ kia người dự thi đưa ra bí cảnh. Phó cung chủ lập tức cho ra trả lời thuyết phục. Ngươi chưa quan sát đến, có động tĩnh gì không lập tức theo ta hội báo. Phó cung chủ, ta nghĩ ta còn là trước vào xem là tình huống gì. Thuận tiện khiến những thứ kia người dự thi rời xa năng lượng ba động vị trí. Lý Bá, Dạy Bệ, biết, loại này năng lượng ba động, nhất định sẽ gây nên không ít đối thực lực của chính mình có tự tin người dự thi tranh nhau đi trước. Dựa theo trước khi tại video trong thấy thì biến, hắn vẫn hy vọng có thể nhanh chóng nhắc nhở những thứ kia người dự thi không nên tới gần kia phiến không biết khu vực. Vậy được rồi, người đi vào trước, chỉ là một bí cảnh mà thôi. Lấy thực lực ngươi hẳn là cũng sẽ không có nguy hiểm gì, ngươi bản thân cẩn thận một ít. Phó cung chủ cũng đồng ý xuống tới. Lý Bá, Dạy Bệ, lập tức lần thứ hai mở ra bí cảnh, dẫm trận tại chỗ trong đó. Khi tiến vào bí cảnh sau khi, thanh âm khác rất nhanh tại bí cảnh trong gột rửa ra, các vị người dự thi xin chú ý ta là lần này giám khảo Lý Bá, Dạy Bệ, lần này khảo hạch thí luyện không gian xuất hiện dị thường năng lượng ba động, năng lượng đó ba động khởi nguồn chỗ cực kỳ nguy hiểm, xin mọi người không nên tới gần kia khu vực. Ta đã thông chi thiên thần cung cao tầng, bọn họ đến sau khi, sẽ đem đại gia nhất nhất đưa ra thí luyện không gian. Lý Bá, Dạy Bệ, lời nói này, hiển nhiên không có đưa đến tốt nhắc nhở hiệu quả. Nếu như hắn nói thẳng, ai tới gần liền thủ tiêu khảo hạch tư cách. Khả năng rất nhiều người cũng sẽ không tới gần. Nhưng hắn vừa mới cái loại này thuyết pháp, lại làm cho không ít người cho rằng, năng lượng ba động khởi nguồn chỗ. Chắc là có cái gì khó lường cơ duyên, thiên thần cung muốn nuốt một mình, cho nên mới không cho đại gia tới gần. Điều này làm cho không ít đối thực lực của chính mình một cách tự tin ra hỏa, đều hướng phía cổ năng lượng kia ba động khởi nguồn chỗ vội và đi. Đương nhiên, Cổ Đinh vội và đi mục đích cũng không phải cái này, hắn biết rõ năng lượng ba động khởi nguồn chỗ có cái gì. Hắn mục đích là lợi dụng mình tuyệt đối phong ấn thần thông, đem con kia tử thị triệt để phong ấn. Đương nhiên, hắn cũng không phải 100% xác định mình tuyệt đối phong ấn thần thông đối tử thị sẽ có hiệu quả. Nhưng hắn nghĩ đáng giá nếm thử. Lý Bá, Dạy Bệ, tại thông chi mấy lần sau khi, cũng hướng phía năng lượng ba động đầu nguồn bay nhanh đi qua. Loại này không gian ổn định độ không cao lắm bí cảnh, phải không rất thích hợp không gian di động, chỉ có thể dựa vào phi hành. Hơn nửa canh giờ sau khi, Lý Bá, Dạy Bệ, rốt cục xa xa thấy được trong bầu trời, một chỗ vòng xoáy trạng mây đen bao trùm phương viên mấy trăm km phạm vi. Hắn biết, nơi này chính là dị thường năng lượng ba động đầu nguồn chỗ, chỉ là không biết kia mây đen vòng xoáy vị trí trung ương, đến cùng có cái dạng gì đổ vật. Lý Bá, Dạy Bệ, đã tới mây đen vòng xoáy bao trùm vị trí phụ cận. Hải Hoàng tại Cổ Đinh bên thai nhắc nhở. Lúc này, Cổ Đinh cự ly mây đen vòng xoáy còn cách một đoạn, hắn ra tốc bay đi. Mà một bên khác, Lý Bá, Dạy Bệ, chỉ là tại mây đen vòng xoáy ngoại vi hơi làm lưu lại, liền trực tiếp vọt vào. Thân hình hắn vừa thâm nhập không được mấy cây số, tử thị kia thi hóa nguyền rủa cũng đã bắt đầu có hiệu lực, thân thể hắn bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mục nát đi xuống, cảm giác kia giống như là mấy trăm vạn năm thời gian thoáng một cái đã qua, cả người rất nhanh suy lão. Ý hắn thức cũng bắt đầu dần dần mơ hồ, như là cồn chết lặng đại não, hoặc như là ảm đạm buồn ngủ hàng lâm. Hắn biết bản thân một khi ngủ, sợ rằng cũng nữa không tỉnh lại, muốn mạnh mẽ khống chế được thân thể mình rời khỏi cái này một mảnh quỷ dị khu vực, nhưng loại này ý thức phản kháng quá mức yếu ớt, thế cho nên thân thể căn bản không cách nào tiếp thu được chỉ lệnh. Một phút đồng hồ thời gian không được, Lý Bá, Dạy Bệ, thân thể mới ngã trên mặt đất, như một không hề sinh cơ thi thể, vẫn không nhúc nhích. 3 phút sau, kia một thi thể đột nhiên chậm rãi bỏ dậy. Kia một đôi nguyên bản con ngươi trong suốt, đã gắn đầy tơ máu, con ngươi cũng triệt để tản ra, vong mạc biểu hiện tầng bắt đầu bao trùm thượng một tầng nhàn nhạt xám trắng nhan sắc. Hắn làn da mặt bày biện ra không có huyết sắc cảm đạm, tử sắc huyết quản thật cao nhô ra, rõ ràng có thể thấy được. Đứng dậy sau khi, hắn bắt đầu tràn đầy không mục đích nơi thong thả đi lại, bộ mặt biểu tình dại ra, ánh mắt tăng giả. Các ngươi giám khảo Lý Bá, Dạy Bệ, đã thi hóa. Hải Hoàng đem tự xem đến tình cảnh chuyển cáo cho Cổ Đinh. Thế giới này bản thổ cư dân, linh hồn cường độ quá yếu, Lý Bá, Dạy Bệ, mặc dù là thứ 9 danh sách chân thần, thế nhưng linh hồn cường độ xa không bằng ta. Tại thế giới này, nếu như luận chiến lực, chỉ Thiên Thần Cung cung chủ khả năng vững vàng áp chế con này tử thị. Nói lời nói này thời điểm, Cổ Đinh lúc này cũng vừa tốt đến mây đen vòng xoáy ngoại vi. Sơ cấp tử thị, phạm vi công kích có hạn, công kích bán kính thông thường sẽ không vượt lên trước 300 km. Tiến nhập cái phạm vi này, chỉ biết bị nguyền rủa, sản sinh thi biến. Mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì, không nên tới gần hắn phạm vi công kích. Hải Hoàng nói cảnh cáo nói. Ta có hắc ám miễn dịch thần thông, thử trước một chút nhìn hắn nguyền rủa là không đúng đối với ta vô hiệu. Mặc dù không phải là vô hiệu, hắn nghị thi hóa ta vậy cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình, ta có thể đúng lúc lui ra ngoài. Cổ Đinh còn là quyết định dựa theo bản thân kế hoạch trước nếm thử một chút. Hải Hoàng đối với lần này không nói thêm gì nữa. Hắn biết Cổ Đinh đã quyết định chủ ý, bản thân là không có cách nào ngăn cản hắn. Mây đen vòng xoáy phạm vi bao trùm ở ngoài, Cổ Đinh hít sâu một hơi, sau đó bước ra một bước, dừng lại vào vòng xoáy phạm vi bao trùm ngoại vi không được 1 mét xa địa phương. Cước bộ còn không có đứng vững, Cổ Đinh liền rõ ràng cảm thụ được hai cổ quỷ dị lực lượng thẩm thấu tiến nhập thân thể mình. Sau đó trong cơ thể mình hắc ám miễn dịch thần thông tự động vận chuyển, chỉ là chỉ chốc lát, một cổ quỷ dị lực lượng liền tiêu tán không gặp. Mà thứ nhì cổ lực lượng cũng hướng phía bản thân linh hồn không gian ăn mòn đi, nhưng vừa đến linh hồn không gian phụ cận, linh hồn trong không gian liền bắn ra một đạo kim quang, đem kia cổ quỷ dị lực lượng oanh kích được vỡ nát. Cổ Đinh cũng đã nhận ra điểm này, lập tức hướng phía bản thân linh hồn trong không gian nhìn lại, phát ra kia một đạo công kích rõ ràng là kia một tòa lóe ra mê ly quang thải kim tự tháp. Nguyên lai tử thị nguyền rủa có lượng chủng công kích hiệu quả, một loại là thân thể thi hóa, còn có một loại dĩ nhiên là trực tiếp công kích trí thức. Thảo nào thi hóa những tên kia đều trở thành tử thị thủ hạ. Cổ Đinh tự mình cảm thụ qua, thế mới biết tử thị phương thức công kích. Hắn nói, lại về phía trước bước ra vài bước, thế nhưng kỳ quái là, hắn không có lại gặp bị bất kỳ công kích. Xem ra, loại này nguyền rủa chỉ có thể công kích một lần, sau đó chắc là căn cứ thời gian chuyển rời bảy biện ra duy trì liên tục thương tổn hiệu quả. Cổ Đinh nói xong, tiếp tục về phía trước bước ra, một mực chậm rãi thâm nhập đến rồi trên 100 km cự ly. Cũng không có lọt vào lần thứ hai công kích, cái này cho hắn biết bản thân suy đoán là chính xác. Lúc này, đã là hơn nửa canh giờ đi qua, Cổ Đinh bên thai lần thứ hai truyền đến Hải Hoàng thanh âm, Thiên Thần Cung viện quân đã tiến nhập cái này bí cảnh, rất nhanh thì sẽ chạy tới. Bọn họ cung chủ tới sao? Cổ Đinh liền vội vàng hỏi. Không có, tới 2 gã phó cung chủ, 5 tên trưởng lão, còn có một cặp cái khác thứ 9 danh sách chân thần. Xem ra Thiên Thần Cung nội tình so với chúng ta tưởng tượng còn muốn phong phú nhiều lắm. Thứ 9 danh sách chân thần quang là xuất hiện ở nơi này thì có hơn 20 cái. Hải Hoàng nhịn không được cảm thán nói. Cũng chỉ là thứ 9 danh sách chân thần sao? Cổ Đinh nghe xong nhíu mày. Đều là, bao quát 2 gã phó cung chủ ở bên trong, một cái thứ 10 danh sách cũng không có, chớ đừng nói chi là thiên thần. Hải Hoàng cho ra Cổ Đinh không quá nguyện ý nghe đến đáp án. Xem ra bọn họ căn bản không biết bây giờ là trạng huống gì, phái thứ 9 danh sách chân thần qua đây, hoàn toàn là chịu chết hành vi. Nếu như không có thực lực cũng đủ cường giả tới chia sẻ tử thị lực chú ý, ta kế hoạch rất khó tiếp tục thực thi đi xuống. Cổ Đinh nhưng có chút khổ não. Ngươi đến cùng có kế hoạch gì? Hải Hoàng lúc này mới lên tiếng hỏi. Ta nghĩ lợi dụng tuyệt đối phong ấn thần thông, phong ấn tử thị. Hiện tại bước đầu tiên, bước vào tử thị nguyền rủa khu vực công kích, ta đã làm được. Nhưng kế tiếp muốn thi triển tuyệt đối phong ấn, phải không ai có thể đủ hấp dẫn ở tử thị lực chú ý, ta mới có khả năng đánh lén thành công. Bằng không chỉ cần lấy thực lực ta, nếu như đụng phải tử thị trực tiếp công kích, nhất định là không có khả năng sống sót. Trước khi ta còn tưởng rằng thứ 9 danh sách chân thần có thể kéo dài ở tử thị một đoạn thời gian, nhưng Lý Bá, Dạy Bệ, nhanh như vậy liền thi hóa. Cái này nhóm tới thứ 9 danh sách chân thần, vậy cũng chống đỡ không được lâu lắm, không cách nào cho ta chế tạo ra đánh lén cơ hội. Chương 628, Thiên Thần Cung VS Tử Thị. Bí cảnh trong, Thiên Thần Cung một đám người đứng ở cửa vào vị trí, dẫn đầu là một gã nam tử đầu trọc, thân cao có gần 3m8, hắn là Thiên Thần Cung phó cung chủ Khoa Nạp Hán, Cố Na Han. Đứng ở hắn bên cạnh cách đó không xa, là một gã thân cao 3m6 tả hữu cô gái tóc ngắn, nàng cũng là Thiên Thần Cung phó cung chủ, tên cứ gọi La Lâm, Dạo Đình, Đặt. Hai người này lúc này biểu hiện trên mặt đều là cao mày, hai người bên cạnh hơn 20 người, đều là không sai biệt lắm biểu tình. Đều liên lạc không được sao. Đầu chọc phó cung chủ Khoa Nạp Hán, Cô Na Han, ngẩng đầu nhìn về phía những người khác. Máy truyền tin biểu hiện trạng thái là có thể dùng, thế nhưng không có được Lý Bá, Dạy Bệ, đáp lại. Nữ phó cung chủ La Lâm, Dạo Đình, Đặt trực tiếp lắc đầu. Chúng ta cũng không có được đáp lại. Những người khác cũng đều cho ra phủ định trả lời thuyết phục. Xuất hiện loại tình huống này, có lượng chủng khả năng, một loại là Lý Bá, Dạy Bệ, đã ngộ hại, một loại khác còn lại là hắn hiện tại thân ở vị trí đối máy truyền tin có cường kiền nhiễu. Một gã trưởng lão bổ sung một câu. Năm vị trưởng lão, theo chúng ta cùng đi năng lượng ba động đầu nguồn điều tra một chút. Những người khác, tìm được những thứ kia tham gia tranh tài người, đưa bọn họ đều đưa ra đi. Khoa Nạp Hán, Cô Na Han, thấy không cách nào liên lạc với Lý Bá, Dạy Bệ, quả quyết làm ra trực tiếp hành động chỉ lệnh. Hai gã phó cung chủ cùng năm tên trưởng lão bay nhanh hướng phía năng lượng ba động khu vực vội và đi. Mặt khác hơn 10 người đều hướng phía bốn phương tám hướng rời đi, tìm đến những thứ kia người dự thi. Cổ Đinh lưu lại ở tại chỗ, lựa chọn chờ đợi. Hiện tại loại tình huống này, hắn cũng chỉ có thể chờ đợi Thiên Thần Cung đám người kia hiệp trợ, chủ động tiến lên treo chọc tử thị, phải không sáng suốt hành vi. Tuy rằng hắn cũng không nghĩ Thiên Thần Cung lần này tới đám người kia có thể hiệp trợ bản thân hoàn thành đánh lén, nhưng hắn còn là nghĩ thử một lần. Kia hai gã phó cung chủ cùng năm tên trưởng lão đều ở đây hướng phía cái phương hướng này chạy tới. Hải Hoàng nói đến đây lại bổ sung một câu, hiện nay bị thi hóa người dự thi số lượng đã đến 37 người, ta phát hiện có chút gia hỏa thật là một điểm ý thức nguy cơ cũng không có, ngay cả tốc độ cũng không chậm lại. Trực tiếp vọt vào mây đen bao trùm khu vực. Có vài người tuy rằng cẩn thận, nhưng linh hồn cường độ còn là quá yếu, chỉ bước vào tới một chân, trong nháy mắt đã bị thi hóa, ngay cả chạy trốn đi ra ngoài cơ hội cũng không có. Những người này khẳng định không tin Thiên Thần Cung theo như lời nguy hiểm, cho rằng khu vực này trông có bảo vật gì, mới có thể chủ động xông vào. Cổ Đinh không khó tưởng tượng những người đó tại sao phải vọt vào khu vực này, đối với lần này hắn cũng có chút bất đắc dĩ, hắn không có cách nào ngăn cản loại chuyện này phát sinh. Rất nhanh, lại là nửa giờ đi qua, Thiên Thần Cung hai gã phó cung chủ cùng vài tên trưởng lao rốt cục đã tới mây đen bao trùm khu vực ngoại vi. Thấy lần này dị thường cảnh tượng, mấy người cũng có vẻ rất là cẩn thận. Khu vực này có chút cổ quái, các ngươi trước không muốn vọng động, ta tới thử dò xét một chút, nhìn có cái gì không dị thường địa phương. Khoa Nạp Hán, Cô Na Han, nói. Bước ra một bước, tiến nhập mây đen bao trùm khu vực. Nguyên rùa tập kích lập tức một nhập Khoa Nạp Hán, Cô Na Han, trong cơ thể, hắn thân thể bắt đầu lấy thong thả trạng thái mục nát, mà đụng phải linh hồn công kích, còn lại là bị nhất kiện ngụy thiên thần huyền khí ngăn trở. Từ không gian chữ vật trong lấy ra một lọ thú huyết uống xong. Kia thân thể mục nát dĩ nhiên cũng bắt đầu xuất hiện lịch chuyển. Khoa Nạp Hán, Cô Na Han, lúc này mới xoay người lại hướng về phía mọi người hô, có cường đại linh hồn công kích, hơn nữa thân thể xuất hiện cường liệt hủ hóa hiệu quả. Không có linh hồn phòng ngự ngụy huyền khí không nên vào tới. Nếu là lời như vậy, Tam trưởng lão, Ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão ở bên ngoài đợi chờ, đến lúc đó tiếp ứng chúng ta. Nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão theo ta còn có Khoa Nạp Hán, Cô Na Han, đi vào chung. La Lâm, Giáp Lĩnh, Đặt nhìn về phía vài tên trưởng lão. Phó cung chủ, ta cũng có thể với các ngươi đi vào chung. Tam trưởng lão nhướng mày, hắn không biết vì sao La Lâm, Giáp Lĩnh, Đặt muốn đem bản thân an bài ở bên ngoài, bởi vì hắn có linh hồn phòng ngự ngụy huyền khí sự tình, mọi người đều là biết. Tam trưởng lão bốn cái người cùng năm cái người đi vào kỳ thực không có khác nhau quá nhiều, khu vực này bên ngoài cũng cần một cái có linh hồn phòng ngự năng lực người đang, để ngừa chỉ một ít tình huống đặc biệt phát sinh. Nếu như ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão lưu lại, đến lúc đó đụng phải linh hồn công kích, chúng ta lại sẽ không công mất đi hai gã cường đại chiến lực. Có ngươi ở đây, có thể tránh cho loại này chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Còn có, nếu như bên ngoài xuất hiện trạng huống gì, lập tức cho chúng ta biết, lần này đối thủ, tuyệt đối không phải là giản đơn mặt hàng. Nữ nhân trực giác khiến La Lâm, Giáp Đình, đặt đối sự kiện lần này tính cảnh giác rất cao. Chúng ta đi. La Lâm, Giáp Đình, đặt ra lệnh một tiếng. Hai gã trưởng lao theo nàng cùng nhau bước chân vào tầng mây bao trùm khu vực. Ba người một bước vào, thì có cùng Khoa Nạp Hán, Cố Na Han, một dạng cảm thụ. Bất quá, linh hồn công kích lại lập tức bị ngụy huyền khí cản trở lại, mà thân thể mục nát, cũng bị bọn họ dùng khí huyết năng lượng chống lại xuống tới. Tuy rằng khí huyết năng lượng một mực tổn hao, nhưng bọn hắn không gian chữa vật trong thú huyết đủ để chống đỡ loại này tiêu hao. Trước khi Lý Bá, Dạy Bệ, sở dĩ nhanh như vậy đã bị thi hóa, kỳ thực cũng không phải khí huyết cường độ thiếu duyên cớ, mà là bởi vì ý thức bị tước đoạt được quá nhanh, hoàn toàn mất đi tự mình năng lực bảo vệ, tùy ý thi hóa nguyền rủa ăn mòn bản thân thân thể. Mà cản trở linh hồn công kích Khoa Nạp Hán, Cố Na Han, bọn họ, còn lại là có thanh tỉnh ý thức, thân thể khí huyết năng lượng sẽ tự động vận chuyển tới bảo hộ bản thân thân thể. Hai gã phó cung chủ, hai gã trưởng lão một đường hướng phía năng lượng ba động ở chỗ sâu trong bay đi, bọn họ đi trước tốc độ thả chậm rất nhiều, có vẻ rất là cẩn thận. Thấy như vậy một màn Hải Hoàng, lập tức đem cái tin tức tốt này nói cho Cổ Đinh. Bọn họ có 4 người tiến nhập tử thị phạm vi công kích, bởi vì có linh hồn phòng ngự loại ngụy huyền khí duyên cớ, thành công cản trở linh hồn công kích, hơn nữa cũng không có bị quá lớn thi hóa ảnh hưởng. Nghe được tin tức này, Cổ Đinh cũng có chút mong đợi, nếu như là lời như vậy, chúng ta có thắng khả năng. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề, ngươi tuyệt đối phong ấn năng lực sẽ bại lộ. Hải Hoàng nhắc nhở, vấn đề này ta không phải là rất lo lắng. Thế giới này tiến hóa đi ra các loại năng lực đặc thù cũng không thiếu, tương tự với tuyệt đối phong ấn năng lực nói không chừng cũng có. Bọn họ thấy, nhiều lắm sẽ cảm thấy kinh ngạc, cũng sẽ không lấy này liền đoán được ta là ngoại lai giả. Cổ Đinh kỳ thực sớm đã sớm nghĩ tới vấn đề này, nhưng hắn cho rằng không có gì quá lớn ảnh hưởng. Hơn nữa ta tại thế giới này chỉ biết nhiều hơn nữa đợi thời gian mấy tháng, cũng không cần lo lắng người ở đây biết ta lá bài tẩy. Điều này cũng đúng, ngoại trừ đề thăng thân thể cường độ thần thông ở ngoài. Thế giới này rất nhiều người vẫn có cái khác loại hình thần thông, hơn nữa có chút thần thông cũng xác thực rất cổ quái. Hải Hoàng cũng phát hiện đã biết loại lo lắng kỳ thực có chút hơi thừa. Mấy phút sau, Hải Hoàng thanh âm lần thứ 2 truyền đến. Bọn họ đã thâm nhập đến 100 km trong vòng, ngươi cũng có thể tiến hành tiếp tục thâm nhập. Cổ Đinh nghe xong, cũng lập tức hướng phía tử thị vị trí chỗ ở nhích tới gần, tại Hải Hoàng nhắc nhở dưới, hắn lao thẳng đến bản thân cự ly bảo trì tại so thiên thần cùng đám người kia xa 10 km tả hữu. Như vậy, tử thị trước tiên công kích, nhất định sẽ là thiên thần cung đám người kia, mà không sẽ là bản thân. Hơn 10 phút sau, thiên thần cung 4 người rốt cục thấy được đây hết thể dung chuyển đầu nguồn. Đó là một con không có hai chân kỳ lạ sinh mạng thể, giống như là nhất kiện thật lớn đấu đồng màu đen trôi nổi với giữa không trung. Mấy người thấy được áo choàng vành nón dưới có sương mù màu đen thái vật thể đang ngoạng ngoại, cả món dài gần 100 mét áo choàng đã ở lấy một loại cổ quái tư thế cổ đang đến, phảng phất có gió to tại thổi bay. Đây là vật gì? 4 người trong đầu đồng thời tạo nên cùng một cái ý niệm trong đầu. Mà hầu như tại đồng thời, đấu đồng màu đen trong sinh mạng thể đột nhiên phát ra một tiếng lệ minh, thanh âm kia nghe như vô số nữ nhân đồng thời đang dùng nhất bén nhọn tiếng nói phát ra kêu thê lương thảm thiết, lại hôn tạp như là trong đêm khuya bên thai thấp giọng nỉ non. Nghe được kia một tiếng lệ minh, 4 người cũng biết chắc không phải là chuyện tốt lành gì. Lập tức hướng phía đấu đồng màu đen ra sức đi qua. Lúc này, mặt đất đột nhiên phát sinh dị động. Số lấy vạn nhớ thi thể từ lòng đất nhảy ra, hướng phía 4 người vây lại. Thấy như vậy một màn thời điểm, thậm chí ngay cả Hải Hoàng đều có chút kinh ngạc. Hắn biết tử thị vị trí chỗ ở là một mảnh mộ địa, thế nhưng không nghĩ tới tử thị thậm chí ngay cả đã hoàn toàn tử vong thi thể đều có thể trực tiếp khống chế. Những thi thể này, cũng không chỉ là nhân loại, cũng không thiếu yêu thú. Hơn nữa những thi thể này, sinh tiền thực lực cũng không yếu, tất cả đều là chân thần cấp bậc. Thậm chí ngay cả thứ 8 danh sách, thứ 9 danh sách đều có. Hiển nhiên, con này tử thị cũng không phải một con bị động chịu đòn ngu ngốc, hắn một mực lưu lại tại chỗ vẫn không núp đích, là sớm đã có tính toán. Không tốt lắm làm, con kia tử thị đem lòng đất thi thể toàn bộ phục sống lại. Thiên thần cung 4 người kia đã hoàn toàn bị bao vây. Hải Hoàng cũng không nghĩ tới còn có loại biến cố này phát sinh. Phương viên 300 km bên trong, còn có những thi thể khác không ngừng từ trong đất chui ra, hướng phía tử thị vị trí chỗ ở tụ tập đi. Ngay cả một đường tới gần tử thị Cổ Đinh, cũng bắt đầu gặp được một ít thi thể công kích. Bất quá đối với Cổ Đinh mà nói, linh hồn hắn trùng kích đủ để sẽ chết thị phân tán đi ra yếu ớt ý thức phai diệt rơi. Những thứ kia công kích hắn thi thể, đều ở đây linh hồn trùng kích dưới trong nháy mắt ngã xuống đất, cùng tử thị triệt để mất đi liên hệ. Nhưng thiên thần cung bốn người sẽ không dễ dàng như vậy, những thứ kia chân thần thi thể mặc dù lớn đa số thực lực cũng không có bốn người cường hãn, nhưng dù sao số lượng kinh khủng. Hơn nữa còn có mấy con thứ 9 danh sách chân thần cấp bậc thi thể dây dưa không ngớt, hơn nữa trong cơ thể thi hóa mặt trái ảnh hưởng, bốn người cũng lâm vào trước đó chưa từng có khổ chiến. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, một khi khí huyết tổn hao quá mức nghiêm trọng, chúng ta cũng sẽ bị thi hóa. Ta thử xem dùng linh hồn công kích, nhìn có đúng hay không hữu hiệu. La Lâm, Giáp Lĩnh, đặt hướng phía ba người khác truyền âm nói, tuy nói thế giới này tuyệt đại đa số người linh hồn cường độ đều suy nhược, nhưng La Lâm, Giáp Lĩnh, đặt là một ngoại lệ, nàng trời sinh linh hồn cường độ giống như thân thể cường độ tương đồng. Chính vì vậy, Thiên Thần Cung cung chủ đối với nàng rất là coi trọng, đồng thời giáo dục nàng không ít linh hồn công kích thủ đoạn. La Lâm, Giáp Lĩnh, đặt thoại âm rơi xuống, cường đại linh hồn chi lực phóng xạ đi ra ngoài. Bị linh hồn chi lực trùng kích, tử thị phân tán tại những thi thể này trong yếu ớt ý thức bị trong nháy mắt chôn vùi, thành phiến thi thể ngã xuống đất không tưởng. Xem ra linh hồn công kích hữu hiệu. La Lâm, Giáp Lĩnh, đặt một kích đắc thủ, lập tức bắt đầu gia tăng biên độ bắt đầu tiến hành linh hồn trùng kích. Bị tử thị khống chế thi thể từng nhóm một địa ngã xuống đất không tưởng, tử thị cũng rất nhanh chú ý tới điểm này, hắn túi lầu lô. Bốn người tuy rằng nhìn không thấy hắn hai mắt, nhưng bọn hắn có thể cảm thụ được một cổ giống như thực chất tầm mắt tại nhìn quét bản thân. A3. Lại là một tiếng thê lương hung ác minh phát ra, một đạo linh hồn sóng xung kích văn hướng phía bốn người trực tiếp cuộn sạch đi. 3. Xin lỗi, hai ngày này xảy ra chút ngoài ý muốn chẳng huống, dẫn đến đoạn canh hai ngày. Cảm tạ đại gia quan tâm, ta rất khỏe, không cần lo lắng. Chương 629, tử vong hàng lâm. Kia linh hồn trùng kích dường như sóng chiều thông thường, đem bốn người cuốn vào trong đó. Mặc dù tại ngụy huyền khí bảo hộ dưới, Khoa Nạp Hán, Cố Na Han, cùng hai gã trưởng lão linh hồn thì dường như trong gió ánh nến, chịu đủ tàn phá, có một số gần như tắt nguy hiểm. Dù sao ba người linh hồn cường độ quá yếu, mặc dù có ngụy huyền khí bảo hộ, cũng hoàn toàn không cách nào chống lại tử thị kia gần như thiên thần cấp bậc linh hồn cường độ. Khoa Nạp Hán, Cô Na Han, cùng hai gã trưởng lão chỉ chống đỡ mấy giây không được liền triệt để ngất đi, tại mất đi ý thức dưới tình huống, thân thể bọn họ tự mình năng lực bảo vệ kịch liệt giảm xuống, thân thể thi hóa tốc độ cũng rõ ràng tăng nhanh mấy lần. Chỉ có La Lâm, Giáp Lĩnh, đặt vẫn ở chỗ cũ đau khổ chống đỡ, tại ngụy huyền khí ủng hộ dưới, lấy linh hồn cường độ đã có thể miễn cưỡng ngăn trở ở tử thị linh hồn trùng kích. Dù vậy, linh hồn nàng cũng vết thương chống chất, ý thức cảm đạm buồn ngủ. Ngay sắp không nhịn được thời điểm, La Lâm, Giáp Lĩnh, đặt chùy thủ trong tay nhất chuyển, cố sức đâm vào bắp đùi mình, chùy thủ ngọn gió trực tiếp quán xuyên nàng một cái bắp đùi, tiên huyết không chỗ dừng chảy ra tới. Nàng sở dĩ làm như vậy, này đây là nội nàng hết sức rõ ràng, bản thân một khi chống đỡ không đi xuống, lần này liền thật toàn quân bị diệt. Sọ xuyên qua thương mang đến kịch liệt đau đớn để cho nàng ý thức nhất thời thanh linh, trước sau nắm Khoa Nạp Hán, Cố Na Han, ba người, cố sức hướng phía lúc tới phương hướng vứt ra ngoài. Đồng thời, một tiếng quát lớn cũng từ miệng nàng trong truyền ra, Tam trưởng lão, mang Khoa Nạp Hán, Cố Na Han, ba người bọn họ chạy trốn ba. Mà chết thì lại tựa hồ cũng không tính lưu lại người sống, đấu đồng màu đen cổ động dưới, có vài hắc sắc trường tiên dọc theo người ra ngoài, hướng phía mất đi ý thức Khoa Nạp Hán, Cố Na Han, ba người cuộn sạch đi. La Lâm, Giáp Lĩnh, đặt đương nhiên sẽ không để cho hắn đắc thủ, nàng truy thủ liên tiếp huy vũ, hướng phía kia mấy cái hắc sắc trường tiên chém đánh tới. Lúc này, Cổ Đinh đã lặn xuống chiến trường phụ cận, yên lặng quan sát đến tình hình chiến đấu, cùng đợi cơ hội xuất thủ. Tử thị kỳ thực vậy cũng đã nhận ra hắn tồn tại, chỉ là bởi vì nóng lòng đánh chết La Lâm, Giáp Lĩnh, đặt mấy người, đối với hắn không có quá mức lưu ý. La Lâm, Giáp Lĩnh, đặt thực lực xác thực bất phàm, trong tay nàng hai thanh chùy thủ cũng đều là ngụy huyền khí cấp bậc vũ khí, hai người phối hợp dưới, dĩ nhiên thật mạnh mẽ cắt đứt tử thị trưởng tiên công kích. Đối với lần này, tử thị rõ ràng cũng có chút kinh ngạc, động tác công kích rõ ràng xuất hiện đình trệ. Mà La Lâm, Giáp Lĩnh, đặt không chỉ có không có tuyển chọn thối lui, trái lại lựa chọn tiến công. Nàng nắm chặt tử thị cái này cái hở, quả quyết xuất thủ. Có ngụy thần khí chi lợi, nàng đối mình cũng rất có lòng tin. Tử thị tự nhiên không phải là dễ dàng như vậy ứng phó, hắn làn váy cổ đằng dưới, mấy trăm chỉ hắc sắc trường tiền từ thân thể đi ra ngoài. Dường như hắc sắc thủy triều thông thường hướng phía La Lâm, Giáp Lĩnh, đặt cuộn sạch đi qua. Muốn tại nàng gần người trước khi, đem nàng triệt để xé nát. Mà đang ở hai người tiến nhập sống mái với nhau trạng thái đồng thời, Cổ Đinh động, hắn nhảy lên thật cao, đột nhiên xuất hiện ở thân cao vài trăm thước tử thị sau lưng vị trí. Hắn làm góc độ công kích, vừa lúc bị vây La Lâm, Giáp Lĩnh, đặt tầm mắt góc chết, nàng ở vào thời điểm này cũng không có lòng thanh thản đi đem linh hồn cảm nhận thả ra ngoài, cho nên cũng không biết Cổ Đinh tồn tại. Tử thị tựa hồ một mực làm Cổ Đinh chỉ là một con trốn ở phụ cận nhìn lén chuột nhỏ. Cho nên, Cổ Đinh bạo khởi công kích, hoàn toàn ở ngoài ý liệu của hắn. Chính là bởi vì loại này không thể dự liệu, khiến Cổ Đinh thành công một quyền đánh vào tử thị lưng bên trên. Ngược lại không phải là Cổ Đinh oanh kích có thể tạo thành bao lớn thương tổn, mà là Cổ Đinh phong ấn năng lực, chỉ thông qua trực tiếp đụng vào khả năng thực hiện. Tại thành công đụng vào sau khi, Cổ Đinh cũng không có tuyển chọn tiếp tục công kích, mà là cả người rất nhanh bạo lui ra ngoài. Hắn không biết loại này thần thông đối tử thị có đúng hay không sẽ có tác dụng, an toàn nhất cách làm chính là công kích sau khi lập tức tối lui. Sau đó sẽ quan sát bản thân phong ấn thần thông có đúng hay không có hiệu lực. Hầu như tại Cổ Đinh bạo lui ra ngoài đồng thời, hắn bên thai liền chuyển đến Hải Hoàng thanh âm. Cháy mau. Ngươi phong ấn năng lực đối với nó vô hiệu. Cổ Đinh lập tức ra tốc bạo lui ra ngoài, nhưng hắn cũng thấy đều biết điều hắc sắc trưởng tiên hướng phía bản thân cuốn tới. Tuyệt đối phong ấn năng lực mất đi hiệu lực. Cổ Đinh trước khi cũng lo lắng qua vấn đề này, nhưng hắn cho rằng loại chuyện này phát sinh tỷ lệ không lớn, cho nên mới dứt khoát quyết nhiên lựa chọn xuất thủ. Hắn lô mãng, rõ ràng mang đến hậu quả nghiêm trọng, nếu như bị những thứ kia trưởng tiên bắn trúng, lấy Cổ Đinh hôm nay thân thể cường độ, còn sống sót có khả năng không lớn. Một bên khác, La Lâm, Giáp Lĩnh, đặt thân hình thoăn thoắt địa vọt đi với dày đặc hắc sắc trưởng tiên trong. Một đôi chủy thủ dường như cắn nát máy, nơi đi qua, trưởng tiên đều bị cắt toái tan vỡ. Nàng thân hình đã ở không ngừng tới gần tử thị. Ngay cự ly tử thị không được 20 mét thời điểm, tử thị kia rộng thùng thình áo choàng đột nhiên phát ra một trận dị thường run run, sau đó, vành nón dưới, kia vô tận trong hắc vụ, sáng lên hai bó gai mắt u lan ánh sáng màu mang. Kia hai bó quang dường như không có bất kỳ ngăn che vật, hướng phía 360 độ toàn bộ phương vị địa phong xả ra, La Lâm, Giáp Lĩnh, đặt trong nháy mắt bị làm quang chiếu xả đến, nàng thân hình trong nháy mắt đọc lại, giống như bị thạch hóa thông thường. Mặt ngoài thân thể bắt đầu rất nhanh bị một tầng lam sắc lớp băng bao trùm. Mà Cổ Đinh, tự nhiên cũng không có chạy ra tia sáng phạm vi bao trùm, thân thể đồng dạng bị thạch hóa, bên ngoài thân bị một tầng băng lam sắc kỳ lạ vật chất bao trùm, thoạt nhìn giống như là một tầng thật dày lam sắc lớp băng. Bị thạch hóa sau khi Cổ Đinh, ý thức tại lấy tốc độ kinh khủng bị yếu hóa đi xuống, từ mắt hoa đến trước mắt triệt để hắc ám, chỉ dùng tới 3 giây đồng hồ không được thời gian, thậm chí ngay cả dãy rủa cũng không kịp. Cổ Đinh, Cổ Đinh. Hải Hoàng càng không ngừng lưu ý thức mức độ hướng về phía Cổ Đinh hét to, lại không có được bất kỳ đáp lại nào. Mau tỉnh lại. Người ý thức như vậy trầm luân đi xuống, sẽ triệt để tiêu vong. Tuy rằng ý thức lâm vào kỳ quái mê man trạng thái, nhưng Hải Hoàng lại biết, Cổ Đinh cũng không có ngã xuống, bởi vì mình và Cổ Đinh bảng định quan hệ cũng không có nhận tiếp xúc. Nếu như Cổ Đinh thật ngã xuống, loại này gen thượng bảng định là sẽ tự động giải trừ. Nhưng kỳ quái là, mặc kệ hắn thế nào hô. Cổ Đinh ý thức hoàn toàn không có cho ra bất kỳ báo đáp, giống như là ý thức đã triệt để tiêu tán. Chú ý tới Cổ Đinh dị thường, còn có con kia tử thị. Làm tử vong vị diện sinh linh, kia đối tử vong rất mẫn cảm, đối với Cổ Đinh loại này con kiến hôi một dạng tồn tại, kia ngay từ đầu cũng không có quá để vào mắt. Nhưng Cổ Đinh lại nhiều lần biểu hiện cũng làm cho kia đối Cổ Đinh bắt đầu nhấc lên một kia hứng thú. Một là cái này con kiến hôi lại có thể không nhìn bản thân phạm vi nguyền rủa năng lực. Một người khác là cái này còn kiến hôi cũng dám chủ động công kích bản thân. Còn có một cái nguyên nhân còn lại là, trong bản thân tử vong hàng lâm thần thông, đối phương ý thức dĩ nhiên không có ngã xuống, mà là lâm vào kỳ quái hôn mê trạng thái. Phải biết rằng, vừa mới cái kia thứ 9 danh sách nhân loại nữ tính, trong chính hắn một thần thông sau khi, chống giữ không được 5 giây coi như chàng ngã xuống. Tử thị mặc dù không có hai mắt, nhưng hắn tốt lắm kỳ ánh mắt như trước hướng phía Cổ Đinh phóng qua đây, tinh tế đánh giá Cổ Đinh tới. 3. Có độc giả hỏi cấm kỵ thần thông trước khi bị luyện ngục chi môn phong ấn, vì sao hiện tại Cổ Đinh có thể dùng tuyệt đối phong ấn? Là bởi vì luyện ngục chi môn phong ấn, chỉ ở luyện ngục chi môn nội bộ hữu hiệu, ly khai luyện ngục chi môn phạm vi bao trùm, là không có hiệu quả. Chương 630, kinh khủng nổi giận Cổ Đinh. Tử vong hàng lâm loại này thần thông, là tử thị có một đặc thù thần thông, cũng là bọn hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn. Loại này thần thông một khi sử dụng đi ra, ánh sáng tử vong sẽ không góc chết soi sáng tại tử thị quanh người nhất định phạm vi. Phàm là bị tia sáng chiếu xạ đến sinh mạng thể, bên ngoài thân đều biết sinh thành như lớp băng một dạng kết tinh, mà trên thực tế cái này kết tinh là từ sinh mạng thể trong cơ thể giật lan ra kiếp sau mệnh lực tạo thành. Làm sinh mệnh lực triệt để giật lan ra lúc tới thời gian, chính là một cái sinh mạng thể tử vong thời điểm, mà ở tử vong hàng lầm công kích dưới, quá trình này thông thường sẽ không vượt lên trước 10 giây. Nhưng Cổ Đinh lúc này trạng thái rất kỳ quái, hắn sinh mệnh lực kỳ thực đã hoàn toàn bị hút ra đi ra, ý thức cũng đã hoàn toàn tiến nhập không thể tra trạng thái. Mà thân thể hắn trạng thái càng không một không nhắc tới hiện ra tử vong trạng thái, hắn tim đập đã không có, hắn não hoạt động cũng đã đình chỉ, hắn con ngươi càng đã hoàn toàn tản ra. Mặc kệ thế nào đến xem, thân thể hắn kỳ thực đã coi như là một cổ thi thể. Tuy rằng đủ loại dò xét số liệu đều biểu hiện Cổ Đinh đã tử vong, nhưng Hải Hoàng lại tinh tường biết, Cổ Đinh không có chết. Bởi vì Cổ Đinh một khi tử vong, hắn cùng với Cổ Đinh quan hệ chỉ biết tự động giải trừ, nhưng hắn rõ ràng cảm thụ được mình và Cổ Đinh liên tiếp không có chút nào yếu bớt. Đồng dạng biết Cổ Đinh còn chưa chết, còn có con kia tử thị. Kia làm tử vong vị diện cao đẳng sinh mạng thể, kia biết rất rõ Cổ Đinh còn sống, chỉ là kia không biết vì sao Cổ Đinh còn sống. Tử vong hàng lâm loại này thần thông, mặc dù lấy kia loại này sơ cấp tử thị hiện nay thực lực sử dụng đi ra, cũng là đủ để giết chết đệ nhất danh sách thiên thần. Nhưng trước mắt cái này nhân loại, rõ ràng ngay cả chân thần đều không phải là, nhưng ở trong như vậy một chiều sau khi còn sống, điều này làm cho tử thị rất hoang mang. Tại Cổ Đinh linh hồn không gian ở chỗ sâu trong, có ba phiến đại môn. Bên trái cái kia, là một cánh khí thế rộng rãi kim sắc đại môn. Bên phải cái kia, là một cánh mang theo quỷ dị khí tức hắc sắc đại môn. Mà trung gian, là một cánh bằng gỗ tiểu môn. Bằng gỗ tiểu môn phía sau, một mảnh trong sân cỏ, nằm một gã thiếu niên tóc đen. Tên thiếu niên kia dáng dấp, bất ngờ cùng Cổ Đinh hoàn toàn tương đồng. Nhưng lúc này hắn trạng hướng lại cực kỳ không ổn, cả người bày biện ra nửa trong suốt trạng thái, hầu như tùy thời cũng có thể tán loạn. Một con trai trai tiểu hắc cẩu có chút nóng nảy địa vây bắt thiếu niên vòng vo vài vòng, sau đó một đường hướng phía cửa gỗ chỗ chạy đi. Tiểu hắc cẩu đẩy ra cửa gỗ, đi tới kia một cánh hắc sắc đại môn trước khi, kia một cánh hắc sắc đại môn giống như kim loại cấu tạo. Tiểu hắc cẩu dùng chân trước đào vài cái, thấy không hiệu quả gì, lúc này mới ngồi xuống cửa, phát ra kỳ quái tiếng kêu gào. Thanh âm kia nghe như là sói tru, rồi lại xen lẫn rất nhiều cái khác kỳ lạ thú giống, phảng phất kia có trên trăm cái dây thanh đồng thời vận hành. Hơn nữa cái này giống lên một tiếng sản sinh cộng minh nghe rất là kinh người. Nếu như người bình thường nghe được, sợ rằng chỉ biết nghĩ tâm kinh đẳng hàn. Liên tiếp gào mấy cổ họng sau khi, kim loại đen đại môn khung cửa thượng văn lộ bắt đầu xuất hiện kỳ lạ biến hóa, những thứ kia giống như xiềng xích một dạng văn lộ phảng phất văng tung tóe thông thường. Theo những văn lộ kia cuối cùng đình chỉ biến hóa, đại môn lặng yên không một tiếng động bị người đẩy ra. Một gã đạo thân ảnh màu đen từ từ hắc sắc đại môn phía sau đi ra. Người nọ cả người khóa lại một tầng trường bảo màu đen dưới. Tiểu hắc cẩu nhìn thấy hắn tựa hồ rất hưng phấn, đuôi rung cái liên tục. Phệ Thiên, ta cho ngươi xem trọng hắn, không phải là cho ngươi cả ngày bồi hắn chơi. Thân ảnh màu đen thanh âm nghe rất trẻ tuổi, hắn chậm rãi lấy xuống vành nón, lộ ra gương mặt đỏ tới. Kia trương trẻ tuổi mặt, cùng Cổ Đinh hầu như giống nhau như lúc, chỉ là một đôi mắt là triệt để huyết sắc. Quên đi, không thể trách ngươi. Bản tôn thực lực quá yếu, liên quan đến ngươi. Hiện tại mới vừa tiến vào phát triển kỳ, ngay cả ngôn ngữ nhân loại đều không thể sử dụng. Thiếu niên nhướng mày, hắn tựa hồ bật người đã nhận ra vóc người này thể làm tao ngộ nguy cơ. Từ thị, xem ra bản tôn đi tới một cái rất thú vị địa phương. Đáng tiếc chỉ là một con sơ cấp từ thị, rất dễ cũng sẽ bị chơi hỏng. Nếu như là cao cấp từ thị, cầm đảm đương làm thiếp sùng vật nuôi dâng lên sẽ phải không sai. Vâng. Tiểu hắc cẩu kêu lên một tiếng, bất quá kia lúc này đầy tiếng kêu cùng trước khi tuyệt nhiên bất đồng. Nghe hoàn toàn là chó sủa. Ngươi nói cái này phó thân thể phụ tải năng lực thiếu. Đã cùng, vóc người này thể thật đúng là nhỏ yếu, ngay cả thiên thần cấp bậc lực lượng đều không thể thừa thụ. Nhìn như vậy tới, ta chỉ có thể sử dụng thủ đoạn khác. Hắc bào thiếu niên khỏe miệng khẽ nhếch, mặc dù là đồng nhất khuôn mặt, nhưng hắn thần thái cùng Cổ Đinh hoàn toàn khác nhau. Chốc lát sau, Cổ Đinh mặt ngoài thân thể làm sắc lớp băng bắt đầu từng mảnh vỡ vụn, hắn cả người cũng bắt đầu chậm rãi bạo lộ ra. Một màn này phát sinh, khiến tử thị càng phát ra nghi ngờ. Nguyên bản cũng đã tử vong Cổ Đinh, đột nhiên mở hai mắt ra, đôi mắt kia, hoàn toàn là đỏ tươi nhan sắc. Mà ở hắn mở hai mắt ra đồng thời, toàn bộ bí cảnh không gian triệt để lâm vào một mảnh trong bóng tối, cảm giác kia giống như là toàn bộ thế giới tất cả đèn hỏa, toàn bộ tắt. Tại nơi vô tận trong bóng tối, Cổ Đinh đôi tròng mắt kia như trước đỏ tươi, từ trên người hắn phát ra kinh khủng khí tức khiến thân cao vài trăm thước tử thị có chút lạnh run. Đặc biệt tại nơi một đôi đỏ tươi con ngươi nhìn kỹ dưới, tử thị không dám có tử vong vọng động, kia có thể rõ ràng cảm thụ được, mặc kệ Cổ Đinh trong cơ thể là cái gì, cái kia tồn tại đều xa xa không phải là mình có thể trêu chọc. Ngươi phạm vào một cái sai lầm chí mạng, đó chính là không hẳn là trêu chọc ta bản tôn. Nổi giận Cổ Đinh đột nhiên mở miệng. Nếu như bản tôn chết mà nói, chúng ta sẽ gặp phải rất lớn phiền phức. Cho nên, vì lý do an toàn, như ngươi loại này uy hiếp, còn là do ta tới thanh trừ hết ta. Nổi giận Cổ Đinh tiếng nói vừa hạ xuống, một con hắc ám bàn tay cũng không biết nơi nào diễn sinh ra tới, như bóng dáng một dạng đem con kia tử thị bao vây trong đó. Con kia hắc ám bàn tay đột nhiên dùng một lát lực, thật lớn tử thị dường như khí cầu kiểu bạo liệt. Tại tử thị nổ tung đồng thời, toàn bộ bí cảnh đều ở đây run rẩy kịch liệt. Hải Hoàng chứng kiến hết thể phát sinh, nhưng hắn chút nào không dám mở miệng, bởi vì hắn biết, lúc này đây xuất thủ, cũng không phải Cổ Đinh. Nhưng sự tình nhưng không có thuận lợi vậy, bởi vì Hải Hoàng nghe được đến từ chính nổi giận Cổ Đinh giao lưu, Hải Hoàng đúng không? Vừa mới một màn này, không cần nói cho Cổ Đinh. Ngươi đến cùng là ai? Tại sao phải giấu ở Cổ Đinh trong cơ thể? Hải Hoàng vội vã thừa cơ hội này đưa ra bản thân vấn đề. Ngươi nghĩ sai rồi một điểm, không phải là ta giấu ở Cổ Đinh trong cơ thể, từ Cổ Đinh sinh ra đến bây giờ, ta vẫn luôn khi hắn trong cơ thể. Nổi giận Cổ Đinh cải chính nói. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết cái này, nếu như ngươi tiếp tục hỏi loại vấn đề này, ta chỉ có thể hủy diệt ngươi. Nghe thế dạng một câu uy hiếp, Hải Hoàng nhất thời rơi vào trầm mặc, hắn nghĩ đối phương thật có khả năng làm được. Bởi vì hắn vừa thấy, đối phương bất động thanh sắc đã đem một con sơ cấp tử thị bóp vỡ. Ta cũng hy vọng hôm nay ngươi thấy hết thảy, đều không cần nói cho Cổ Đinh, biết ta tồn tại, đối hiện giai đoạn hắn mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Cuối năm đoạn này là thật bể bộn nhiều việc. Chương 631, đổ nát bí cảnh. Cùng đỏ mắt Cổ Đinh đối thoại, khiến Hải Hoàng bỏ qua đem tự xem đến một màn kia nói cho Cổ Đinh nghĩ cách. Trên thực tế, cũng là cho tới bây giờ, Hải Hoàng mới lần đầu tiên thấy Cổ Đinh trên người ẩn giấu chân chính bí mật, nhưng hắn cũng không từ phán đoán, vậy rốt cuộc là cái gì? Hắn chỉ biết là, cái kia không phải là Cổ Đinh phân liệt nhân cách. Nhân cách phân liệt, thông thường phát sinh ở tâm lý năng lực chịu đựng yếu kém trên thân người, tại gặp được có chút bản thể không thể giải quyết vấn đề thời điểm, phân liệt nhân cách mới có thể nổi lên, gánh chịu tương ứng bộ phận. Nhưng Cổ Đinh cũng không có loại vấn đề này, hắn từ trước đến nay là một thiên vui phái, không sợ hãi, căn bản không có sản sinh nhân cách phân liệt điều kiện. Hơn nữa, nếu như là phân liệt nhân cách, thực lực cũng đồng dạng sẽ phải chịu Cổ Đinh tu vi hạn chế, mặc dù so Cổ Đinh mạnh, cũng không thể nào làm được trực tiếp bóp vỡ tử thị. Xuất phát từ các loại lo lắng, Hải Hoàng đúng là vẫn còn quyết định tuần hoàn đỏ mắt Cổ Đinh phân phó, tạm thời đối Cổ Đinh bảo thủ bí mật này. Toàn bộ bí cảnh đã lung lay sắp đổ, thiên không phảng phất phá khai rồi một cái lớn vô cùng lỗ thủng, mặt đất đã ở không ngừng rung động, như mạng nhện thông thường dạn nứt đến kéo dài đến viết vương. Chuyện gì xảy ra? Cổ Đinh lúc này mới thong thả chuyển tỉnh, hắn tỉnh lại con mắt thứ nhất nhìn thấy được nghiền nát thiên không, biểu hiện trên mặt viết đầy nghi hoặc. Ta bỏ mình sao? Ngươi không có ngã xuống, chúng ta còn đang cái kia bí cảnh trong, chỉ là cái này bí cảnh bởi có chút nguyên nhân, đã sụp đổ, không dùng được mấy phút chỉ biết triệt để băng giải. Hải Hoàng lúc này mới mở miệng giải thích. Con kia tử thị đây. Cổ Đinh lúc này mới từ dưới đất bò dậy thân tới, hắn nhớ tới trước khi mình bị thạch hóa sự tình. Đã bỏ mình. Hải Hoàng vẫn còn đang suy tư nên thế nào cùng Cổ Đinh nói chuyện này. Bỏ mình. Ai làm? Là thiên thần cung cung chủ sao? Cổ Đinh liên tiếp hỏi tốt mấy vấn đề, hắn hiện tại trong đầu tất cả đều là nghi vấn. Hải Hoàng trầm mặc chỉ chốc lát, cho ra giả tạo đáp án. Ta cũng không biết, ngươi bị thạch hóa sau khi, ta cũng với ngươi một dạng lâm vào ngủ say. Không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Thoạt nhìn giống như người nào cùng con kia tử thị đại chiến một hồi, thậm chí ngay cả bí cảnh đều làm tổn thương thành như vậy. Cổ Đinh không hoài nghi gì, bởi vì hắn biết Hải Hoàng trạng thái có đôi khi xác thực bị bản thân ảnh hưởng. Có khả năng a? Hải Hoàng kỳ thực tận mắt đến, tử thị bị đỏ mắt Cổ Đinh trực tiếp bóp vỡ, ngay cả mảy may vết tích đều không có để lại. Cổ Đinh tra nhìn một chút xung quanh, đây đất đều là các loại ngã xuống đất thi thể. Những thứ này đều là trước khi bị tử thị khống chế người chết. Tại tử thị tử vong sau khi, hắn khống chế cũng bị tự động giải trừ. Theo tiếng oanh minh không ngừng vang lên, trong bầu trời, vô số mảnh nhỏ giải thể, mặt đất cũng triệt để sụp xuống đi xuống. Toàn bộ bí cảnh, tùy thời gặp phải đổ nát. Cái này bí cảnh đã tại sụp đổ, phòng trừng tất cả mọi người sẽ bị cuốn vào không gian loạn lưu, không có người có thể sống sót. Cổ Đinh nhìn xung quanh trạng huống cười khổ nói. Bí cảnh đổ nát, sẽ khiến bí cảnh trô cái này một bộ phận không gian bị thế giới hiện thật không gian nghiền nát. Không gian truyền tống thông đạo đổ nát, không có người có thể chạy đi. Thế nhưng loại tình huống này cũng không phải tuyệt cảnh, bởi vì mỗi một cái bí cảnh đều có một ít xây dựng vững chắc điểm, cái này vững chắc điểm là chống đỡ toàn bộ bí cảnh không gian quy tắc đặc thù vị trí. Chỉ cần đứng ở nơi này chút vững chắc điểm phạm vi bao trùm, chính là an toàn. Ngươi bây giờ đứng thẳng cái này một mảnh khu vực, chính là một cái an toàn vững chắc điểm. Mặt đất sẽ không xuất hiện vỡ vụn chẳng hướng, mặc dù toàn bộ bí cảnh hoàn toàn đổ nát, cũng sẽ không bị liên lụy. Ngươi chỉ cần đứng ở chỗ này, chờ đợi bí cảnh triệt để đổ nát, ngươi trở về đến nguyên bản cắt sỏi thế giới. Hải Hoàng lời nói này không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt. Cổ Đinh vẫn là lần đầu tiên nghe được vững chắc điểm lý luận. Hắn có chút kinh ngạc, cũng không ngờ tới bản thân vận may tốt như vậy, vừa lúc đứng ở một mảnh vững chắc điểm khu vực. Nhưng nhìn toàn bộ bí cảnh từ từ đổ nát, xung quanh thi thể toàn bộ bị cuốn vào không gian loạn lưu, bị xé rách thành bụi phấn, hắn biết. Sợ rằng lần khảo nghiệm này, có thể sống được người không nhiều lắm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cổ Đinh thấy xung quanh toàn bộ thế giới hóa thành rất nhỏ như cắt sỏi mảnh nhỏ, phảng phất mất đi trọng lực thông thường hướng phía thiên không nổi lơ lửng, tiêu tan đến. Chỉ có dưới chân hắn cái này một khối đại khái hơn 10 mét vuông mặt đất. Không hư hao chút nào. Động tĩnh lớn như vậy, Thiên Thần Cung cung chủ Tắc Lai Tư Đình, Sẽ Lẹ Sợ Tỉn, tựa hồ cũng không có xuất hiện. Cổ Đinh nhíu mày, hắn đối với lần này nghĩ có chút không giải thích được. Nếu như Tắc Lai Tư Đình, Sẽ Lẹ Sợ Tỉn, xuất hiện, tại giết chết rất con kia tử thị sau khi, hắn sẽ phải xuất thủ cứu người. Thế nhưng kỳ quái là, ngoại trừ từ Hải Hoàng ở đây biết con kia tử thị đã ngã xuống ở ngoài, hắn cũng không nhìn thấy cái kia Thiên Thần Cung cung chủ. Như vậy chỉ lưỡng chủng khả năng, một là giết chết con kia tử thị không phải là Tắc Lai Tư Đình, Sẽ Lẹ Sợ Tỉn, Tắc Lai Tư Đình, Sẽ Lẹ Sợ Tỉn, từ vừa mới bắt đầu sẽ không đã tới. Cái khác còn lại là, Tắc Lai Tư Đình, Sẽ Lẹ Sợ Tỉn, giết chết tử thị. Thế nhưng căn bản sẽ không quan tâm đã biết những người này chết sống. Thế nhưng từ Tắc Lai Tư Đình, Sẽ Lẹ Sợ Tỉn, làm an bài cuộc thi đấu này đến xem, hắn hẳn là rất quan tâm thiên tài bồi dưỡng. Dựa theo ba Tắc Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ, theo như lời, hắn cần đại lượng nguyên liệu nấu ăn, mà tu hành tốc độ kinh khủng thiên tài, không thể nghi ngờ là hắn nhất nguyện ý bồi dưỡng. Dựa theo loại này ăn khớp đến xem, loại thứ hai có khả năng là có thể bài trừ. Như vậy, càng giải thích hợp lý chính là Tắc Lai Tư Đình. Sẽ Lẹ Sợ Tỉn, bởi vì có chút đặc thù nguyên nhân, không cách nào xuất hiện. Giết chết tử thị, do người khác, hơn nữa người kia cũng không quan tâm bí cảnh trong những người này chết sống. Cổ Đinh suy đoán, đã thập phần tiếp cận chân tướng của sự tình, nhưng hắn mặc kệ thế nào cũng sẽ không nghĩ tới cả chuyện đều cùng bản thân có quan hệ. Khoảng chừng nửa giờ đi qua, những thứ kia phiêu cách không gian mảnh nhỏ đều biến mất, chiếm lấy, là cắt sỏi thế giới thiên không cùng mặt đất. Hắn cũng nhìn thấy đứng ở mặt khác hai cái vững chắc đốt hơn 10 người. Tựa hồ trước khi bí cảnh chỗ không gian vững chắc điểm vị trí xuất hiện Nazi, mấy cái vững chắc điểm cự ly trở nên bất quá vài trăm thước. Mặt khác hai cái vững chắc đốt hai nhóm người đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn xung quanh hết thảy, một bộ chim sợ cảnh cong dáng dấp. Cổ Đinh cũng là đang nghe Hải Hoàng xác nhận thanh sau khi, cái này mới đi ra khỏi bản thân đứng vững cố điểm. Thấy Cổ Đinh an toàn đi tới, kia hai nhóm người lúc này mới có điều động tác, đi theo đi ra. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Một gã dáng người nam tử to con nhịn không được dò hỏi. Ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía thứ nhất từ vững chắc điểm chúng dẫm trận tại chỗ đi ra Cổ Đinh. Sở dĩ hỏi Cổ Đinh, cũng là bởi vì hắn phát hiện, ở đây mọi người người trong, chỉ Cổ Đinh biểu hiện nhất chấn định, tất cả những người khác đều là một bộ mất hồn hình dạng. Không biết, ta chỉ biết toàn bộ bí cảnh bởi vì có chút nguyên nhân sụp đổ. Cổ Đinh cũng chỉ có thể lắc đầu, hắn xác thực không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, bất quá xem ra, những người khác thoạt nhìn so bản thân còn muốn mê man. Những người khác tất cả đều bỏ mình. Một gã xanh biết giáp nữ tử che miệng hỏi, mặc dù tay nàng che lại nửa khuôn mặt, Cổ Đinh như trước có thể từ trên mặt hắn thấy kinh khủng. Vấn đề này không cần hỏi a, ngươi vừa mới cũng nhìn thấy, trên mặt đất thi thể đều bị vắt thành vỡ nát. Nếu như không phải chúng ta đứng thẳng một mảnh kia khu vực tương đối đặc thù, chúng ta khẳng định cũng đã biến thành bột phấn. Bên cạnh một gã nam tử nhịn không được trả lời vấn đề này. Hắn nói không sai, đại bộ phận mọi người đã ngã xuống. Một thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Bao quát Cổ Đinh ở bên trong, tất cả mọi người hướng phía cái hướng kia nhìn lại, thấy được một đám nhân ảnh hướng phía cái phương hướng này đi tới. Các ngươi vận khí không tệ, ta còn tưởng rằng, ngoại trừ chúng ta cứu những người đó, không có người có thể sống sót. Đám người kia trong, dẫn đầu Khoa Nạp Hán, Cố Na Han, ánh mắt quét qua mọi người. Cổ Đinh cũng phát hiện, bao quát Khoa Nạp Hán, Cố Na Han, ở bên trong, nhóm người kia nhân số không ít, lại có tháng 7 năm 8 không người nhiều. Bọn họ nhất định là trốn được bí cảnh truyền tống cửa vào chỗ kia khu vực Hải Hoàng tại Cổ Đinh bên thai thấp giọng nói, không gian truyền tống cửa vào, chỉ bí cảnh không gian vững chắc điểm khả năng chịu tải, truyền tống thông đạo tuy rằng bị hủy, thế nhưng một mảnh kia vững chắc điểm còn là an toàn. Thiên Thần Cung đám người này cũng biết điểm này, cho nên tại phát hiện bí cảnh ra vấn đề trước tiên, bỏ chạy đến rồi chỗ đó. Phó Cung Chủ Đại Nhân, thí luyện không gian đã làm tổn thương, chúng ta đây tranh tài nên làm cái gì bây giờ? Một gã nhìn qua rất là trẻ tuổi tóc ngắn nam tử đột nhiên mở miệng hỏi. Khoa Nạp Hán, Cô Na Han, liếc mắt nhìn hắn, trong con mắt tựa hồ có chút bất mãn, nhưng hắn còn là mở miệng nói, tất cả tranh tài đều tạm dừng, về phần có hay không một lần nữa khởi động, phải chờ ta môn đem chuyện này điều tra rõ ràng. Về phần có hay không tiếp tục, lúc nào tiếp tục, sẽ chờ cung chủ để phán đoán cùng quyết sách. Nếu có tin tức, chúng ta sẽ trước tiên thông chi các ngươi. Hiện tại các ngươi cần làm, chính là làm một chút đăng ký. Về lúc này đây sự kiện, chúng ta còn cần các ngươi phối hợp một chút điều tra, đến lúc đó sẽ tìm các ngươi nhất câu hỏi. Hy vọng các ngươi có thể ăn ngay nói thật, không muốn khuyết đại sự thực, cũng không cần vô căn cứ. Như vậy chỉ làm cho chúng ta điều tra sự kiện mang đến làm phức tạp, nếu có người bị chúng ta phát hiện nói dối mà nói, ta không ngại cho hắn một điểm giáo huấn. Sau khi nói xong, Khoa Nạp Hán, Cô Na Han, lạnh lùng ánh mắt quét qua mọi người, sau đó hướng về phía sau mình một gã áo bào tím nam tử gật đầu, cho bọn hắn đăng ký một chút. Tuy rằng Khoa Nạp Hán, Cô Na Han, ánh mắt rất dò người, thế nhưng Cổ Đình có thể rõ ràng thấy, hắn khí tức rất yếu ớt, nghiễm nhiên một bộ bị thương nặng hình dạng, chỉ là hắn che giấu được vô cùng tốt. Cổ Đình cũng phát hiện, bị thương nặng không ngừng tên này phó cung chủ, còn có vài tên trưởng lão. Đều là trước khi cùng tử thị phát sinh qua chiến đấu người, điều này cũng làm cho hắn không khỏi nghi hoặc, rốt cuộc là ai làm rất tử thị. Thính danh, Cổ Lạc Đặc, tuổi tác, hoàn thành giản đơn đăng ký sau khi, tại Thiên Thần Cung dưới sự an bài, mọi người bị an bài tiến vào Thiên Thần Cung trong một tòa tiếp đãi khách lạ cung điện. Dựa theo Hải Hoàng kết quả dò xét, những thứ kia chân thần cấp bậc người dự thi cũng không có loại đãi ngộ này. Rất hiển nhiên, bọn họ cái này hơn 90 mọi người là bởi vì cùng lần này bí cảnh đổ nát sự kiện có quan hệ, mới bị cho phép vào ở tới, rất có thể chỉ là vì thuận tiện câu hỏi. Cổ Đinh đối với nơi này hoàn cảnh coi như thỏa mãn, thế nhưng kỳ quái là, dựa theo Hải Hoàng dò xét, càng đến gần Thiên Thần Cung, đối Thiên Thần Cung cung chủ Tắc Lai Tư Đình, sẽ lẹt sơ tỉnh, cảm ứng trái lại trở nên càng yếu đi. Hơn nữa, tranh tài ngưng hẳn, cũng để cho tiếp cận Tắc Lai Tư Đình, sẽ lẹt sơ tỉnh, nhiệm vụ này biến thành không thể hoàn thành. Điều này cũng làm cho Cổ Đinh bắt đầu lo lắng đến cùng nên thế nào khả năng tới gần Tắc Lai Tư Đình, sẽ lẹt sơ tỉnh. Chương 632, Đại Mạo Hiểm. Từ bí cảnh đi ra ngày thứ nhì, Thiên Thần Cung mà bắt đầu lục tục tìm người câu hỏi, thậm chí đem đã trả lời hỏi đến để người cùng vẫn không trả lời vấn đề người cô lập ra, tránh cho đại gia lẫn nhau trong lúc đó hỏi thăm, xuất hiện giả tạo tin tức. Hỏi thăm qua trình tựa hồ cũng rất dài dằng dặc, một ngày thời gian trôi qua, mới thẩm vấn không được 50 người. Đến phiên Cổ Đinh thời điểm, đã là từ bí cảnh đi ra ngày thứ ba. Cổ Lạc Đặc, theo chúng ta tới. Một đội người gõ Cổ Đinh cửa phòng, mang theo Cổ Đinh ly khai. Đoàn người mang theo Cổ Đinh vào chủ điện một cái phòng. Trong phòng, chiến trận không nhỏ, có ba người ngồi ở Cổ Đinh đối diện. Thân là phó cung chủ Khoa Nạp Hán, Cô Na Han, ngồi phía bên trái, ngồi ở trung gian người nọ là một gã hơi lộ ra thon gầy trung niên nhân, Cổ Đinh trước khi chưa thấy qua. Bên phải còn lại là trước khi thấy qua trưởng lão trong một người. Trung gian cái kia là Thiên Thần Cung đại trưởng lão, có người nói thập phần am hiểu thẩm vấn thủ đoạn. Bên phải cái kia là nhị trưởng lão, trước khi ngươi ra mắt. Hải Hoàng dụng ý thức cùng Cổ Đinh giao lưu đạo. Ngươi tên là Cổ Lạc Đặc. Ngươi ở đây đấu vòng loại trong biểu hiện, tương đương kinh diễm. Tên kia đại trưởng lão thanh âm ngừng một lát, sau đó đột nhiên mở miệng hỏi, thế nhưng có một chút rất kỳ quái, vì sao giống như ngươi vậy thiên tài, chúng ta Thiên Thần Cung trước khi hoàn toàn không có bất kỳ ghi lại đây. Dưới tình huống bình thường, mặc kệ cái nào thành chỉ có thiên tài xuất hiện, những thứ kia thành chủ cũng sẽ ở trước tiên báo lên cho chúng ta. Đặc biệt như ngươi loại này cấp bậc thiên tài, dù cho là xuất hiện ở bất nhập lưu phụ thuộc thành trì, cũng có thể bật người cũng sẽ bị chúng ta biết mới đúng. Thế nhưng, vì sao ngươi hoàn toàn giống như là đột nhiên xuất hiện? Vấn đề này kỳ thực rất có nhằm vào tính, đối Cổ Đinh thân phận đưa ra nghi vấn. Cổ Đinh kỳ thực cũng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên trực tiếp đã bắt ở bản thân nhất không muốn bại lộ cái kia vấn đề, nếu như vấn đề này xử lý không tốt, bản thân là ngoại lai giả thân phận liền rất có thể bại lộ. Theo chân bọn họ nói thâm viên hồn tinh sự tình. Hải Hoàng lập tức nhắc nhở. Ta trước đây kỳ thực chưa tính là thiên tài gì, chỉ là mấy năm trước trong lúc vô ý nuốt vào một viên tinh thể màu đen. Dẫn đến linh hồn cường độ tăng vọt, sau khi thực lực cũng bắt đầu bày biện ra đại phúc độ để thăng. Bộ này lý do thoái thác, là Hải Hoàng trước khi dạy cho Cổ Đinh, dùng để ứng phó Tắc Lai Tư Đình, sẽ lẹt sợ tỉn. Tinh thể màu đen. Cái dạng gì tinh thể màu đen? Đại trưởng Lao nhất thời có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm, ngay cả một bên nhị trưởng lão cùng Khoa Nạp Hán, Cô Na Han. Cũng lộ ra hiếu kỳ thần sắc. Xem ba người bộ biểu tình này, Cổ Đinh chỉ biết bọn họ khẳng định không biết thâm viên hồn tinh sự tình. Nhưng Cổ Đinh còn là đem vật kia hình dạng miêu tả đi ra. Hải Hoàng trước khi cho hắn xem qua lập thể hình chiếu, cùng thấy vật thật kỳ thực cũng không có gì khác nhau quá nhiều. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại vật này, các ngươi thì sao? Đại trưởng lão quay đầu nhìn về phía bên cạnh hai người. Khoa Nạp Hán, Cô Na Han, cùng nhị trưởng lão hai người cũng đều lắc đầu. Vấn đề này tạm thời để một bên A. Đại trưởng lão như có thâm ý nhìn thoáng qua Cổ Đinh, còn có một vấn đề ta cũng thật tò mò, ngươi ở đây bí cảnh trong là làm sao tìm được vững chắc điểm. Không phải là ta tìm, ta cự ly phó cung chủ bọn họ vị trí chiến đấu rất gần, bởi vì bị chiến đấu lan đến đã hôn mê, tỉnh lại liền phát hiện mình đã tại vững chắc điểm. Cổ Đinh nói vẫn là Hải Hoàng giáo dục bộ kia lý do thoái thác. Chờ một chút, ngươi ý tứ là, ngươi tiến nhập con kia tử thị phạm vi công kích. Khoa Nạp Hán, Cô Na Han, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Khoa Nạp Hán, Cô Na Han, bọn họ trước khi phải không biết tử thị, rất hiển nhiên bọn họ rời đi bí cảnh sau khi, đã cùng Tắc Lai Tư Đình, Sẽ Lẹ Sơ Tỉn, từng có giao lưu, đã biết bí cảnh trong quái vật kia là một con tử thị. Ngươi nói là con kia thân cao vài trăm thước, khóa lại một cái thật lớn áo choàng trong quái vật sao? Cổ Đinh hỏi ngược lại. Làm sao có thể? Ngươi dĩ nhiên không có bị thi hóa. Khoa Nạp Hán, Cô Na Han, vẻ mặt không thể tin được biểu tình. Ta có hắc ám miễn dịch loại thần thông. Cổ Đinh rốt cục nói một câu lời nói thật, cái loại này thi hóa nguyền rủa đối với ta vô hiệu. Hắc ám miễn dịch. Thế nhưng ngoại trừ nguyền rủa ở ngoài, kia khu vực còn có cường đại linh hồn công kích, ngươi làm sao có thể sống sống vào? Cổ Đinh miễn dịch thần thông xác thực nói rõ thi hóa vấn đề. Nhưng Khoa Nạp Hán, Cô Na Han, còn chưa phải quá tin tưởng, hắn tự mình nhận thức qua tử thị cường đại. Điều này làm cho hắn càng thêm khó mà tin được Cổ Đinh. Lấy ta linh hồn cường độ, đều cần ngụy huyền khí cấp bậc linh hồn phòng ngự khí cụ khả năng chống đỡ linh hồn hắn tập kích. Bởi vì ta linh hồn cường độ so các ngươi cường đại, ngươi đã quên ta ăn xong cái kia hắc sắc trái cây sự tình. Cổ Đinh liệt mở khoe miệng. Cổ Đinh đáp án này hiển nhiên rất khiến người ta khó chịu. Khoa Nạp Hán, Cố Na Han, mấy người bọn họ nghe xong, biểu hiện trên mặt đều có chút không được tự nhiên. Các ngươi không tin. Vậy chỉ dùng linh hồn công kích thử nhìn một chút. Cổ Đinh lời nói này rõ ràng chính là khiêu khích. Hắn nói nhiều như vậy, kỳ thực mục đích rất đơn giản. Hy vọng mình bị Tắc Lai Tư Đình, Sẽ Lẹ Sở Tỉn, chú ý tới. Ngươi đã đều nói như vậy, ta đây cũng không cần khách khí. Khoa Nạp Hán, Cô Na Han, không nghĩ tới bản thân sẽ bị một cái tiểu bối khiêu khích. Hắn định cho Cổ Đinh một điểm giáo huấn, linh hồn trùng kích giống như hải triều thông thường hướng phía Cổ Đinh nghiền ép đi qua. Hắn không biết là, hắn cái loại này cường độ linh hồn công kích. Tại Cổ Đinh xem ra, chỉ bất quá tương đương với trên mặt nước tạo nên một vòng sóng gợn. Cổ Đinh trực tiếp tùy ý kia cổ linh hồn trùng kích phóng túng qua, sau đó khỏe miệng khẽ nhếch địa nhìn về phía Khoa Nạp Hán, Cô Na Han. Khoa Nạp Hán, Cô Na Han, đương nhiên cũng lập tức phát hiện bản thân linh hồn trùng kích đối Cổ Đinh vô hiệu. Đang chuẩn bị tiến hành đợt công kích thứ hai, lại bị đại trưởng lão đưa tay ngăn cản. Phó cung chủ, linh hồn hắn cường độ xác thực so với chúng ta mạnh, không cần thử lại dò xét. Khoa Nạp Hán, Cô Na Han, hung hăng chừng Cổ Đinh liếc mắt, sau đó tựa đầu xoay hướng một bên, không nói gì nữa. Như vậy, vấn đề thứ ba, ngươi đã cự ly tử thị gần như vậy, hẳn là cũng nhìn thấy một sự tình a. Chúng ta hy vọng ngươi có thể đem ngươi thấy tình huống tận khả năng hoàn chỉnh địa báo cho biết chúng ta. Đại trưởng lão sắc mặt cũng bắt đầu càng phát ra nghiêm túc. Cổ Đinh gật đầu, bắt đầu giảng thuật tự xem đến tình huống, bao quát tử thị răng dấp, lòng đất tử thi sống lại, thiên thần cung một đám người cùng tử thị chiến đấu, thậm chí còn bao quát La Lâm Đạn, Lưu Ô Linh Đạ, cùng tử thị chiến đấu toàn bộ quá trình. Tin tức thậm chí kể lại đến so Khoa Nạp Hán, Cố Na Han, bọn họ biết còn muốn rõ ràng nhiều lắm. La Lâm Đạn, Lưu Ô Linh Đạ, là vì chúng ta mà chết. Khoa Nạp Hán, Cố Na Han. Trước khi chỉ là biết La Lâm Đạn, Lưu Ô Linh Đạ, cứu đoàn người mình, nhưng là từ Cổ Đinh trong miệng mới nghe được sự tình hoàn chỉnh trải qua, đã biết La Lâm Đạn, Lưu Ô Linh Đạ, đem bản thân mấy người ném ra tử thị phạm vi công kích, sau đó lấy sức một mình ngăn cản tử thị truy kích sự tình. Ta chỉ thấy quái vật kia sau cùng phát xảy ra điều gì chiêu thức, đem phó cung chủ đóng băng, sau đó ta cũng bị liên lụy, hôn mê đi qua. Phía sau sự tình ta cũng không biết. Sau khi tỉnh lại, phát hiện chỗ ở mình vị trí phát sinh biến hóa, hơn nữa tử thị không biết bị ai giết chết. Cổ Đinh đối với đoạn này quá trình không có dấu giếm. Hắn nói đều là thật. Khoa Nạp Hán, Cô Na Han, cùng nhị trưởng lão hai người hướng về phía đại trưởng lão gật đầu truyền âm nói, bởi vì Cổ Đinh theo như lời đoạn chuyện xưa này, có một bộ phận bọn họ là tự mình trải qua. Đại trưởng lão trầm mặc một lúc lâu, mới lên tiếng lần nữa, ngươi tình huống có điểm đặc thù, ta nghĩ còn là cùng cung chủ nói một chút có thể so với tốt hơn. Đến lúc đó cung chủ có thể sẽ có một vài vấn đề hỏi ngươi, ngươi tình hình thực tế trả lời là được. Ừ, Cổ Đinh biết, bản thân mục đích rốt cục đạt tới. Hắn mạo hiểm như vậy yêu sách nhiều như vậy chân tướng, là chính là nhìn thấy thiên thần cung hiện giữ cung chủ, Tắc Lai Tư Đình, Sẽ lẹ sợ tìn. Chương 633, ba tác lật mâu, bà tố lợ mẹ, vs tắc lai tư đỉnh, sẽ lẹ sợ tìn. Thẩm vấn sau khi hoàn thành, Cổ Đinh về tới gian phòng của mình, nhưng nhằm vào những người khác hỏi vẫn còn tiếp tục. Toàn bộ thiên thần cung chỗ phạm vi, đều là tắc lai tư đỉnh, sẽ lẹ sợ tìn, địa bàn, ta phỏng chừng mỗi người mọi cử động khi hắn dưới sự theo dõi. Chính ngươi chú ý một điểm, không nên mở miệng nói chuyện với ta ngươi trong lúc đó, chỉ có thể làm ý thức giao lưu. Hải Hoàng nhắc nhở. Minh Bạch. Cổ Đinh bất động thanh sắc đáp lại nói. Dựa theo đại trưởng lão theo như lời, bọn họ hẳn là rất nhanh thì sẽ an bài ngươi và Tắc Lai Tư Đình, sẽ lẹt sở tìn, gặp mặt. Hơn nữa, Tắc Lai Tư Đình, sẽ lẹt sở tìn, nghe được ngươi cái này sự tình, khẳng định đã cùng ngươi rất có hứng thú. Tiếp cận Tắc Lai Tư Đình, sẽ lẹt sở tìn, mục đích có thể nói trên cơ bản đã đạt thành. Hải Hoàng không có tiếp tục nói hết, mà là cùng đợi Cổ Đinh tiếp nhận cái đề tài này. Ta hiện tại tương đối lo lắng là ba tắc lật mâu, bà tố lợt mẹ, thất thủ, nếu như hắn thất thủ, ta biết tao hương. Cổ Đinh cũng không phải là không có suy nghĩ qua vấn đề này. Ta tuyệt đối phong ấn thần thông trong khoảng thời gian ngắn không cách nào sử dụng, tính là có thể dùng, phòng trừng đối thiên thần cũng sẽ không có hiệu quả, trước khi tử thị nơi đó đã chứng kiến qua. Hiện tại mới lo lắng vấn đề này, không phải là hơi trễ sao. Hải Hoàng cũng không phải rất lo lắng, đã biết đỏ mắt Cổ Đinh kinh khủng. Hắn nghĩ Cổ Đinh ngã xuống có khả năng không lớn. Ta từ trước đến nay không phải là cái loại này phòng ngừa chu đáo người. Cổ Đinh gãi gãi đầu, nếu như Michael tại mà nói, mới có thể đủ nghĩ đến biện pháp gì tốt. Sự tình đã phát triển đến bây giờ trình độ này, Michael có ở nhà hay không đều phân biệt không lớn, ngươi và Tắc Lai Tư Đỉnh, sẽ lẹt sợ tìn, thực lực sai biệt quá lớn. Nếu như sớm một chút làm kế hoạch, hoặc là thực lực sai biệt không lớn, sự tình khẳng định có chuyển cơ. Hải Hoàng nghĩ sự tình đã không có quay lại cơ hội, hiện tại chúng ta duy nhất hy vọng đều ở đây ba tắc lật mâu, bà tố lợt mẹ, trên người, hắn thắng, hết thể đều tốt nói. Nếu như hắn thua, chúng ta đây chỉ có thể chờ đợi kỳ tích xảy ra. Kỳ tích? Người ý tứ là như trước khi tử thị bị người giết chết một dạng. Cổ Đinh nghe Hải Hoàng nói như vậy, lập tức nhớ lại trước khi tử thị ngã xuống, toàn bộ bí cảnh sụp xuống sự tình. Không sai, tựa như trước khi tử thị bị rơi một dạng. Hải Hoàng không hoài nghi chút nào đỏ mắt Cổ Đinh cường đại. Hỏi sau khi chấm dứt ngày thứ nhì, Cổ Đinh cửa phòng lần thứ hai bị người gõ. Cổ Lạc Đặc, cung chủ Triệu Kiến, theo chúng ta đi một chuyến A. Đến đây chăm sóc Cổ Đinh còn là đầu một ngày một đội kia người, dẫn đầu tên kia đội trưởng nhìn về phía Cổ Đinh trong ánh mắt tựa hồ mang theo một chút nghi hoặc, bất quá hắn cũng không có mở miệng hỏi cái gì. Cổ Đinh lần thứ hai theo mấy người đi tới chính điện, tại cửa đại điện, phó cung chủ Khoa Nạp Hán, Cố Na Han, đã đứng ở nơi đó chờ. Dẫn Cổ Đinh qua đây một đội kia người đối về Khoa Nạp Hán, Cố Na Han, hơi không người, xoay người ly khai. Đi theo ta. Khoa Nạp Hán, Cố Na Han, hướng về phía Cổ Đinh vẫy vây tay, liền dẫn Cổ Đinh cất bước đi vào chính điện. Chính điện khung đính là nửa trong suốt, tia sáng có thể phóng tiến đến, làm cho cả đại sảnh một mảnh sáng sủa. Nhìn khung đính thượng những thứ kia tác phẩm nghệ thuật một dạng tranh vẽ, Cổ Đinh cũng có chút thất thần. Tại cung chủ trước mặt, không muốn nói dối, ăn ngay nói thật là được. Khoa Nạp Hán, Cố Na Han, mở miệng nhắc nhở, ngày hôm qua chúng ta cùng cung chủ nói ngươi sự tình, hắn rất thưởng thức ngươi loại này loại hình thiên tài, biểu hiện tốt một chút, nói không chừng cung chủ tâm tình một tốt, còn có thể ban cho bảo vật cho ngươi. Ừ, Cổ Đinh gật đầu, tâm lý cũng có chút không cho là đúng, hắn cũng không quên mất bản thân chuyến này chủ yếu mục đích, chính là muốn giết chết cái này cung chủ. Một cái phòng đạo đi tới phần cuối, Cổ Đinh rốt cục thấy được một đạo thân ảnh đứng ở cách đó không xa, người nọ mặc một thân hắc bào, vác đối với mình chỗ phương hướng. Bất quá, từ hình thể nhìn lên, thậm chí còn so Cổ Đinh hiện tại thân cao thấp một điểm. Cung chủ, người đã dẫn tới. Khoa Nạp Hán, Cố Na Han, thái độ có vẻ thập phần cung kính. Người đi xuống đi, ta nghĩ cùng hắn đơn độc tâm sự. Tắc Lai Tư Đỉnh, sẽ lẹt sợ tìn, vung tay háo bảo đạo. Tuân mệnh. Khoa Nạp Hán, Cố Na Han, đối với lần này cũng không có nói ra dị nghị, bởi vì hắn cũng không cho rằng Cổ Đinh có năng lực đối thiên thần cấp bậc cung chủ tạo thành uy hiếp gì. Nghe Khoa Nạp Hán, Cố Na Han, tiếng bước chân một mực đi xa, Tắc Lai Tư Đỉnh, sẽ lẹt sợ tỉnh, lúc này mới lên tiếng. Ngươi sự tỉnh, ta đều nghe nói. Cổ Đinh cũng không có mở miệng, trước mắt hắn cự ly Tắc Lai Tư Đỉnh, sẽ lẹt sợ tỉnh, không được 20 mét, đã tiến nhập ba tắc lật mâu, bà tổ lợt mẹ, chiến đấu phạm vi. Nhưng hắn đã ở chờ đợi một cái có thể làm cho mình lấy ra băng quan tài cơ hội, hiện tại nếu có làm vọng động, không bài trừ Tắc Lai Tư Đỉnh, sẽ lẹt sợ tỉnh, có trực tiếp giết chết bản thân khả năng. Ngươi vận khí tương đối khá, lại có thể đạt được thâm nguyên hồn tinh, khiến linh hồn cường độ tăng vọt. Có thể nói cho ta biết, cái loại này tinh thể màu đen, ngươi là thế nào đạt được sao? Thác Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹt Sợ Tìn, vẫn không có xoay người lại. Cổ Đinh cũng đem trước khi Hải Hoàng dạy cho tự từ thốt ra, 3 năm trước đây, ta tại A Ngoa Đề, ở Hoát, thành một chỗ than thượng trong lúc vô ý thấy, nghĩ hiếm lạ liền ra mua. Chủ sạp vốn có muốn 10 khỏa xích huyết tinh, sau cùng ta chỉ dùng 2 khỏa xích huyết tinh liền mua lại. A Ngoa Đề, ở Hoát, thành. Là Ô Lạp, U Lạ, thành phụ thuộc thành trì A. Kia tinh thể màu đen, lúc đó cũng chỉ có 1 viên sao. Thác Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹt Sợ Tìn, tiếp tục hỏi tới. Chỉ 1 viên. Cổ Đinh gật đầu. Vậy ngươi có thể hỏi qua tên kia người bán, hắc sắc tinh thạch từ nơi này được tới. Thác Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹt Sợ Tìn, hiển nhiên rất lưu ý chuyện này. Lúc đó không hỏi, bởi vì không biết là vật gì. Bất quá vào lúc ban đêm, ta dùng đi xuống sau khi, liền đã nhận ra linh hồn trở nên cường đại. Mãi cho đến 7 ngày sau khi ta ý thức mới chuyển tỉnh. Tỉnh lại sau khi, ta tại trước tiên phải đi tên kia chủ sạp bày sạp vị trí, muốn hỏi kia tinh thể màu đen là vật gì, hắn từ nơi này được tới, thế nhưng chủ sạp đã không thấy. Ta chờ chừng mấy ngày, hắn cũng không có tái xuất hiện. Hỏi thăm phụ cận bày sạp những người khác, bọn họ cũng không biết tên kia chủ sạp đi về phía. Về sau chuyện này liền không giải quyết được gì, ta cũng một mực không có được đáp án. Hải Hoàng cho Cổ Đinh đàn cố sự hầu như cẩn thận, khiến người ta phải tin. Như vậy a ngươi còn nhớ rõ tên kia chủ sạp dáng dấp sao? Thác Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹt Sợ Tìn, còn chưa phải quá nguyện ý buông tha. Lúc đó không có quá chú ý người nọ tướng mạo, bất quá tỉ mỉ hồi ức một chút hẳn là có thể nhớ tới đại khái dáng dấp. Cổ Đinh gật đầu. Đợi sau khi ra ngoài, ta sẽ tìm người giúp ngươi hoàn thành người nọ dáng dấp miêu tả. Thác Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹt Sợ Tìn, đối Cổ Đinh trả lời coi như tương đối hài lòng. Hắn trầm mặc chỉ chốc lát, lúc này mới đem trọng tâm câu chuyện chuyển rời đến bí cảnh thượng. Từ khoa nạp hán, cô Na Han, bọn họ chỗ đó nghe nói, ngươi ở đây bí cảnh trông thấy được con kia tử thị cùng La Lâm Đạt, Lu Ô Linh Đạ, bọn họ chiến đấu trường cảnh, lại đem lúc đó tin tức cặn kẽ nói với ta một chút đi. Cổ Đinh rất nhanh đem sự tình hoàn chỉnh địa giảng thuật ra. Ngươi là ý nói, bí cảnh trong xuất hiện một cái không biết cường giả giết chết con kia tử thị, đồng thời 2 người tranh đấu hủy diệt rồi toàn bộ bí cảnh. Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹt Sợ Tìn, nghĩ có chút không thể tưởng tượng nổi, hắn làm cái khác vị diện hàng lâm người, tự nhiên biết tử thị kinh khủng. Nếu như Cổ Đinh theo như lời là thật, như vậy nói cách khác, cái này cắt sỏi trong thế giới biển cất giấu một cái thực lực không kém gì bản thân tồn tại. Đây chỉ là ta đoán, bởi vì tại tử thị ngã xuống trước khi, ta liền ngất đi. Khi ta tỉnh lại, liền thấy toàn bộ bí cảnh hầu như tan vỡ. Cổ Đinh nói còn là sự thực. Ngươi cự ly tử thị gần như vậy cự ly. Tại thế xỉu trước khi có thấy hay không cái gì dị thường cảnh tượng. Nói thí dụ như cường giả hàng lầm gây nên không gian rung động các loại. Thác Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹt Sợ Tìn, tiếp tục truy vấn đến. Không thấy được, bất quá nghe những người khác nói, toàn bộ bí cảnh trong xuất hiện qua một đoạn thời gian hắc ám kỳ, toàn bộ bí cảnh phảng phất đột nhiên đến buổi tối, một mảnh đen nhánh, đưa tay không thấy được 5 ngón. Thế nhưng ta không nhìn thấy, đoán chừng là tại ta trong lúc hôn mê phát sinh. Cổ Đinh nói bổ sung. Ừ. Cái này khoa nạp hán, cô Na Han, đã nói với ta. Thác Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹt Sợ Tìn, gật đầu. Ta tạm thời không có những vấn đề khác, nếu như còn có cái khác nghi vấn, ta sẽ để người thông chi ngươi. Nói thật đi, ngươi cũng là ta qua nhiều năm như vậy thấy, lớn nhất tiềm chất thiên tài. Hảo hảo nỗ lực tu hành, sớm một chút đến chân thần cảnh giới. Ta cũng đưa ngươi nhất kiện lễ vật ta. Thác Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹt Sợ Tìn, nói, tiện tay ném ra một cái lớn chừng bàn tay cái chai. Cái kia mang theo thanh sắc hoa văn cái chai vững vàng rơi vào Cổ Đinh trong tay. Bình này trong, có một giọt thứ 10 danh sách chân thần chân huyết, chờ ngươi thân thể cường độ vậy là đủ rồi, có thể hấp thu hết, có tỷ lệ nhất định thu được một lần đốn ngộ cơ hội. Thác Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹt Sợ Tìn, giải thích. Đa tạ cung chủ. Cổ Đinh thuận lợi đem cái chai thu nhập bản thân không gian chữ vật. Tốt lắm, ngươi có thể đi xuống. Thác Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹt Sợ Tìn, vung tay lên nói. Kỳ thực. Ta cũng có nhất kiện lễ vật muốn đưa cho cung chủ. Cổ Đinh nhưng không có dựa theo phân phó xoay người ly khai, mà là mở miệng nói. Đưa ta lễ vật. Có điểm ý tứ, lấy ra nữa nhìn. Thác Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹt Sợ Tìn, cũng không cho rằng Cổ Đinh có năng lực đối với mình tạo thành thương tổn. Nghe được Cổ Đinh nói đưa bản thân lễ vật, nhất thời cũng có chút ngạc nhiên dâng lên. Cổ Đinh rồi mới từ không gian chữa vật trong lấy ra kia một tòa nửa trong suốt băng quan tài, sau đó thân hình bạo lui ra ngoài. Thác Lai Tư Đỉnh. Sẽ Lẹt Sợ Tìn, khi nhìn đến quan tài thời điểm, rõ ràng sửng sốt, nhưng vào lúc này, băng quan tài nắp quan tài tự động nhấc lên, trong quan tài một người người nhẹ nhàng dựng lên. là ngươi. Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹt Sợ Tìn, thứ liếc mắt một cái liền nhận ra trong quan tài ba Tắc Lạc Mâu, bà tổ lợ mẹ. Ba Tắc Lạc Mâu, bà tổ lợ mẹ, nhưng không có cùng hắn ôn chuyện, mà là trực tiếp há mồm, 12 căn cây cột từ miệng hắn trong bao bắn ra, từ châm nhỏ kiểu cao thấp biến thành 12 căn kình thiên cự trụ, đem Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹt Sợ Tìn, triệt để chặn lại trong đó. Hừ, ngây thơ, ba Tắc Lạc Mâu, bà tổ lợ mẹ, ngươi cho là như vậy có thể chấn áp ta sao? 300 vạn năm trước ngươi chính là ta bại tướng dưới tay, 300 vạn năm sau này, ta so trước đây cường đại hơn thêm, mà ngươi khí tức so với 300 vạn năm trước còn muốn suy yếu. Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹt Sợ Tìn, lúc này mới quay người sang tới, tầm mắt xuyên thấu qua vành nón rơi vào ba Tắc Lạc Mâu, bà tổ lợ mẹ, trên người. Nếu như chỉ là công kích loại trận pháp, lấy ta hiện nay thực lực tới điều khiển, tự nhiên rất khó thắng ngươi. Nhưng ta trận pháp này, cũng không phải là cái gì công kích loại trận pháp, mà là linh hồn phong ấn trận pháp. Ba Tắc Lạc Mâu, bà tổ lợ mẹ, khỏe miệng vung lên, trong tay hắn cũng rất nhanh bóp ra các loại bất đồng dấu tay. Theo dấu tay bóp ra, 12 căn cự trụ quay chung quanh khu vực bắt đầu phát ra kỳ lạ ánh sáng màu vàng, tia sáng kia phóng lên cao, nhìn qua tựa hồ là đang tiếp dẫn đến cái gì. Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹt Sợ Tìn, tựa hồ ý thức được sự tình không ổn, bắt đầu điên cuồng trùng kích lên cự trụ trong lúc đó màn sáng, kia màn sáng từng đợt rung động, thế nhưng thủy chung vững chắc như núi. Tiếp thu thẩm phán A. Ba Tắc Lạc Mâu, bà tổ lợ mẹ, dấu tay rất nhanh kết thúc, mà ánh sáng màu vàng tiếp dẫn dưới, thiên không đột nhiên nứt ra rồi một cái lỗ thủng khổng lồ, một cái dường như thùng nước tiểu tráng kiện hắc sắc xiềng xích từ lỗ thủng trong bao bắn ra, giống như một cái cự mãng, hướng phía Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹt Sợ Tìn, cuộn sạch đi. Chương 634, song sinh hồn tộc. 12 căn cự trụ bao trùm khu vực diện tích không lớn, Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹt Sợ Tìn, bị nhốt trong đó. Căn bản cũng không có né tránh dư địa, từ thiên không rớt xuống cái kia hắc sắc xiềng xích giống như một cái hắc sắc cự mãng, không chỗ dừng hướng phía Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹt Sợ Tìn, truy kích đi qua. Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹt Sợ Tìn, liều mạng né tránh, nhưng có thể na di khu vực diện tích có hạn, rất nhanh thì bị hắc sắc xiềng xích quấn lấy chân trái. Xa xa nhìn lại, giống như là một cái hắc sắc đại mãng hướng phía hắn chân trái quấn đi tới, đồng thời không chỗ dừng hướng phía trên leo lên đến. Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹt Sợ Tìn, kịch liệt dùng rằng, nhưng chỉ là phí công. Vô dụng, trận pháp này dẫn đạo phong ấn xiềng xích có thể phong ấn linh hồn ngươi, chí ít trong tương lai 1.000 vạn năm trong, ngươi cũng không thể giải trừ loại này phong ấn trạng thái. Ba Tắc Lạc Mâu, bà tổ lợ mẹ, nhìn về phía điên cuồng dãy rủa Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹt Sợ Tìn, khoe miệng mang theo trào phúng dáng tươi cười. Bất quá mấy giây thời gian trôi qua, Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹt Sợ Tìn, cả người đã bị hắc sắc xiềng xích triệt để bao vây trong đó. Phong. Ba Tắc Lạc Mâu, bà tổ lợ mẹ, phát ra một tiếng quát lớn. Hắc sắc xiềng xích nhất thời dừng lại lưu chuyển, hóa thành một cái thật lớn hắc sắc cái kén, chút nào giấu giếm khe hở, đem Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹt Sợ Tìn, triệt để phong ấn trong đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái kia hắc sắc cái kén thể tích đã ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc thu nhỏ lại đi xuống. Nguyên bản cái kén hình dạng cũng rất nhanh hóa thành một người hình, bị đóng khóa trong đó Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹt Sợ Tìn. Nhìn qua giống như là một cái cả người cột hắc sắc băng vải sắc ướp. Những thứ kia hắc sắc băng vải dáng dấp xiềng xích theo thời gian kéo dài, tiếp tục thay đổi hình thái, cũng không lâu lắm liền triệt để thẩm thấu tiến nhập Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹt Sợ Tìn, thân thể, hóa thành xiềng xích hình xăm trải rộng Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹt Sợ Tìn, toàn thân. Thậm chí những thứ kia hắc sắc hình xăm đã ở theo thời gian trôi qua mà dần dần thẩm thấu tiến nhập Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹt Sợ Tìn, cốt nhục ở chỗ sâu trong, dần dần trở thành nhạt, cho đến cuối cùng triệt để biến mất. Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹt Sợ Tìn, hai mắt nhắm nghiền, cả người trôi nổi với không trung, một trận gió nhẹ thổi qua. Hắn kia một mực bị vành nón ngăn che khuôn mặt rốt cục lộ ra. Thấy gương mặt đó thời điểm, Cổ Đinh rõ ràng sửng sốt, bởi vì vành nón hạ gương mặt đó, dĩ nhiên là trước khi cùng mình từng có gặp mặt một lần Lily An. Mà ba Tắc Lạc Mâu, bà tổ lợ mẹ, cũng là sắc mặt kỳ biến, ngươi không phải là Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹt Sợ Tìn. Bị phong ấn linh hồn thiếu nữ cũng không có trả lời, thế nhưng thiếu nữ dáng dấp nhưng ở phát sinh kỳ quái cải biến. Cổ Đinh cùng ba Tắc Lạc Mâu, bà tổ lợ mẹ, hai người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm loại biến hóa này. Biểu hiện trên mặt cũng càng phát ra cổ quái. Bởi vì bọn họ thấy rõ, Lý Lị An, có ở đây không đến 2 phút trong thời gian, biến thành một người nam nhân. Thấy người nam nhân kia dáng dấp, ba Tắc Lạc Mâu, bà tổ lợ mẹ, sắc mặt kỳ biến, mà Cổ Đinh còn lại là nghĩ có chút mạc danh kỳ diệu. Đã xảy ra chuyện gì? Cổ Đinh yên lặng hỏi thăm Hải Hoàng. Nếu như ta không đoán sai mà nói, cái kêu kêu Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹ Sợ Tỉn, Gia Hỏa, có hai cái linh hồn. Ba Tắc Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ, vừa mới một chiêu kia, tựa hồ phong ấn cái kêu kêu Lý Lị Ản, Lý Lị Ản, linh hồn, cho nên Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹ Sợ Tỉn, linh hồn hiện ra. Hải Hoàng cho ra bản thân suy đoán. Quần áo hắc bảo Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹ Sợ Tỉn, lúc này cũng rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Một đôi kim sắc con ngươi tầm mắt tại Ba Tắc Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ, trên người hơi làm lưu lại sau khi, hắn đột nhiên dương lên khóe miệng, đã lâu không gặp đây, Ba Tắc Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ. Tại sao có thể như vậy? Linh hồn ngươi rõ ràng bị ta phong ấn. Ba Tắc Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ, có chút. Lại nói tiếp, ta còn muốn cảm ơn ngươi đây, cái kia kêu Lý Lị An, Lý Lị Ản, nữ nhân một mực dành với ta thân thể thuộc sở hữu quyền. Hiện tại ngươi đem nàng phong ấn, tại trong một đoạn thời gian rất dài, nàng cũng không có cách nào trở lại theo ta tranh đoạt thân thể. Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹ Sợ Tỉn, nhìn Ba Tắc Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ, vẻ mặt ngạc nhiên biểu tình. Nói tiếp, xem ra ta trước đây đã quên nói cho ngươi biết. Ta là song sinh hồn tộc người, trời sinh thì có hai cái bất đồng linh hồn. Thân thể chúng ta, là hai người thay phiên khống chế. Trong khoảng thời gian này vốn phải là thuộc về Lý Lị An, Lý Lị Ản, bất quá bây giờ nữ nhân kia bị ngươi phong ấn. Thân thể thuộc sở hữu quyền tự nhiên cũng liền thuộc về ta. Hắn lần này giải thích, cùng Hải Hoàng suy đoán hoàn toàn tương đồng. Nhưng tin tức này đối Cổ Đình cùng Ba Tắc Lạc Mâu, bà Tổ Lợ Mẹ, mà nói. Không thể nghi ngờ là một cái trước đó chưa từng có tin tức xấu. Loại này cường đại phong ấn chiêu thức, nếu như ta không đoán sai mà nói, trong khoảng thời gian ngắn ngươi vậy cũng là có thể dùng một lần A. Tắc Lai Tư Đình, Sẽ Lẹ Sợ Tỉn, cười nhìn về phía Ba Tắc Lạc Mâu, bà Tổ Lợ Mẹ, nhưng Ba Tắc Lạc Mâu, bà Tổ Lợ Mẹ cũng rất rõ ràng, đối phương dáng tươi cười sau khi cất giấu cái dạng gì sát khí. Ba Tắc Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ, sắc mặt tâm trầm. Hắn hiện tại linh hồn cùng thân thể hoàn toàn không phối hợp, hơn nữa hơn 300 vạn năm tới, linh hồn hắn cường độ một mực không thế nào tiến bộ. Vừa mới một chiêu này phong ấn, hầu như hao phí hắn toàn bộ linh hồn chi lực, dùng ra một lần đã là hắn cực hạn, căn bản không khả năng dùng ra lần thứ hai. Xem ra lúc này đây chúng ta triệt để chơi đập. Hải Hoàng cười khổ nói. Chống đỡ cái kia trận pháp Ba Tắc Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ, linh hồn đã suy yếu tới cực điểm, căn bản khốn không được hắn, chớ đừng nói chi là sử dụng lần thứ hai trước khi cái loại này phong ấn. Trốn. Cổ Đinh lúc này cũng không do dự, một tay khoát lên Ba Tắc Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ, đầu vai, lôi kéo hắn hướng phía xa xa bạo lui ra ngoài. Vẫn còn có cái ngay cả chân thần tu vi cũng chưa tới đồng bọn, Ba Tắc Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ, ngươi coi như là càng sống càng đi trở về đây. Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹ Sợ Tỉn, khoe miệng dương lên, một chỉ vương, điểm vào cự trụ sinh thành màn sáng bên trên. Nguyên bản không thể phá vỡ màn sáng trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành lấm tấm tiêu tán với không trung. Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹ Sợ Tỉn, thân hình cũng từ 12 căn cự trụ vây quanh khu vực trong biến mất. Các ngươi muốn chạy trốn tới chỗ nào đây? Lẽ nào muốn tránh hồi trước khi cái kia lòng đất con chuột động? Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹ Sợ Tỉn, đột ngột xuất hiện ở Cổ Đình phương hướng đi tới. Vẻ mặt tiếu ý địa nhìn về phía Cổ Đình cùng Ba Tắc Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ, hai người. Người biết, Ba Tắc Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ, không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên biết mình trước khi ẩn thân chi địa. Ta đương nhiên biết, ngươi sẽ không đã cho ta nhiều năm như vậy không đi tìm ngươi phiền phức, là bởi vì ta không biết ngươi chỗ ẩn thân à. Nghĩ như vậy mà nói, ngươi thật đúng là ngây thơ đây. Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹ Sợ Tỉn, rêu cực nói, cho nên ta không đi tìm ngươi phiền phức. Là bởi vì ta biết cầu nóng này biết ngại tưởng, lo lắng ép, ngươi biết dùng ra vừa mới cái loại này cường đại chiêu thức. Còn có một cái nguyên nhân, là bởi vì ta rất vững tin ngươi trốn ở cái loại địa phương đó, thực lực không có bất kỳ tiến bộ, mà thực lực ta lại sẽ một mực vững bước đề thăng. Lúc đầu ta có thể đem ngươi giẫm ở dưới chân, trở nên càng cường đại hơn ta, đồng dạng cũng có thể làm được. Thay lời khác mà nói, ngươi ở trong mắt ta bất quá là cái bại tướng dưới tê. Hay, căn bản không có đuổi tận giết tuyệt cần phải. Bên cạnh cái này ngay cả chân thần tu vi cũng chưa tới tiểu tử kia, thoạt nhìn rất có thiên phú hình dạng. Đáng tiếc, hắn hôm nay muốn cùng ngươi cùng nhau chôn cùng. Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹ Sợ Tỉn, quét mắt qua một cái Cổ Đinh, rất hiển nhiên cũng không có đem Cổ Đinh để vào mắt. Ngươi nói nhảm thật nhiều. Bà Tắc Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ, hôm nay xác thực không có sức tái chiến, thậm chí ngay cả chạy trốn đều không thể làm được, hắn vẫn như cũ đứng yên đứng ở trong hư không, cùng Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹ Sợ Tỉn, đối diện. Ánh mắt bình tĩnh. Thoạt nhìn, ngươi tựa hồ là không kịp đợi muốn cho ta giết chết ngươi. Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹ Sợ Tỉn, ánh mắt cũng biến thành lạnh lùng dâng lên. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì đây? Sợ ta còn có chuẩn bị ở sau. Bà Tắc Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ, trái lại khỏe miệng vung lên. Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹ Sợ Tìn, ánh mắt lóe ra, hiển nhiên hắn như trước có điều cố kỵ, tuy rằng đã đoán được trước khi đối phương dùng phong ấn phải là một chiêu cuối cùng, nhưng hắn như trước không muốn tùy tiện đi mạo hiểm. Nhìn chằm chằm ba Tắc Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ, nhìn một lát, Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹ Sợ Tìn, mới đột nhiên cười, có hay không chuẩn bị ở sau, thử nhìn một chút sẽ biết. Thoại âm rơi xuống, hắn một tay ngưng chảo, trong hư không, một đạo trường vài trăm thước nửa trong suốt bàn tay rất nhanh ngưng tụ thành hình, hướng phía Cổ Đình cùng ba Tắc Lạc Mâu, bà Tổ Lợn Mẹ, hai người kìm đi. 3. Đối với hai ngày này đoạn càng sự tình, ta muốn nói thanh xin lỗi 15 số chạy một ngày đường mới trở lại lao ra, nguyên tưởng rằng đổi mới có thể khôi phục bình thường. Kết quả đạt tới sau khi không được hai cái tiếng đồng hồ, trong nhà hệ thống liền chặt đứt, cái này hoàn toàn ở ngoài dự liệu. Gọi điện thoại vừa hỏi, điện tín phòng máy trục trặc, bộ phận người sử dụng xuất hiện đoạn lưới, phải đến 17 số buổi chiều khả năng sửa xong. Phu cận mấy nhà tiểu internet đều đóng cửa. 18, 19 số 2 ngày muốn đi nhà bà nội lễ mừng năm mới, bên kia là triệt để không hệ thống. Thật vất vả cất mấy chương bản thảo, cũng chỉ có thể đúng giờ mỗi ngày tuyên bố chương 1. Mãi cho đến đầu năm 7, hầu như mỗi ngày đều muốn đuổi chàng chúc Tết, chỉ có TH. Tận lực bảo trì canh một trạng thái. Chương 635, đỏ mắt Cổ Đinh tái hiện. Trong hư không kia một cái thật lớn bàn tay, cũng không phải thần nguyên ngưng tụ ra tới, mà là thông qua linh hồn chi lực ngưng tụ ra tới linh hồn công kích. Dưới tình huống bình thường, linh hồn công kích chắc là vô hình, thế nhưng Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹ Sợ Tìn, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đem linh hồn công kích ngưng tụ thành thực thái. Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹ Sợ Tìn, cố ý phát động loại này cự ly xa công kích, cũng là lo lắng ba Tắc Lạc Mâu, bà Tố Lợn Mẹ, còn có chuẩn bị ở sau. Mà loại này cường đại linh hồn công kích, đối ba Tắc Lạc Mâu, bà Tố Lợn Mẹ, cùng Cổ Đinh mà nói đều là chí mạng. Ba Tắc Lạc Mâu, bà Tố Lợn Mẹ, dùng qua vừa mới cái loại này phong ấn sau khi, linh hồn chi lực hầu như hoàn toàn hao hết, căn bản không chịu nổi chơi đùa. Mà Cổ Đinh linh hồn cường độ ngay cả chân thần cũng chưa tới, đối thiên thần cấp bậc linh hồn trùng kích, căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực. Kia giống như trạng thái dịch ngưng tụ mà thành nửa trong suốt bàn tay trong khoảnh khắc đã đem Cổ Đinh cùng ba Tắc Lạc Mâu, bà Tố Lợn Mẹ, hai người triệt để nuốt sống đi vào. Hầu như tại trong nháy mắt, Cổ Đinh liền lâm vào trước đó chưa từng có khốn cảnh. Tuy rằng linh hồn trong không gian có kim tự tháp bảo vệ, nhưng Cổ Đinh linh hồn cường độ đúng là vẫn còn quá mức nhỏ yếu, bị cái tay kia trưởng cuốn vào sau khi, thì dường như thân ở biển gầm trong một chiếc độc mộc tiểu thuyền. Toàn bộ linh hồn không gian cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt, thậm chí bắt đầu sản sinh nhẹ nhẹ vết rạn. Linh hồn không gian bên trong, Hắc Bào thiếu niên chân mày cau lại, bản tôn đang làm cái gì trò, ngày hôm trước giúp hắn giải quyết rồi một con tử thị, bây giờ lại chọc tới một cái thiên thần. Chân hắn biên, một con trai trai tiểu hắc cẩu lại hướng về phía hắn gọi hoán hai tiếng, tựa hồ tại trao đổi cái gì. Ta đương nhiên biết linh hồn không gian vỡ vụn, ta biết cùng nhau tao hương, thế nhưng bản tôn như vậy ba ngày hai đầu gây phiền toái, nhưng mỗi lần đều phải ta cho hắn sát tỉ gụ, điểm này khiến người ta phi thường khó chịu. Hắc Bảo thiếu niên hai tay ôm ngực, nhìn lung lay sắp đổ linh hồn không gian. Đúng là vẫn còn bất đắc dĩ lắc đầu, ta không phải là bảo mẫu, nếu như lần sau còn như vậy, ta sẽ không quản bản tôn chết sống. Thoại âm rơi xuống, Hắc Bảo thiếu niên dần dần từ linh hồn trong không gian tiêu tán. Mà Cổ Đinh nguyên bản lung lay sắp đổ linh hồn không gian cũng bắt đầu lấy tốc độ kinh khủng bắt đầu tự lành dâng lên. Thế giới hiện thật trong, Cổ Đinh cũng sớm đã ngất đi, cách đó không xa ba Tắc Lạc Mâu, bà Tố Lợn Mẹ, còn đang đau khổ chống đỡ. Trong hôn mê Cổ Đinh đột nhiên mở hai mắt ra, mà kia một đôi con ngươi rõ ràng là đỏ tươi huyết sắc. Cũng cùng lúc này, Cổ Đinh trên người cũng buộc phát ra một cổ khiến người ta sợ run kinh khủng khí tức. Cổ khí tức kia thả ra, hầu như tại trong nháy mắt đã bị toàn bộ cắt sỏi thế giới tất cả cường giả cảm ứng được. Đó là một cổ khiến người ta tuyệt vọng khí tức. Giống như tử vong đã quấn lên bản thân cổ, chỉ cần thoáng không cẩn thận, thì có thể làm cho mình mất tính mệnh. Những cường giả kia, vô luận cách xa nhau rất xa cự ly, cũng hầu như trong cùng một lúc. Đều đưa ánh mắt về phía Cổ Đinh chỗ phương hướng, trong con mắt tràn đầy kinh hãi. Cự ly Cổ Đinh gần nhất ba Tắc Lạc Mâu, bà Tố Lợn Mẹ, cùng Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹ Sợ Tìn, hai người tự nhiên cũng cảm nhận được cái này cổ kinh khủng khí tức, bọn họ cũng trong cùng một lúc đưa mắt rơi vào Cổ Đinh trên người, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lại thấy Cổ Đinh trôi nổi với trong hư không, hắn quanh người giống như một mảnh chân không khu vực, trực tiếp cô lập tất cả linh hồn trùng kích. Mà Cổ Đinh kia một đôi con ngươi biến thành quỷ dị đỏ tươi. Cổ Đinh ánh mắt còn lại là rơi vào Tắc Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹ Sợ Tìn, trên người, ánh mắt kia như là đang nhìn một con kiến hôi. Sớm biết rằng hai ngày trước đã đem ngươi và con kia tử thị cùng nhau giải quyết hết. Thật là phiền phức. Đỏ mắt Cổ Đinh trong giọng nói rõ ràng mang theo không nhịn được. Hắn bước lên trước bước ra, một đạo hắc ảnh từ trên đỉnh đầu phương dâng lên, giống như thước tha khói đen. Tại trong hư không sinh trưởng ra dữ tợn nanh vuốt, cuối cùng tạo thành một cái lớn vô cùng đáng sợ ma ảnh. Kia ma ảnh độ cao, chừng mấy trăm vạn mét, hầu như chạm đến rồi bao vây thế giới này phong ấn. Ba Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ, cùng Tác Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹ Sợ Tỉn, hai người còn lại là triệt để sợ ngây người. Thứ ba danh sách thiên thần, không sai biệt lắm có thể miễn cưỡng dùng để làm cái điểm tâm. Đỏ mắt Cổ Đinh khỏe miệng vung lên, đầy mỉm cười ý địa nhìn về phía Tác Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹ Sợ Tỉn. Hắn tiếng nói vừa hạ xuống. Một cổ kinh khủng lực hấp dẫn từ trong bầu trời truyền đến, Tác Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹ Sợ Tỉn, rõ ràng cảm nhận được kia cổ lực hấp dẫn cường đại. Hắn trong lòng tràn đầy kinh hãi, lập tức sử xuất cả người thế võ muốn thoát đi. Nhưng hắn hết thể dãy rủa chỉ là phí công. Thân hình đang không ngừng nắm kéo hướng phía không trung bay ngược đi qua. Hắn ngoan cố chống lại, chỉ khiến hắn bị nuốt hết thời gian kéo dài không được 5 giây, liền giống như một con rời dây cung mũi tên, bị con kia hắc sắc ma vật miệng to nuốt sống đi vào. Bẹp bẹp. Thật lớn nhấm nuốt thanh rất nhanh truyền tới toàn bộ cát sỏi thế giới từng góc, khiến người ta nghe được một trận kinh hãi run sợ. Tác Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹ Sợ Tỉn, tiêu thất, khiến hắn công kích cũng tự động tiêu tán. Một mực bị vây chống lại trạng thái Ba Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ, còn lại là không biết làm sao địa đứng tại chỗ, xa xa nhìn đỏ mắt Cổ Đinh, hắn biết rất rõ, tên trước mắt này tuyệt đối không phải là trước khi bản thân nhận thức cái kia Cổ Đinh. Ma vật nhấm nuốt cũng không có duy trì liên tục lâu lắm, chỉ bất quá 10 giây đồng hồ thời gian không được, Cổ Đinh đỉnh đầu thật lớn ma vật liền dần dần tán đi. Mà đỏ mắt Cổ Đinh còn lại là nghiêng đầu lại nhìn về phía Ba Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ. Ta là Ba Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ. Chúng ta là bằng hữu, ngươi không nhớ sao? Ba Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ, vội vàng nói, vừa mới phát sinh ở trước mắt hắn một màn này khiến hắn có chút bận tâm bản thân lọt vào cùng loại đãi ngộ. Không cần nói cho bản tôn ta tồn tại, bằng không ngươi biết hậu quả. Đỏ mắt Cổ Đinh ném ra một câu uy hiếp ngôn ngữ, kia một đôi con ngươi hồng sắc mới dần dần tối lui. Mà chỉ là một câu nói như vậy, để Ba Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ, sau lưng sấm một vác mồ hôi lạnh. Hắn cũng trơ mắt nhìn Cổ Đinh trong mắt hồng sắc tối lui. Sau đó một đầu mới ngã xuống đất. Tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch gì? Trong cơ thể lại có kinh khủng như vậy đồ vật. Ba Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ, nửa ngày cũng không quá quan tâm dám lên đi vào nâng Cổ Đinh. Cổ Đinh linh hồn trong không gian, hắc bào thiếu niên còn lại là xuất hiện lần nữa. Hắn xuất hiện vị trí rõ ràng là linh hồn không gian ở chỗ sâu trong kia một cánh đại môn trước khi, nhưng hắn thân thể đã bày biện ra nửa trong suốt trạng thái, hơn nữa nhìn dâng lên tựa hồ đang dần dần tiêu tán. Ngồi xổm xuống thân thể, sờ sờ tiểu hắc cầu đầu, hắc bào thiếu niên mở miệng nói, vừa vì ứng phó cái kia thiên thần, ta vận dụng một ít bổn nguyên năng lượng, hiện tại phải trở lại ta thế giới linh hồn. Bản tôn nếu như lần sau gặp lại phiền phải gì, ngươi con môn cũng không dùng, bởi vì ngắn hạn nội ta không có biện pháp phá phong ra. Chỉ có thể hy vọng hắn sau này có thể thiếu chọc một điểm phiền thoái. Sau khi nói xong, hắn đứng dậy, kia một cánh hắc môn tự động mở ra, thiếu niên giống trận tại chỗ trong đó. Hắc sắc đại môn rất nhanh tự động đóng lại. Hơn nữa khung cửa bên trên những thứ kia xiềng xích dáng dấp hoa văn cũng bắt đầu lần thứ hai lưu chuyển, đem cả tòa đại môn một lần nữa tầng tầng phong tỏa. Mà thế giới hiện thật trong, Cổ Đinh cũng rốt cục thông thả chuyển tỉnh, hắn vừa mở mắt liền phát hiện mình nằm trên mặt đất, mà Ba Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ, đang đứng có ở đây không xa xa, ánh mắt cổ quái nhìn mình. Đã xảy ra chuyện gì? Cổ Đinh ngồi dậy nhu liếu nhu cái hót, quay đầu nhìn về phía Ba Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ, hỏi. Không có gì, người ngất đi. Ba Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ, lúc này mới xác định, trước mắt cái này là bản thân nhận thức cái kia Cổ Đinh. Tác Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹ Sợ Tỉn, đây. Cổ Đinh lấm lét nhìn trái phải một phen, cũng không nhìn thấy Tác Lai Tư Đỉnh, Sẽ Lẹ Sợ Tỉn, tung tích, có chút nghi ngờ hỏi, lẽ nào bị đại thúc ngươi dùng bí thuật gì giết chết? Ba Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ, nghe xong sửng sốt, nhưng lập tức gật đầu nói, ừ, đã bị ta dùng đặc thù thần thông giải quyết hết. Chương 636 Ngoài ý muốn tình trạng, cự ly thiên thần cung hướng phía đông bắc hướng 3.600 km, có một tòa tên là Cao Lạc Thành Trì, cũng là cát sỏi thế giới bảy đại chủ thành một trong. Trong thành trì một cái tiểu trong tiệm cơm, Cổ Đinh cùng Ba Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ, hai người đang ở phân ăn một khối bánh mì loại lớn. Ăn ngon. Chỉ là đệ nhất miệng đi xuống, Cổ Đinh liền không nhịn được tán thưởng. Ba Tác Lạc Mâu, bà Tố Lợ Mẹ, cũng khẽ như mày, hơn 300 vạn năm đi qua, quả nhiên phối phương bị giản hóa. Thiếu một loại tài liệu chính cùng lưỡng chủng gia vị liệu, hoàn hảo cơ bản mùi vị còn đang. Đại thúc, ngươi ăn xong 300 vạn năm trước loại này bánh? Cổ Đinh nghe xong hỏi. Không phải là ăn xong, thế giới này mới bắt đầu các loại thức ăn phương pháp luyện chế, là ta dạy cho bọn họ. Ta lúc đầu đi tới thế giới này thời điểm, bọn họ tổ tiên còn đang ăn tươi nuốt sống. Loại này mặt bánh phối phương, là ta khi đi ngang qua một cái nghiền nát vị diện thời điểm thu được, bởi vì chế tác giản đơn, cũng là ta sớm nhất dạy cho thế giới này cư dân vài loại thức ăn phối phương một trong. Ba tác lạc mâu, bà tổ lợ mẹ, lắc đầu giải thích. Thức ăn phối phương. Cổ Đinh nghe xong trước mắt sáng ngời, hắn biết loại vật này là bị ưa lệ rất muốn, liền vội vàng hỏi, đại thúc, những thức ăn này phối phương có thể cho ta một phần sao? Thế nào? Người cũng hiểu nấu ăn. Ba tác lạc mâu, bà tổ lợ mẹ, có chút kinh ngạc hỏi. Ta chỉ sẽ làm trứng rang cơm, cái khác đều không được. Bất quá, ta có một cái đồng bọn, là một cái rất tuyệt chủ sư, nếu như thấy mới thức ăn phối phương, hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Cổ Đinh có chút mong đợi nhìn về phía ba tác lạc mâu, bà tổ lợ mẹ. Được rồi, ta đây sửa sang một chút, toàn bộ cho ngươi phục chế một phần. Ba tác lạc mâu, bà tổ lợ mẹ, sảng khoái đáp ứng. Cổ Đinh cùng ba tác lạc mâu, bà tổ lợ mẹ, hai người tại Tắc Lai Tư Đỉnh, sẽ lẹt sơ tỉn, ngã xuống sau khi, rồi rời đi thiên thần cung, một đường tại cắt sỏi thế giới du lịch dâng lên. Một bên thưởng thức thế giới này mỹ thực, một bên du lãm đến thế giới này đặc biệt mỹ cảnh. Hơn nữa ba tác lạc mâu, bà tổ lợ mẹ, đối thế giới này một ít có trợ giúp tu hành vị trí đều so sánh giải, cũng liền xung đương hướng dẫn du lịch nhân vật. Sở dĩ không có đón thêm trưởng thiên thần cung, một là hắn bức thiết muốn cùng Cổ Đinh cùng nhau ly khai thế giới này. Một cái khác còn lại là lấy hắn hôm nay thân thể trạng thái, cũng xác thực không quá thích hợp đảm nhiệm như vậy một cái nhân vật. Huống hồ lấy thiên thần cung hiện nay phát triển trạng thái, có hay không cung chủ kỳ thực cũng không trọng yếu, hắn cũng cảm giác mình không cần phải đi dính vào. Thời gian mấy tháng trong, Cổ Đinh cùng ba tác lạc mâu, bà tổ lợ mẹ, hai người hầu như đem toàn bộ cắt sỏi thế giới có chút danh khí thành trì đều đi dạo xong, các loại địa phương mỹ thực cũng đều thưởng thức một lần. Cổ Đinh một năm chi kỳ cũng rốt cục đến. Nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà nói, hôm nay phải là ta tại thế giới này lưu lại ngày cuối cùng. Cổ Đinh cũng chờ mong mình có thể sớm đi ly khai, bởi vì tại thế giới này, không có tăng thần nguyên con đường, hắn tu vi rất khó có điều tiến bộ. Hơn nữa hắn thân thể cường độ cùng linh hồn cường độ đều đã tới một cái cực hạn trạng thái, tu vi không đề cập tới thăng, thực lực biết một mực bị tu vi cản tay. Ta còn là tiến nhập trạng thái ngủ say, sau đó trốn vào ngươi không gian chữa vật trong, chờ ngươi bị chuyển tống ly khai thế giới này, ngươi nữa đánh thức ta. Ba tác lạc mâu, bà tổ lơ mẹ, nói xong. Lập tức mấy đạo dấu tay bóc ra, linh hồn rất nhanh lâm vào trạng thái ngủ say, cả người nhất thời ngược lại cũng địa không tưởng. Cổ Đinh đưa hắn ngủ say thân thể để vào không gian chữa vật trong, sau đó kiên trì chờ ngày này đi qua, cùng đợi chuyển tống chùm tia sáng hàng lâm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cổ Đinh nghĩ thời gian trôi qua dị thường thong thả. Hiện tại mấy giờ rồi? Đây đã là ngươi đêm nay lần thứ 28 hỏi cái vấn đề này. Hải Hoàng có chút bất đắc dĩ, còn có nửa giờ tả hữu. Ngươi thì không thể hỏi ta những vấn đề khác sao? Cổ Đinh nâng quai hàm suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu. Mở miệng nói, được rồi. Hiện vào giờ nào? Nửa giờ sau khi. Hải Hoàng, hiện tại mấy giờ rồi? Lần thứ 52. Còn có không tới 30 giây, không sai biệt lắm có thể tiến nhập ngược tính giờ. Hải Hoàng đã bị Cổ Đinh mài được triệt để không tí khí, ta cuối cùng tính có thể giải thoát, ta quyết định sau này đem thời gian hiện ra, ngươi sau này cũng không cần hỏi ta thời gian. Hỏi ta cũng không nói, chính ngươi xem. 30 giây thời gian trôi qua rất nhanh, Hải Hoàng nắm thời gian, cùng đợi Cổ Đinh bị truyền tống ly khai. Lại phát hiện không có bất kỳ phản ứng nào. 30 giây hẳn là đến rồi a. Cổ Đinh nhịn không được hỏi. Đến rồi. Hải Hoàng đáp lại nói. Vì sao không phản ứng? Cổ Đinh ngẩng đầu nhìn xung quanh một phen. Lại không thấy có bất kỳ triệu chứng nào phát sinh. Ta làm sao biết, một năm kỳ hạn là kia mấy cái giám ngục trưởng nói. Hải Hoàng kỳ thực trong lòng cũng có chút nghi hoặc. Sẽ không phải là ngươi thời gian nhớ lộn a? Cổ Đinh sờ sờ mũi, có chút chột dạ hỏi. Ngươi nghĩ loại chuyện này có khả năng phát sinh sao? Hải Hoàng đối với mình có tuyệt đối tự tin, chúng ta siêu cấp trí năng, vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện ký ức thượng sai lầm. Chúng ta số liệu tồn trữ cùng các ngươi đại não tồn trữ công năng bất đồng, các ngươi nhân loại đại não ký ức, có khả năng sẽ phải chịu đại não những chức năng khác ảnh hưởng ra hiện bóp méo, nhưng chúng ta sẽ không. Huống hồ, mặc kệ ở vào cái gì không gian, ta đối với thời gian cảm nhận cũng không thể làm lỗi. Chúng ta đây chờ một chút xem đi. Nói không chừng truyền tống cũng không phải tức thời có hiệu lực. Cổ Đinh như trước vẫn duy trì lạc quan thái độ. Mãi cho đến ngày thứ nhì buổi chiều, thường thường ngưỡng vọng thiên không Cổ Đinh, sắc mặt mới có chút khó coi. Cổ Đinh, không cần nhìn, truyền tống sẽ không khởi động. Ta tỉ mỉ suy đoán một chút xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân, cho ra kết luận là, chúng ta không cách nào bị truyền tống ly khai, là bởi vì chúng ta tại truyền tống trong thông đạo gặp phải lần kia rung động, khiến chúng ta thiên ly sớm định ra quỹ đạo, luyện ngục chi môn hiện tại đã không có biện pháp tìm về chúng ta. Muốn rời khỏi thế giới này, biện pháp duy nhất chính là ngươi tu luyện tới thiên thần cấp bậc, sau đó nghiền nát một phe này cắt sỏi thế giới hư không. Thế nhưng muốn trở lại nguyên lai thế giới, tỷ lệ thập phần xa vời. Ngươi ý tứ là, tại trở thành thiên thần trước khi, ta sẽ một mực bị nhốt ở nơi này cắt sỏi thế giới. Cổ Đinh hoàn toàn không ngờ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Là, lúc đó tại quỹ đạo lệch khỏi quỹ đạo thời điểm, ta kỳ thực từng có loại này lo lắng. Nhưng ta cho rằng luyện ngục chi môn có biện pháp có thể tìm hồi chúng ta, hiện tại xem ra, ta rất cao đánh giá luyện ngục chi môn. Hải Hoàng lĩnh giáo qua luyện ngục chi môn cường đại, chính vì vậy, mới có thể đối luyện ngục chi môn có điều đánh giá cao. Ngươi biết cũng không dùng, lúc đó quỹ đạo biến động, là ngươi ta đều không cách nào khống chế, cũng vô pháp thay đổi. Cổ Đinh lắc đầu cười khổ. Vậy ngươi bây giờ tính toán gì? Xuất hiện loại tình huống này, cùng Lý Lì bọn họ ước hẹn 3 năm thực hiện có khả năng hầu như là số 0. Hải Hoàng là triệt để không có cách. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể sớm một chút tu luyện tới thiên thần cấp bậc, sau đó sớm một chút tìm được hồi vũ trụ hải biện pháp. Lý Lì bọn họ, sẽ phải lý giải. Cổ Đinh nói câu nói sau cùng kia thời điểm, kỳ thực trong lòng cũng rất không đáy. Nói tốt khiến đại gia chờ mình 3 năm, nếu như 3 năm chi kỳ đến, mà bản thân vừa không có xuất hiện, Cổ Đinh nhóm hải tặc, rất có thể sẽ sụp đổ. Đây là Cổ Đinh nhất không muốn thấy. 3. Hôm nay là đầu năm mùng 1, chúc đại gia tân xuân vui sướng, tại năm đầu trong tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý. Chương 637, Cổ Đinh bỏ mình. Một năm chi kỳ đến, luyện ngục chi môn trong, ba gã thủ trật thống lĩnh đồng loạt xuất hiện ở cấm đoán không gian cửa đá cửa 23. Một năm kỳ hạn đã đến, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà nói, Cổ Đinh hẳn là hôm nay cũng sẽ bị truyền tống trở về. Bái cách lôi phu, bài ghi lịch, nói lời nói này thời điểm, trong lòng nhưng thật ra là có chút thấp vọng. Chỉ mong hắn không có ngã xuống A. Một bên tạp kỳ phổ nhĩ, khả kỳ vụ lệ, cũng thập phần lo lắng. Cái bố lợi ngả, gại bú lì gì, tuy rằng một lời không phát, nhưng cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Cũng may cấm đoán không gian vị trí tương đối xa xôi, tu phạm trên cơ bản cũng không nguyện ý tới gần khu vực này, mà ở đây lại không cần thủ trật giả tới bảo vệ, dẫn đến phụ cận bình thường trên cơ bản không có gì người. Bằng không có người thấy ba người xuất hiện ở nơi này, tất nhiên sẽ nghĩ vô cùng kinh ngạc. Một tù nhân từ cấm đoán không gian đi ra, dĩ nhiên ba gã thủ trật thống lĩnh nên tiếp, loại đãi ngộ này cũng quá đặc thù. Theo thời gian trôi qua, ba người càng phát ra có chút ngồi không yên, biểu hiện trên mặt cũng càng ngày càng khó coi. Lão đại, sẽ không phải là chúng ta nhớ lầm thời gian A. Cái bố lợi ngả, gại bú lì gì, rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Ngươi nghĩ loại khả năng này tính đại sao? Bái cách lôi phu, bài ghi lịch, quay đầu nhìn lại. Thời gian không sai, là một năm trước hôm nay. 9 giờ sáng 20 không được Cổ Đinh dẫm trận tại chỗ đi vào, ta lúc đó còn cố ý nhìn một chút thời gian. Tạp kỳ phổ nhĩ, khả kỳ vụ lệ, nói bổ sung. Thế nhưng, hiện tại đều đã hơn 3 giờ chiều. Cái bố lợi ngả, gại bụ lì gì, tao mày. Chờ một chút đi. Bái cách lôi phu, bài ghi lịch, mặt dầu gì, truyền tống trở về khả năng cần làm lỡ một ít thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hầu như mỗi phân mỗi giây đối ba người mà nói đều là dày vò. Mãi cho đến đêm khuya, ba người như trước không có thể đợi được cửa đá mở ra, thậm chí mảy may dấu hiệu cũng không có. Tạp kỳ phổ nhĩ, khả kỳ vụ lệ, thấy bái cách lôi phù, bài đi lịch, vẻ mặt khó coi sắc mặt, hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm cửa đá, lắc đầu than thở. Lão đại, không cần chờ. Bái cách lôi phù, bài đi lịch, nghe được một bên tạp kỳ phổ nhĩ, khả kỳ vụ lệ, thanh âm một lát mới chậm rãi nhắm hai mắt lại, qua một lúc lâu mới lần thứ hai mở, cả người phảng phất già đi rất nhiều, Cổ Đinh đã chết. Chúng ta cho toàn bộ nhân loại tộc quần mang đến diệt tộc nguy cơ. Lão đại, Cổ Đinh ngã xuống. Không thể hoàn toàn trách chúng ta chỉ là dựa theo quy củ làm việc. Kia thời không hỗn loạn chi địa tuy rằng nguy hiểm, nhưng một năm thời gian cũng không tính trường, số mệnh cũng đủ người hay là có thể sống được tới. Hắn bỏ mạng ở bên trong, cũng là hắn chúng đích đã định trước. Mặc dù chúng ta không cho hắn tiến thời không hỗn loạn chi địa, chính hắn tiến nhập ngoại vực chiến trường, cũng rất có thể sẽ ngã xuống. Cái bố lợi ngả, gại bụ lì gì. Nói an ủi. Thế nhưng phụ thân hắn cổ tàng sẽ không cho là như vậy. Bái cách lôi phu, bài ghi lịch, cười khổ lắc đầu, cổ tàng có thể bởi vì khi dễ con của hắn lý do này mà diệt toàn bộ ám hát tộc, ngẫm lại chỉ biết con của hắn ngã xuống sẽ làm hắn có phản ứng gì. Tạp kỳ phổ nhĩ, khả kỳ bù lệ, cùng cái bố lợi ngả, gại bù lì gì, hai người nhất thời rơi vào trầm mặc. Bọn họ ngay từ đầu còn đang suy nghĩ chuyện này chưa chắc lâm vào tử cục, bất quá nghĩ đến cổ tàng kinh khủng, trong lòng nhất thời một mảnh cho nguội. Lão đại, nếu như chúng ta chủ động lĩnh tội, có thể hay không để cho hắn yên tâm qua những người khác. Một lúc lâu trầm mặc qua đi, tạp kỳ phổ nhĩ, khả kỳ bù lệ, đột nhiên có chút không quá xác định mà hỏi thăm, cổ tàng hắn dù sao cũng là nhân tộc nhất mạch thành viên, nếu như giết chúng ta, có thể hắn hết giận cũng sẽ không cầm những người khác chút giận. Sự tình nơi đó có đơn giản như vậy. Bái cách lôi phu, bài đi lệch, cũng lắc đầu, chúng ta chỗ cái này vị diện. Tại hàng vạn hàng nghìn vị diện trong, chỉ là bé nhỏ không đáng kể một viên cắt sỏi mà thôi, nhân loại tộc quần ở chỗ này, cũng bất quá là cực kỳ nhỏ bé chi nhánh. Tại cổ tàng trong mắt, chúng ta chẳng qua là sinh hoạt tại một rừng cây nhỏ trong một đám không khai hóa hầu tử, cùng ám hắc tộc không có gì phân biệt. Nếu như là đổi thành ngươi, một đám hầu tử hại chết ngươi con trai ruột, ngươi sẽ bỏ qua đám kia hầu tử sao? Kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Cái bố lợi ngả, gại bú lì gì, trầm mặc sau một lát hỏi. Chỉ nghe theo mệnh trời, chờ kết quả cuối cùng. Cổ đinh chết, cổ tàng chưa chắc sẽ nhanh như vậy nhận được tin tức, chúng ta có thể còn có thời gian nhất định hòa hoãn kỳ. Nếu như tại đây đoạn hòa hoãn kỳ trong, hai người các ngươi có người đột phá đến thiên thần cấp bậc, liền nhanh chóng thoát đi cái này vị diện A. Bái cách lôi phu, bài ghi lệch, vô vô hai người vai. Nếu như chúng ta ba người đều có thể đột phá đến thiên thần cấp bậc, nói không chừng có thể có sức đánh một trận. Cái bố lợi ngả, gại bú lì gì, nghe xong đột nhiên trước mắt sáng ngời. Cái này cũng không cần suy nghĩ, cổ tàng có thể tùy tiện đem thứ ba danh sách thiên thần huyền huyết lấy ra nữa đưa người, nói rõ hắn mặc dù là thiên thần, cũng tuyệt đối là thiên thần trong số một số hai cường giả, ba người chúng ta tính là đều tấn chức thiên thần cấp bậc, cũng không thể nào là hắn hợp lại chi địch. Bái cách lôi phu, bài ghi lịch, lại lần lắc đầu, chỉ chạy ra cái này vị diện, mới có khả năng có một đường sinh cơ. Toàn bộ tộc quần đều diệt vong, chạy trốn còn có ý nghĩa gì? Tạp kỳ phổ nhĩ, khả kỳ bù lệ, lắc đầu nói. Chính là, cùng với làm chó nhà có tang, còn không bằng ba huynh đệ chúng ta liều mạng đánh một trận, cũng coi như chết có ý nghĩa. Cái bố lợi ngả, gại bú lì gì, cũng gật đầu phụ hòa nói. Bái cách lôi phu, bài ghi lịch, ánh mắt đảo qua hai người, trầm mặc hồi lâu mới gật đầu, được rồi, vậy cùng nhau liều mạng đánh một trận. Đêm khuya, luyện ngục chi môn tầng thứ nhất ký túc xá trong, giám ngục trưởng Duy Đa Lợi Á, Victoria, xa xa nhìn liếc mắt cấm đoán không gian chỗ phương hướng, hôm nay hình như là tên kêu cổ đinh thiếu niên tiến nhập cấm đoán không gian một năm kỳ đầy thời gian, cấm đoán không gian bên kia một mực không động tĩnh gì. Tên thiếu niên kia sợ là bỏ mình. Tử vong hình thức cấm đoán không gian, chưa từng có người sống đi ra qua, lấy thiếu niên kia thực lực, mặc dù chỉ là một năm kỳ hạn, sống sót tỷ lệ cũng xác thực không lớn. Đáng tiếc một gã tuyệt thế yêu nghiệt. Đồng dạng đang làm việc trong lầu xa xa nhìn phía viễn phương còn có thủ trật giả bối lâm đạn, bỡ lĩnh đạ, một năm kỳ hạn đến rồi, cổ đình còn sống không? Cấm đoán không gian bên kia tựa hồ một mực không phản ứng gì, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì a? Luyện ngục chi môn tầng thứ 6 trong. Như trước còn nhớ rõ cổ đình tên cũng không có nhiều người, bất quá có không ít người nhớ kỹ một năm trước có một gã thiếu niên tiến nhập tử vong hình thức cấm đoán không gian. Hôm nay một năm cấm đoán kỳ hạn đi qua, tên thiếu niên kia không có thể sống đi tới, mọi người đối cấm đoán không gian sợ hãi cũng càng phát ra mạnh liệt. Cắt sỏi trong thế giới, cổ đình lại chút nào không biết mình không có bị truyền tống trở lại, đưa tới không ít người suy đoán mình đã tử vong. Thậm chí ba gã thủ trật thống lĩnh bởi vì hắn thân phận, đều đã làm tốt hy sinh giác ngộ. Người nói cái gì? Trở về không được. Một mảnh rừng cây rậm rạp ở chỗ sâu trong, xích diễm yêu thụ dáng dấp ba tác lạc mâu, bà tố lợ mẹ, lay động trên người cảnh lớn tiếng hỏi. Là. Cổ đinh lúc này mới đem sự tình hoàn chỉnh trải qua giảng thuật một lần. Ngươi không thể quay về nguyên nhân là thời không truyền tống quỹ tích làm lỗi, loại tình huống này rất ít phát sinh, bởi vì có rất ít người có thực lực ảnh hưởng đến thời không truyền tống quỹ tích, nhưng bất hạnh bị ngươi gặp. Nghe xong cổ đinh giảng thuật, ba tác lạc mâu, bà tố lợ mẹ. Lập tức đoán được cổ đình không cách nào bị truyền tống trở lại nguyên nhân, bất ngờ cùng Hải Hoàng suy đoán nguyên nhân nhất trí. Hiện tại không cách nào ly khai cái này cắt sỏi thế giới đối với ta ảnh hưởng kỳ thực không lớn, ta chỉ phải hao phí một ít thời gian, cũng có thể đem cái này một yêu cây phân thân tiến hành dung hợp, sau đó tu luyện tới thiên thần cấp bậc ly khai. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất là ngươi vấn đề, mặc dù ngươi tu luyện tới thiên thần cấp bậc, cũng chỉ có thể ly khai cái này một mảnh cắt sỏi thế giới. Muốn tìm được nguyên bản ngươi chỗ vị diện cơ hồ là không thể nào làm được sự tình. Thiên thần thoạt nhìn rất cường đại, kỳ thực cũng chỉ là sơ bộ có đủ vị diện du lịch thực lực, chỉ có thể làm cự ly ngắn vị diện du lịch. Muốn xuyên qua thời không thác loạn chi địa, đến ngươi nguyên bản chỗ vị diện, ta phỏng chừng ít nhất phải chủ thần cấp bậc thực lực mới có khả năng làm được. Nghe được ba tắc lật mâu, bà tố lợt mẹ, lời nói này, Cổ Đinh cắn chặt môi, hắn không nghĩ tới sự tình so với chính mình tưởng tượng càng thêm phiền phức, trong lòng cũng càng phát ra tiêu nóng nảy, ước hẹn 3 năm, còn lại không được 2 năm. Chương 638, tiếp cận 3 năm chi kỷ. 2 năm không được thời gian, mặc dù là tại thời gian gia tốc phòng nhỏ gấp trăm lần thời gian gia tốc hiệu quả dưới, Cổ Đinh đến thiên thần cấp bậc đều cơ hồ phải không khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Chớ đừng nói chi là trở thành ngang dọc cao đẳng vị diện chủ thần cấp bậc cường giả, nhưng Cổ Đinh như trước lựa chọn bế quan. Thời gian gia tốc trong phòng nhỏ, Cổ Đinh một giây đều không dám chế mãi, tiến nhập điên cuồng tu luyện hình thức. Ngoại giới nhoáng lên chính là 10 thiên đi qua, Cổ Đinh tại thời gian gia tốc trong phòng nhỏ, đã qua gần 3 năm. 3 năm thời gian, Cổ Đinh không gian chữ vật trong tất cả ẩn chứa nguyên năng dược tề, dược liệu, tinh thạch, thậm chí ngay cả nguyên năng tinh thạch cùng nguyên thạch toàn bộ đều bị tiêu hao không còn. Mà Cổ Đinh tu vi vẹn vẹn chỉ là từ ngũ tinh thượng vị thần linh tân chức đến nhị tinh cực vị thần linh tiêu chuẩn, đang tu luyện tài nguyên có hạn dưới tình huống, mặc dù lấy Cổ Đinh thiên phú, tu vi để thăng biên độ cũng không lớn. Trên thực tế, tại tu vi để thăng tới cực vị thần linh thời điểm, Cổ Đinh linh hồn trong không gian cũng xuất hiện một cánh hoàng kim đại môn phía sau có một viên tiểu lớn chừng ngón cái ngọc thạch. Cổ Đinh nhìn một chút vật phẩm miêu tả, viết là gặp phải tính mệnh du quan thời điểm, bóp nát ngọc thạch. Cổ Đinh không có quá mức lưu ý, chỉ là tiện tay đem chơi một phen, đã đem nó thả lại không gian chữ vật. Đương nhiên, Cổ Đinh không chút nào buông tha bất kỳ để thăng chỉnh thể thực lực cơ hội, tu vi để thăng, cũng để cho hắn thân thể cường độ cùng linh hồn cường độ hạn mức cao nhất chiếm được lần thứ 2 để thăng. Cổ Đinh cũng tiêu hao đại lượng tài nguyên, đem thân thể cường độ cùng linh hồn cường độ đều tăng lên tới bát tinh nửa bước chân thần cường độ. Tu vi gông cùng xiềng xích dẫn đến Cổ Đinh chỉnh thể thực lực cũng vô pháp tiến thêm một bước để thăng, Cổ Đinh tu hành tiến độ tiến nhập trước đó chưa từng có bình cảnh kỳ. Tu vi để thăng tới cực vị. Cổ Đinh, gần đây 3 năm thời gian, ngươi một mực thần kinh căng thẳng. Hiện tại không có tu luyện tài nguyên. Ngươi tu luyện tiếp nữa, cũng sẽ không có quá lớn để thăng, không bằng thừa cơ hội này nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hải Hoàng nói khuyên can đạo, 3 năm nay thời gian, Cổ Đinh hầu như mỗi ngày đều tại ngày qua ngày trong tu luyện vượt qua. Cả người nhìn qua đều gầy gò không ít. Hải Hoàng, có biện pháp gì hay không có thể làm cho thân thể cùng linh hồn để thăng không bị tu vi ướt thúc? Cổ Đinh lại không chút nào nghỉ ngơi dự định. Ngươi nói cái này lưỡng chủng tu vi phương thức đều thuộc về kiếm đi nét bút nghiêng loại hình, tựa như cái này cắt sỏi thế giới, tất cả mọi người chỉ tu hành thân thể. Bất quá thế giới này người mặc dù có thể đủ có điều thành tựu, cũng là bởi vì thế giới quy tắc dị thường duyên cớ, dưới tình huống bình thường là không thể nào làm được như vậy. Nếu như mạnh mẽ tu hành, không chỉ không có thành tựu, chỉ biết đối thân thể tạo thành tổn hại, nghiêm trọng thậm chí sẽ dẫn đến thân thể băng giải. Ta muốn xem thử một chút. Thế giới này chỉ thân thể tu hành tài nguyên, muốn có tăng lên. Cũng chỉ có thể từ thân thể cái phương hướng này bắt tay vào làm. Cổ Đinh cũng không cam tâm, đã không có để thăng tu vi tài nguyên, hắn bắt đầu tìm kiếm cái khác đột phá đường nhỏ. Loại này nếm thử ý nghĩa không lớn, thân thể ngươi cường độ kỳ thực đã đến hiện hữu tu vi có thể đến cực hạn, làm tiếp trùng kích, đột phá có khả năng rất nhỏ. Mặc dù có đột phá, đối với ngươi thực lực để thăng cũng có hạn. Hải Hoàng nói khuyên can đạo. Ta thử một chút xem sao. Thực sự không được. Còn nghĩ những biện pháp khác. Cổ Đinh như trước không chịu buông tha, bởi vì hắn thực sự nghĩ không ra những biện pháp khác. Mấy ngày kế tiếp trong thời gian, Cổ Đinh hao phí đại lượng xích huyết tinh, dùng để trùng kích thân thể cường độ. Nhưng mỗi một lần trùng kích, đều biết cho thân thể mang đến kịch liệt cảm giác đau đớn. Hơn nữa tại cảm giác đau đớn xuất hiện sau khi, thôn thiên phệ địa thần thông chỉ biết tự động vận chuyển, đem những thứ kia khí huyết năng lượng hoàn toàn hấp thu hầu như không còn. Mỗi một lần đều là như vậy. Mỗi lần trùng kích đều là tại sau cùng một khắc kia thất bại trong gang tấc. Điều này cũng làm cho Cổ Đinh rất không nói gì. Hắn tỉ mỉ kiểm tra một chút thân thể mình, rốt cuộc tìm được đầu sỏ gây nên. Dĩ nhiên là bản thân linh hồn trong không gian tiểu hắc cẩu. Linh hồn trong không gian, tiểu hắc cẩu cả người bị một tầng khí huyết năng lượng bọc lại. Rõ ràng là Cổ Đinh trước khi từ xích huyết tinh trong hấp thu qua đây. Ta trái lại muốn nhìn ngươi có thể hấp thu nhiều ít. Cổ Đinh biết tiểu hắc cẩu mang đến cho mình có ích thật lớn. Thẳng thắn chủ động vận chuyển lên thôn thiên vệ địa thần thông, bắt đầu điên cuồng hấp thu lên xích huyết tinh tới. Một đống đôi xích huyết tinh không ngừng bị tiêu hao, thời gian gia tốc trong phòng nhỏ, thời gian cũng mỗi ngày càng đi qua. Hơn 120 năm, Cổ Đinh mỗi ngày ít ỏi gián đoạn địa hấp thu xích huyết tinh, hắn không gian chữa vật trong, bao hàm từ tắc lai tư đỉnh, sẽ lẹt sơ tỉn, chỗ đó đạt được chiến lợi phẩm ở bên trong, bị tiêu hao mấy ước xích huyết tinh, tiểu hắc cầu rốt cục đỉnh chỉ đối khí huyết năng lượng hấp thu. Linh hồn trong không gian, tiểu hắc cẩu hình thể tựa hồ đã lớn lên đến rồi thành niên cho hình thể, chỉ là chậm chạp không tỉnh lại nữa. Hải Hoàng cũng nhìn thấy cổ đinh linh hồn trong không gian lần này cảnh tượng, cũng rốt cục mở miệng nhắc nhở, thời gian gia tốc trong phòng nhỏ, đã qua hơn 120 năm, ngoại giới đã qua không sai biệt lắm 1 năm lẻ 3 tháng. Coi là trước khi 1 năm cấm đoán thời gian cùng hơn 4 nguyệt luyện ngục chi môn, cự ly ước hẹn 3 năm sau cùng kỳ hạn, chỉ còn lại có 4 tháng không tới. Coi như là tại thời gian gia tốc trong phòng nhỏ gấp trăm lần thời gian gia tốc hiệu quả hạ, ngươi cũng chỉ còn lại hơn 30 năm. Tại loại tu luyện này tài nguyên thiếu dưới trạng thái, ta tu vi muốn để thẳng tới chân thần cấp bậc đều không thể nào làm được. Chớ đừng nói chi là đến thiên thần tu vi, ly khai cái này cắt sỏi thế giới, về phần trở thành chủ thần, hoàn toàn là mơ ngộng hao huyền. Cổ đinh lắc đầu cười khổ tự mình dễ cận nói. Ngươi dựa vào tu vi đột phá ly khai là không thể nào. Bất quá nói không chừng có những phương pháp khác ly khai thế giới này. Hải Hoàng lại đột nhiên mở miệng nói. Phương pháp gì? Cổ đinh nghe được Hải Hoàng nói như vậy, liền vội vàng hỏi. Ta không biết, bất quá người bế quan trong khoảng thời gian này, ta một mực đang chú ý ngoại giới các loại hướng đi, muốn từ những người khác chỗ đó đạt được ly khai thế giới này đường tắt. Mãi cho đến mấy ngày gần đây, ta mới chú ý tới một cái rất người đặc biệt, hắn có khả năng có thể nói cho ngươi biết ly khai cái này cắt sỏi thế giới phương pháp. Hải Hoàng lời nói này không thể nghi ngờ là cho cổ đinh mang đến một cái tin tức tốt. Người nào? Là thế giới này một cái nguyên thủy bộ lạc Lao Vu Y Y, ta trước khi cũng không có chú ý tới hắn, thế nhưng đoạn thời gian trước hắn thành công tiên đoán một hồi thiên thai, khiến rất nhiều người may mắn tránh khỏi với khó khăn ta mới chú ý tới hắn. Tại bắt đầu quan tâm hắn sau khi, ta phát hiện, hắn dĩ nhiên biết tắc lai tư đỉnh, sẽ lẹ sợ tỉnh, cùng ba tắc lạc mâu, bà tố lợ mẹ, sự tình, nhưng lại tại tắc lai tư đỉnh. Sẽ lẹt sợ tỉn, ngã xuống trước khi liền tiên đoán tắc lai tư đỉnh, sẽ lẹt sợ tỉn, tử vong, thậm chí còn tại ngươi đến trước khi liền tiên đoán ngươi hàng lâm. Kinh khủng nhất là, hắn dĩ nhiên biết ta tồn tại. Hải Hoàng lời nói này triệt để đưa tới cổ đinh chú ý, cho nên, nếu như nói thế giới này ai có thể biết ly khai phương pháp, chỉ sợ cũng chỉ cái tên kia. Chương 639, Lao Vu Y điều kiện. Một cái nguyên thủy bộ lạc đóng quân hàng rào cửa, cổ đinh bị hai gã mặc da thú tráng hán ngăn cản lối đi. Mời ly khai, chúng ta bộ lạc không chào đón ngoại lai giả. Hai người hầu như chăm miệng một lời đạo. Hai gã tráng hán thực lực cũng không yếu, đều là thứ 5 danh sách chân thần cấp bậc cường giả. Nếu như không cần linh hồn công kích thủ đoạn, cổ đinh chiến lực cũng chỉ bất quá cùng thứ 4 danh sách chân thần không sai biệt lắm, sợ rằng còn chưa phải là hai người này đối thủ. Ta cần muốn gặp các ngươi Vu Y Y. Cổ đinh đương nhiên không chịu tùy tiện ly khai. Chúng ta Vu Y đại nhân không gặp ngoại nhân, mời ly khai. Hai người nhìn về phía cổ đinh ánh mắt càng thêm cảnh giác. Ta thật có rất chuyện trọng yếu, mời các ngươi hỗ trợ thông báo một chút ta. Cổ đinh lời còn chưa nói hết đã bị bên trái người nọ cắt đứt. Vu Y đại nhân không có khả năng thấy ngươi, nếu như ngươi dây dưa nữa không nớt, chúng ta chỉ có thể đối với ngươi không khách khí. Tên kia tráng hán cũng nhìn ra, cổ đinh khí huyết cường độ vẫn chưa tới chân thần cấp bậc, cũng không có quá đem cổ đinh để vào mắt. Cổ đinh nhíu mày, ngay hắn lo lắng sử dụng thuật thôi miên thời điểm, hàng rào nơi cửa chính đi tới một người. Đó là một tên hắc dâu đại hán, hai mắt có chuông đồng tiểu cao thấp, thân cao có gần 5 thước. Cổ đinh có thể rõ ràng cảm thụ được hắn khí huyết cường thịnh trình độ, dĩ nhiên đã vô hạn tiếp cận với thứ 10 danh sách chân thần. Đại nhân, thấy người nọ xuất hiện, hai gã bảo vệ cửa liền vội vàng không người cung kính nói. Tên kia tráng hán liếc mắt một cái hai người, xông hai người khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào cổ đinh trên người. Dùng xem kỹ ánh mắt trên dưới quan sát cổ đinh một phen sau khi, mở miệng hỏi, người là cổ đinh. Cổ đinh nhất thời ngây ngẩn cả người, hắn tại thế giới này từ vừa mới bắt đầu dùng tên giả chính là Cổ Lạc Đặc. Ngoại trừ Hải Hoàng ở ngoài, không có bất kỳ người nào biết mình chân chính tên, thế nhưng đối phương lại chuẩn xác địa gọi ra bản thân tên thật, điều này làm cho cổ đinh phải kinh ngạc tên kia láo Vu Y lợi hại. Không sai, ta chính là cổ đinh. Có người nói ngươi còn có đồng bọn với ngươi cùng đi, vì xác nhận thân phận ngươi. Nói cho ta biết tên hắn. Hắc dâu tráng hán ánh mắt nhìn như lơ đãng rơi vào cổ đinh tay trái thủ đoạn bên trên. Hắn gọi Hải Hoàng. Cổ đinh thập phần dứt khoát nói ra Hải Hoàng tên, cũng là bởi vì Hải Hoàng trước khi cũng đã nói, cái kia lão Vu Y biết hắn tồn tại, không cần phải. Dấu giếm cái gì? Hắc dâu tráng hán trong con mắt hiện lên lướt một cái kỳ dị vẻ, sau đó hướng về phía cổ đinh gật đầu, đi theo ta. Vu Y đại nhân đang chờ các ngươi. Cổ đinh bật người đi theo, mà hai gã bảo vệ cũng không có xuất thủ ngăn trở nữa. Một đường theo hắc dâu tráng hán đi ngang qua trên trăm cái hang, tại một cái hang trước khi, hắn dừng bước. Các ngươi vào đi thôi. Cổ đinh gật đầu, không chút do dự nào. Trực tiếp cất bước trong đó. Trải qua một cái trường hơn 10 mét hành lang sau khi, Cổ Đinh rốt cục thấy được hang nội bộ cấu tạo, dĩ nhiên cùng phổ thông phòng ốc nội bộ cấu tạo không có khác nhau quá nhiều, có khách phòng, có phòng ngủ, bốn phương thông suốt. Vào đi. Cổ Đinh một phen nhìn xung quanh qua đi, nghe được một cái thanh âm giản mua truyền đến. Tại cái thanh âm kia truyền đến đồng thời, hắn ngửi được một cổ thảo dược vị từ một người trong đó gian phòng truyền ra. Hắn lập tức hướng phía cái kia cái động khẩu đi tới. Trong phòng, một mảnh vũ khí bốc lên, một gã lao giả ngồi ở một đống lửa cạnh. Tiêu Ý ngâm ngâm địa ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Đinh. Tên lão giả kia, thân cao vẫn chưa tới 3 mét, cả người gầy, phóng ở trên cái thế giới này đến xem, có thể nói là cực kỳ nhỏ gầy. Hắn kia một thân nâu da không có chút nào sáng bóng, nhìn qua giống như là khô vỏ cây. Hơn nữa kia một thân túi da hầu như dính sát đầu khớp xương, nhìn qua một bộ khí huyết suy yếu được thập phần nghiêm trọng dáng dấp. Chỉ có đôi mắt kia, không chút nào lão nhân con mắt khàn khàn cảm, dường như trẻ con ánh mắt một dạng. Tinh thuần không rảnh, nhưng trong ánh mắt rồi lại tràn đầy làm cho không người nào có thể bất kính bội cơ trí cảm. Lão giả không có mở miệng, chỉ là dùng ngón tay chỉ bên cạnh đống lửa một cái bồ đoàn ý bảo Cổ Đinh ngồi lên. Cổ Đinh gật đầu, bình yên địa ngồi lên, hắn biết đối phương cũng đã biết được bản thân ý đồ đến, cho nên cũng không có nóng lòng mở miệng. Ngồi trên bồ đoàn sau khi, Cổ Đinh đột nhiên cảm thấy bản thân nguyên bản có chút vội vàng sao động tâm tình nhất thời bình phục xuống tới, hắn có chút kinh ngạc túi đầu nhìn về phía bản thân tỉ gù dưới bồ đoàn kia. Cái bồ đoàn này tựa hồ là dùng đặc thù tài liệu chế tác, có bình phục linh hồn sao động đặc thù công hiệu. Hải Hoàng cũng lập tức chú ý tới cái bồ đoàn này chỗ đặc thù. Loại thực vật này tài liệu, ta kho số liệu trong hoàn toàn không có biểu hiện, chắc là đến từ chính bản thổ thực vật. Lão giả cũng không nói lời nào, chỉ là cười cầm lên hai cái cốt chế cái chén, đem trên đống lửa ngay ngắn tại sôi trào được phát lên mây mù gốm sứ bình lấy xuống tới. Sau đó đem bình trong lục sắc chất lỏng rót vào hai cái chén, hướng phía Cổ Đinh đưa qua một cái. Cổ Đinh tiếp nhận cái chén, ngửi một cái mùi, xác thực chính là vừa mới mình ở bên ngoài nghe thấy được loại thuốc kia thảo vị. Thuốc kia thảo vị cũng không khó ngửi, mang theo một cổ tương tự với cỏ xanh hương thơm. Cổ Đinh cũng không do dự, trực tiếp một ngụm đổ vào cổ họng. Dược thủy xẹt qua lưỡi căn, hơi lộ ra khổ sở, nhưng lại có loại kỳ lạ dư vị. Dược thủy một nhập bụng, một cổ nhàn nhạt khí tức từ bụng trong giật tản ra tới, hướng phía Cổ Đinh thân thể bốn phương tám hướng tán đi. Chỉ là mấy giây thời gian, liền gột rửa Cổ Đinh thân thể mỗi khắp ngõ ngách, đưa hắn trong khoảng thời gian này điên cuồng tu hành mang đến uể oải trong nháy mắt quét sạch. Lúc này Cổ Đinh đã khôi phục bản thân đỉnh phong trạng thái, hắn cũng đã nhận ra loại biến hóa này, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Lao Vu Y. Ta biết ngươi là tại sao đến từ chính ngoại lai thế giới bằng hữu. Lao Vu Y chậm rãi uống một hớp nước trà, sau đó hướng về phía Cổ Đinh cười nói. Lao ra ra, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta biết đáp án đây? Cổ Đinh có chút mong đợi nhìn về phía đối phương. Ta cả đời này, chờ chính là giờ khắc này đến. Lao Vu Y lại uống một hớp nước trà, ánh mắt trêu ghẹo kiểu địa nhìn về phía Cổ Đinh. Cổ Đinh kiên trì chờ đối phương cho ra nói sau. Đối với thế giới này, ngươi hẳn là rõ ràng nhất bất quá, ở đây chẳng qua là thời không hỗn loạn chi địa trong một viên cắt sỏi thế giới mà thôi. Lao Vu Y nói ra lời này thời điểm, trong giọng nói tràn đầy cảm khái. Cổ Đinh gật đầu, ừ, ta biết. Lão Vu Y đắm chìm trong kia tâm tình trong trầm mặc chỉ chốc lát, qua một lúc lâu mới lên tiếng lần nữa, ngươi có thể nói một chút ngươi chỗ thế giới là hình dáng ra sao không? Tuy rằng nghĩ yêu cầu này có chút kỳ quái, nhưng Cổ Đinh cũng không có cự tuyệt lão nhân thỉnh cầu, hắn đem mình đã từng thấy vũ trụ hải chậm rãi giảng thuật ra. Lão Vu Y một mực chỉ là lặng lặng nghe, không có xen mồm mảy may, mai cho đến chén trà trong tay vô ích hơn 10 lần, Cổ Đinh mới đưa cố sự nói. Lão Vu Y nghe xong hài lòng gật đầu, không nhìn ra ngươi còn tuổi nhỏ, dĩ nhiên liền có nhiều như vậy từng trải. Ngươi sở dĩ gấp như vậy đến muốn rời khỏi thế giới này, cũng là bởi vì lo lắng đến những thứ kia đồng bọn A. Đúng vậy, 3 năm kỳ hạn còn có mấy tháng đã đến, ta không muốn để cho bọn họ thất vọng, càng không hy vọng nhóm hải tặc lúc đó giải tán. Cổ Đinh trong lúc lơ đảng liền siết chặt nắm tay. Vậy được rồi, ta sẽ tận lực giúp ngươi thực hiện ngươi mộng tưởng, nhưng ngươi cũng muốn đáp ứng ta một cái điều kiện. Lao Vu Y rốt cục để chén trà xuống. Ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía Cổ Đinh. Chương 640, Thế giới chi linh. Nghe được Lao Vu Y muốn nói điều kiện, Cổ Đinh không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp gật đầu đáp ứng nói, chỉ cần là ta có thể làm được, ta đều biết tận lực hoàn thành. Ta điều kiện này đối với ngươi mà nói kỳ thực rất dễ làm được. Lao Vu Y cười nói, ta điều kiện là, hy vọng ngươi có thể tận khả năng bảo trì ý thức thanh tỉnh trạng thái. Đối với điều kiện này, Cổ Đinh nghĩ có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng Hải Hoàng lại đoán được Lao Vu Y nói như vậy nguyên do. Cổ Đinh tại cắt sỏi trong thế giới, hai lần chủ ý thức rơi vào trạng thái ngủ say, đỏ mắt Cổ Đinh sẽ xuất hiện, hơn nữa sẽ tạo thành kinh khủng phá hư. Nói vậy Lao Vu Y khẳng định cũng là thấy được đỏ mắt Cổ Đinh kinh khủng, cũng đoán được tương lai Cổ Đinh nếu như xuất hiện loại trạng thái này sẽ tạo thành cái dạng gì hậu quả, mới có thể nói ra những lời này. Cổ Đinh mặc dù có chút ngây thơ, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, được rồi, ta sẽ tận lực làm được. Được rồi, giọt một giọt máu đến ta bàn tay. Lao Vu Y tại cái đề tài này thượng cũng không có nghiên cứu kỹ, trực tiếp đưa ra một con khô gầy thon dài bàn tay kia ra ngoài giống như tiểu tụy, cộng thêm 5 cây ốm dài ngón tay, nhìn qua giống như là một đoạn hình dạng cổ quái xẻ tà cánh cây. Cổ Đinh lúc này phá vỡ bàn tay mình, bài trừ một giọt huyết dịch nhỏ xuống ở tại Lao Vu Y trong lòng bàn tay. Kỳ quái là, kia một giọt đỏ tươi huyết dịch tại nhỏ xuống đến giả Vu Y trong lòng bàn tay sau khi, liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc thấm vào, phảng phất giọt mưa một nhập bùn đất, rất nhanh biến mất. Lao Vu Y còn lại là chậm rãi nhắm hai mắt lại, qua hồi lâu, hắn đôi mắt kia đột nhiên mở, một đôi đen nhánh con ngươi đột nhiên sáng lên, ánh sáng màu trắng trải rộng hắn hai khỏa con mắt, đồng thời chậm rãi giật lan ra sương mù màu trắng. Một lúc lâu, kia ánh sáng màu trắng mới dần dần nhạt đi, lão giả thân thể cũng bắt đầu xuất hiện quỷ dị biến hóa. Từ hắn tiếp xúc Cổ Đinh bàn tay kia bắt đầu, dĩ nhiên bày biện ra chậm rãi sa hóa trạng thái. Lao ra ra, ngươi làm sao vậy? Cổ Đinh có chút không hiểu hỏi. Không có gì, chỉ là thọ nguyên đem tận. Lao Vu Y lại có vẻ rất là thản nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Đinh, ngươi muốn hỏi một chút để, ta phải đến đáp án cũng rất mơ hồ. Ngươi nghĩ biết nên như thế nào ly khai thế giới này? Trở lại ngươi nguyên bản chỗ cái thế giới kia. Ta thấy được một viên lớn chừng ngón cái ngọc thạch, cả vật thể trắng tinh. Chỉ là nội bộ có lớp một cái mơ hồ có thể thấy được huyết sắc. Có thể ngươi tìm được viên này ngọc thạch, là có thể ly khai thế giới này. Lao ra ra, thân thể ngươi tại sa hóa, ta có thể làm những gì sao? Thấy Lao Vu Y thân thể rất nhanh sa hóa, Cổ Đinh cũng không tâm tư gì suy nghĩ ngọc thạch sự tình. Không có việc gì, ta đây phó thân thể bản thân chính là cắt đá chế tạo liền, hiện tại chỉ là trở về bổn nguyên mà thôi. Lao giả thân thể rất nhanh triệt để sa hóa. Kim sắc cắt sỏi tán lạc đầy đất. Một đống cắt sỏi trong, đột nhiên một đạo ánh sáng màu vàng phóng lên cao, hoàn toàn coi trong sơn động tầng nham thạch là không có gì, xuyên thấu tầng nham thạch bao bắn ra, đâm thẳng thương khung. Kia ánh sáng màu vàng tại đến một cái chi cao điểm sau khi, đột nhiên nổ lên, giống như bầu trời đêm trong khói lửa. Còn ở vào ban ngày thế giới, đột nhiên tia sáng độ sáng gia tăng rồi mấy lần không ngừng. Vô số người đều nhìn về trong bầu trời, kia vỡ ra được lướt một cái khói lửa. Khói lửa tràn ra sau khi... Một cổ kỳ lạ năng lượng đầy giấy toàn bộ thế giới, nguyên bản bởi vì hoàn cảnh mà không cách nào nở hoa cây cối, tựa như bị tiêm vào chất kích thích sinh trưởng, đều trong cùng một lúc nở rộ ra. Toàn bộ thế giới từng nhân loại, linh hồn cường độ cũng bắt đầu xuất hiện bất đồng trình độ dơ lên. Ngay cả tại trong huyệt động Cổ Đinh, đều thấy vách động dưới chân. Mấy viên cỏ dại dạng thực vật khai ra các màu hoa nhỏ, hắn cũng ý thức được loại biến hóa này. Đã xảy ra chuyện gì? Cổ Đinh nhịn không được hỏi Hải Hoàng. Nguyên lai cái này lão Vu Y không phải là nhân loại, hắn là cái này cắt sỏi thế giới chi linh, khó trách hắn biết nhiều chuyện như vậy. Hải Hoàng còn lại là dùng dò xét thấy được toàn bộ thế giới biến hóa, hắn ngã xuống. Làm cho cả thế giới quy tắc đều xuất hiện trình độ nhất định tu bổ. Thế giới chi linh. Cổ Đinh nghe thế cái danh từ mới cũng có chút nghi hoặc. Có chút thế giới, bởi vì tính đặc thù hoặc là cơ duyên xảo hợp, sẽ sinh ra thế giới chi linh. Thế giới chi linh mới sinh thời điểm cũng cùng nhân loại trẻ con một dạng, cái gì cũng đều không hiểu. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, thế giới chi linh sẽ từ toàn bộ thế giới các loại sinh linh trên người học được các loại đồ vật, thế giới càng lớn, thế giới chi linh sống được càng lâu, bọn họ tích lũy trí tuệ thì càng nhiều. Cái này Lao Vu Y làm thế giới chi linh, phỏng chừng đã sống quá vô số năm đầu, hắn biết, muốn bổ chỉnh tề cái thế giới quy tắc, cần hy sinh bản thân. Hơn nữa hắn cũng minh bạch bản thân thọ nguyên đem tận. Nhưng hắn rất muốn biết những thế giới khác là dạng gì tử, mới có thể một mực chống đỡ đến bây giờ. Ngươi cùng hắn giảng thuật những thế giới khác hiểu biết, hắn sau cùng tâm nguyện đã kết. Cho nên hắn mới có thể tiêu hao một điểm cuối cùng năng lượng, giúp ngươi tiến hành thôi diễn. Nếu như chỉ là muốn biết những thế giới khác hiểu biết, mấy triệu năm trước, trực tiếp tìm Tắc Lai Tư Đỉnh, sẽ lẹt sợ tỉn, bọn họ hỏi không được sao. Cổ Đinh đối với điểm này có chút không giải thích được. Không cách nào từ bọn họ chỗ đó đạt được hắn muốn đáp án nguyên nhân có 4 điểm. Đệ nhất, Tắc Lai Tư Đỉnh, sẽ lẹt sợ tìn, cùng ba Tắc Lạc Mâu, bà Tố Lợi Mẹ, đều sẽ không thừa nhận bản thân ngoại lai giả thân phận. Thứ hai, thế giới chi linh mặc dù không cách nào bị nhân loại giết chết, nhưng cũng là không cách nào đối bất kỳ sinh linh động thủ. Thứ ba, lão Vu Y thế giới này chi linh ngươi vừa cũng tiếp xúc qua, hắn căn bản không phải cái loại này hiếu chiến loại hình, hắn không quá sẽ đi làm ép buộc sự tình. Thứ bốn, Mặc dù hắn tìm hai người nói chuyện với nhau, hai người vì tự thân an toàn lo lắng cũng chưa chắc sẽ nói lời nói thật. Hải Hoàng tùy tiện tìm ra bốn cái lý do. Ngay hai người nói chuyện với nhau chi tế, hắc dâu tráng hán túi đầu chui vào cổ đinh chỗ gian phòng. Ánh mắt của hắn chỉ là tại cổ đinh trên người hơi làm lưu lại, liền rơi vào cổ đinh trước người cách đó không xa kia đôi kim sắc cắt sỏi bên trên, lúc này mấy cái đi nhanh nhảy qua đây. Đến cắt sỏi trước khi, hắn đột nhiên quỳ xuống, cung cung kính kính dập đầu lạy ba cái, sau đó tùy thân lấy ra một cái kim sắc cái bình, hai tay đem kim sắc cắt sỏi một thổi phồng một chút địa bỏ vào đàn trung. Cổ đinh đứng ở hắn bên cạnh cách đó không xa không có nhúc nhích, chỉ là lặng lặng nhìn hắn đem những thứ kia cắt sỏi toàn bộ cất vào cái bình trong. Hắn có thể nhìn ra đối phương cung kính, đối phương kia từng viên một nhặt lên mặt đất lưu lại cắt sỏi dáng dấp rất là thành kính. Qua hồi lâu, kia tản đầy đất cắt sỏi rốt cục bị toàn bộ trang hảo, tên kia hắc dâu tráng hán lúc này mới nghiêm túc cẩn thận địa đắp lên cái bình, một tay đem cái bình che chở ở tại trong ngực, lúc này mới đứng dậy. Ánh mắt rơi vào cổ đình trên người thời điểm, trong ánh mắt tình cảm có chút phức tạp, dừng lại chỉ chốc lát, hắn mới mở miệng nói, Vu Y đại nhân đã từng đã nói với ta ngươi sự tình, ngươi nên rời đi trước a. Tận khả năng rời xa chúng ta chỗ bộ lạc. Tuy rằng ta có thể cùng tộc nhân giải thích Vu Y đại nhân ngã xuống, nhưng không nhất định từng tộc nhân đều có thể tốt tiếp thu kết quả này, nhất định sẽ có người đem Vu Y đại nhân tử vong trách tội tại trên người ngươi. Ta tối đa có thể đợi được sáng sớm ngày mai, nữa cùng tộc nhân tuyên bố Vu Y đại nhân tử vong, trước đó, ngươi có thể trốn rất xa bỏ chạy rất xa. Đa tạ. Cổ Đinh hướng hắn gật đầu, rất nhanh cất bước ly khai sơn động. Ra khỏi sơn động sau khi... Cổ Đinh hướng phía Viễn Phương vội và đi. Ngược lại không phải là Cổ Đinh sợ hãi những bộ lạc này thành viên, mà là hắn nghĩ căn bản cũng không có cần phải cùng những người này lên xung đột. Hải Hoàng, lão gia gia nói khối kia ngọc thạch, ngươi có đầu mối gì sao? Ly khai bộ lạc trú điểm rất xa, Cổ Đinh lúc này mới lên tiếng dò hỏi. Ta nghĩ hắn miêu tả có điểm ảnh ngươi không gian chữ vật trong viên kia ngọc thạch. Hải Hoàng cho ra một cái khiến Cổ Đinh có chút ngoài ý muốn trả lời thuyết phục. Chương 641, ngoài ý muốn trở về. Hải Hoàng theo như lời viên kia bạch sắc ngọc thạch, đến từ chính cổ đình tân chức cực vị thần linh mà mở ra hoàng kim đại môn sau khi, là viên kia dùng để bảo mệnh ngọc thạch. Cổ đình từ không gian chữ vật trong lấy ra viên kia ngọc thạch, quả nhiên dường như lão Vu Y làm miêu tả như vậy, nội bộ có lướt một cái mơ hồ có thể thấy được huyết sắc. Nếu như không tỉ mỉ kiểm tra, căn bản là không cách nào phát hiện. Khối ngọc thạch này, rõ ràng là dùng để bảo mệnh, thế nào khả năng đem ta đuổi về nguyên bản thế giới đây? Cổ Đinh nắm bắt ngọc thạch tỉ mỉ quan sát một phen, hoàn toàn không có chút nào manh mối. Khối ngọc thạch này chính là lão Vu Ý theo như lời khối kia, sẽ không có sai rồi. Hải Hoàng cũng rất chắc chắc đạo, về phần mở ra phương pháp, phải cùng tao ngộ nguy hiểm mở dạng, trực tiếp bóp nát là được. Vậy thử nhìn một chút. Cổ Đinh hai ngón tay kìm lên ngọc thạch, hơi dùng lực một chút, ngọc thạch hé một đạo khe hở. Lướt một cái huyết sắc hào quang từ kia một đạo trong khe hở giật tán ra, tại trong hư không rất nhanh ngưng tụ trở thành một quả huyết sắc con ngươi. Con ngươi thành hình trước mắt, toàn bộ cát sỏi thế giới cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Kia con ngươi giống như một vị quân chủ, cư cao lâm hạ quan sát xung quanh hết thảy, mà con ngươi còn lại là tập trung ở tại cách đó không xa cổ đình trên người. Đột nhiên, một đạo hồng mang từ con ngươi trong chiếu xạ ra, kia một bó tia sáng trực tiếp rơi vào cổ đình trên người. Cổ đình thân hình nhất thời không tự chủ được bay lên trời, theo tia sáng truyền lại, rất nhanh tiếp cận kia huyết sắc con ngươi, cho đến cuối cùng, cả người một nhập kia con ngươi trong biến mất. Cổ Đinh chỉ cảm thấy trước mắt hoàn cảnh đột nhiên biến hóa, bản thân tiến nhập một mảnh kỳ quái hồng sắc không gian, quanh người tất cả đều là hồng sắc vũ khí lờ lờ, nhìn không thấy cái khác bất kỳ vật gì. Thật là kỳ lạ không gian, dĩ nhiên cô lập ta đối ngoại giới tra xét. Hải Hoàng thanh âm cũng rất nhanh truyền đến, hắn và Cổ Đinh một dạng, khi tiến vào mảnh không gian này sau khi cũng cái gì đều nhìn không thấy. Ngay Cổ Đinh còn đang huyết sắc trong không gian mọi nơi thăm dò thời điểm. Cắt sỏi trong thế giới. Cái kia đường kính ước chừng 10 mét huyết sắc con mắt đột nhiên bay lên trời, xông thẳng tới chân trời. Cắt sỏi thế giới cách ly tầng, căn bản không có đưa đến chút nào trở ngại hiệu quả, dường như thủy tinh thông thường bị trực tiếp xuyên qua, mà viên kia huyết sắc con mắt. Cũng là trong nháy mắt liền thoát khỏi cắt sỏi thế giới, một nhập thời không thác loạn chi địa truyền tống trong thông đạo. Kia huyết sắc con mắt, tại truyền tống trong thông đạo, nhỏ bé được giống như một cái xà phòng âm, chỉ là ở trong đó tiến hành cực nhanh ghé qua. So cổ đinh trước khi lúc tới thời gian truyền tống tốc độ phải nhanh ra gấp trăm lần không ngừng. Chỉ là không đầy nửa canh giờ thời gian, huyết sắc con mắt liền nghịch hướng tiến nhập cổ đinh bị truyền tống đi ra thời điểm viên kia thời không quả trong. Viên kia quả, bất ngờ chính là trước khi luyện ngục chi môn chỗ một mảnh kia thời không. Phong bế 2 năm lẻ 3 tháng cấm đoán không gian đại môn đột nhiên mở ra, một đạo huyết sắc từ đại môn trong thoát ra sau khi. Đỏ tươi huyết sắc rất nhanh rút đi, rốt cục lộ ra một đạo bóng người. Kia một đạo bóng người, rõ ràng là nửa giờ trước khi còn đang cắt sỏi thế giới Cổ Đinh. Cổ Đinh vừa phát hiện huyết sắc không gian tự động tán đi, mà trước mắt hoàn cảnh cũng xảy ra một ít biến hóa. Hắn có chút không giải thích được đứng tại chỗ, hướng phía nhìn chung quanh một phen, có chút không quá xác định mà hỏi thăm, Hải Hoàng, chúng ta đây là đã trở về. Là, nơi này là luyện ngục chi môn. Hải Hoàng đang trả lời vấn đề này trước khi, nhiều lần quét nhìn Cổ Đinh chỗ cái không gian này hơn trăm lần. Mới cho ra cái này xác thực đáp án. Ta lại bị truyền tống đã trở về. Cổ Đinh nhất thời có chút mừng rỡ như điên. Mà đang ở Cổ Đinh bị truyền tống trở về luyện ngục chi môn thời điểm, cấm đoán không gian đại môn mở ra, cũng đưa tới ba gã thủ trật thống lĩnh cùng giám ngục trưởng Duy Đa Lợi Á, Victoria, chú ý. Làm bốn người thấy cấm đoán không gian khu vực phụ cận màn hình hình vẽ thượng cho thấy một đạo bóng người thời điểm, đều là sửng sốt, nhưng lập tức đều không chớp mắt nhìn thẳng đạo nhân ảnh kia. Tại huyết sắc không gian tán đi trước tiên, bốn người rốt cục thấy rõ Cổ Đinh hình dạng. Ai vậy? Bốn người đều vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía màn hình màn ảnh. Màn ảnh trong là một gã thân cao gần 4 mét cự nhân. Vẻ mặt hung tướng, nhìn qua một bộ lai giả bất thiện dáng dấp. Bốn người hầu như trong cùng một lúc từ nguyên bản vị trí chỗ ở tiêu thất, rất nhanh cấm đoán không gian chỗ khu vực chạy đi. Cổ Đinh, biến trở về ngươi nguyên lai hình dạng a. Ngươi bây giờ bộ dáng này, sợ rằng sẽ bị luyện ngục chi môn người quản lý cho rằng là ngoại lai người xâm lăng. Hải Hoàng nói nhắc nhở. Cổ Đinh cúi đầu nhìn một chút thân thể mình, cười khổ nói, ngươi không nói, ta đều thiếu chút nữa đã quên rồi, 2 năm qua nhiều thời gian, ta đều vẫn duy trì bộ dáng này, hiện tại đều có điểm thói quen. Cổ Đinh nói, chậm rãi rút nhỏ thân hình, khôi phục thành nguyên bản lúc ban đầu thân thể cùng hình dạng. Hắn mới vừa hoàn thành cái này không bao lâu, giám ngục trưởng Duy Đa Lợi Á, Victoria, cùng ba gã thủ trật thống lĩnh hầu như đồng thời xuất hiện ở Cổ Đinh trên đỉnh đầu không cách đó không xa. Thế tới rào rạt bốn người, khi nhìn đến Cổ Đinh đứng ở cấm đoán cửa không gian miệng thời điểm, đều rõ ràng sửng sốt. Cổ Đinh, thủ trật thống lĩnh bái cách lôi phù, bài đi lịch, phản ứng đầu tiên, có chút không quá xác định địa hô. Cổ Đinh lúc này mới ngẩng đầu hướng phía bốn người nhìn lại, ba vị thống lĩnh đại nhân, giám ngục trưởng đại nhân, các ngươi khỏe. Ngươi thật là Cổ Đinh. Vừa mới xuất hiện cái kia tráng hắn đây. Duy Đa Lợi Á, Victoria, còn lại là có chút nghi ngờ hỏi. Các ngươi nói là cái này sao? Cổ Đinh lại biến trở về nguyên bản kia phó mặt thẻo hình thái, gần 4 mét thân cao, khiến bốn người đều thấy có chút sững sờ. Vì sao giao thân sắc biến thành loại này hình thái? Duy Đa Lợi Á, Victoria, có chút không hiểu hỏi. Thời không truyền tống thời điểm xảy ra chút đường rẽ, ta bị truyền tống đến rồi cái khác cắt sỏi thế giới, bên kia sinh hoạt đều là loại này hình thể cự nhân. Vì dung nhập hoàn cảnh, ta cũng chỉ có thể nhập ra tùy tục biến thành bộ dáng này. Cổ Đinh nói, lại đem hình thể rút nhỏ trở về. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Xác định Cổ Đinh thân phận, bái cách lôi phù, bài ghi lịch, nhịn không được có chút vui vẻ nói. Một bên Duy Đa Lợi Á, Victoria, còn lại là nghĩ có chút mạc danh kỳ diệu, nàng cũng nhận thấy được ba gã thủ trật thống lĩnh đối Cổ Đinh thái độ có chút đặc biệt. Nàng cùng ba gã thủ trật thống lĩnh cộng sự nhiều năm, rất ít thấy bọn họ đã cho sắc mặt tốt, nhưng hôm nay lại từ bái cách lôi phù, bài ghi lịch, trong giọng nói nghe được quan tâm mùi vị. Bái cách lôi phù, bài ghi lịch. Rất nhanh nhớ lại bên cạnh còn có cái Duy Đa Lợi Á, Victoria, lại lập tức thu liễm tâm tình, cấm đoán không gian 1 năm tử vong hình thức nghiêm phạt, người dĩ nhiên có thể khiêng qua hơn 2 năm, hơn nữa còn có thể sống được trở về, xác thực không dễ dàng. Hôm nay ngươi hình phạt kỳ hạn đã qua, trước ngươi tại luyện ngục chi môn trong tiếp thu nhiệm vụ cũng cần mau chóng hoàn thành. Ta có thể cho ngươi kéo dài 3 ngày thời gian, cái này 3 ngày ngươi tiến hành một chút tự mình nghỉ ngơi và hồi phục, 3 ngày sau khi... Liên quan nhiệm vụ không có đúng hạn hoàn thành, ngươi sẽ bị khấu trừ rơi tương ứng vi tích phân. Tốt, cảm tạ thống lĩnh đại thúc. Cổ Đinh nói, một đường hướng phía công cộng khu cư ngụ vội và đi. Chỉ để lại 2 mặt nhìn nhau 4 người, trong lòng bọn họ đối Cổ Đinh xuất hiện như trước có chút nghi hoặc. Chương 642, trở lên lôi đài. Làm Cổ Đinh xuất hiện ở tù phạm công cộng khu cư ngụ thời điểm, không ít người đều triệt để ngây dại. Bởi vì hơn 2 năm trước, rất nhiều người đều tận mắt đến Cổ Đinh bị giam vào luyện ngục chi môn cấm đoán không gian, hơn nữa mở ra là tử vong hình thức dưới, cho tới bây giờ không ai sống từ cấm đoán chi môn đi tới. Hơn nữa từ lúc hơn 1 năm trước, 1 năm tử vong hình thức nghiêm phạt kỳ hạn cũng đã kết thúc, lúc đó Cổ Đinh cũng không có xuất hiện. Cho nên, tất cả mọi người cho rằng Cổ Đinh đã bỏ mình. Hôm nay rõ ràng đã ngã xuống người, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, tự nhiên khiến không ít người đều cảm thấy rất là kinh ngạc. Cổ Đinh không để ý đến mọi người vô cùng kinh ngạc ánh mắt, vì trở lại chỗ ở mình cái này vị diện, hắn 1 năm này nhiều thời gian trong, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều thần kinh căng thẳng. Hôm nay về tới luyện ngục chi môn, cuối cùng cũng có thể thoáng buông lỏng một chút. Tìm được rồi bản thân hơn 2 năm trước ở gian phòng kia, gian phòng như trước bị vây bỏ trống trạng thái, hơn nữa bởi vì thời gian dài không người ở lại, đã trải rộng bụi bặm. Một phen thanh lý sau khi, Cổ Đinh nằm ở kia trường trên tấm phẳng cứng, rất nhanh liền ngủ thật say. Cổ Đinh trở lại luyện ngục chi môn tin tức, rất nhanh truyền khắp toàn bộ tầng thứ 6, những thứ kia thủ trật giả cũng đều tại trước tiên chiếm được tin tức, thậm chí có chút cái khác tầng người cũng thông qua một ít đặc thù con đường đã biết chuyện này. Cổ Đinh giấc ngủ này, chính là chỉnh lại 2 ngày, bên ngoài tiếng nghị luận cũng càng ngày càng nhiều. Cổ Đinh thật từ tử vong hình thức cấm đoán không gian sống đi ra. Thật kỳ quái, rõ ràng kỳ hạn là 1 năm, vì sao qua hơn 2 năm hắn mới vừa về? Không phải nói, thời gian càng dài, ngã xuống có khả năng càng lớn sao? Không biết Cổ Đinh bây giờ là thực lực gì, truyền thuyết tử vong hình thức hạ còn sống sót người, thực lực sẽ có rất lớn biên độ để thăng, tuy rằng chưa từng có người sống đi ra qua. Cổ Đinh hẳn là rất nhanh thì phải tiếp tục trước khi chưa xong khiêu chiến thi đấu a. Hắn nếu không có ngã xuống, trước đây những thứ kia khiêu chiến thì không thể trở thành phế thải. Ngày thứ 3 trước kia, Cổ Đinh rốt cục ngủ thẳng tới tự nhiên tỉnh. Cái này 2 ngày thời gian, Hải Hoàng cũng không có đi quấy rối hắn nghỉ ngơi, bởi vì hắn biết Cổ Đinh cần nghỉ ngơi, hơn nữa cũng không có gì chuyện khẩn yếu phải đánh thức Cổ Đinh. Thậm chí Bối Lâm Đạt, Bỡ Lĩnh Đạ, nhận được tin tức sau khi đến đây nhìn, cũng bị ngăn ở ngoài cửa. Nàng gõ 2 cái môn, có nghe hay không đáp lại thành, lúc này mới xoay người rời đi. Trên thực tế, toàn bộ luyện ngục chi môn trong chân chính đem Cổ Đinh làm bằng hữu thủ trận giả, cũng chỉ có Bối Lâm Đạt, Bỡ Lĩnh Đạ, một người. Bối Lâm Đạt, Bỡ Lĩnh Đạ, ngày hôm qua buổi sáng đã tới. Cổ Đinh tỉnh lại trước tiên, Hải Hoàng đã đem tin tức này báo cho hắn. Nàng hẳn là chỉ là đến đây nhìn ngươi, cũng không phải là bởi vì có cái gì bức thiết sự tình, cho nên ta không có đánh thức ngươi. Ta ngủ bao lâu? Cổ Đinh vừa nghe Bối Lâm Đạt, Bỡ Lĩnh Đạ, là hôm qua tới qua, hắn bật người hỏi. Lần này là 2 ngày 2 đêm, còn không tính lâu lắm. Bất quá, cái này vừa cảm giác hiệu quả thoạt nhìn không sai, ngươi tinh khí thần đều khôi phục được nhất đỉnh phong tiêu chuẩn, thậm chí mơ hồ làm cho một loại tùy thời muốn đột phá cảm giác. Hải Hoàng đối Cổ Đinh thân thể tiến hành rồi một phen kiểm tra, phát hiện Cổ Đinh một mực trì trệ không tiến tu vi lại có muốn đột phá dấu hiệu. Ngày mai sẽ là thượng lôi đài sau cùng kỳ hạn, hơn nữa hiện tại cũng không có tu luyện tài nguyên, không có biện pháp đột phá tu vi. Chỉ có thể chờ lôi đài đánh xong, có vi tích phân, nữa đổi tu luyện tài nguyên. Hiện tại ta, hẳn là có thể nhất cử trùng kích đến luyện ngục chi môn tầng thứ 8. Cổ Đinh đối với mình vẫn tương đối một cách tự tin. Hắn hôm nay tu vi là nhị tinh cực vị thần linh, thân thể cùng linh hồn cường độ đều đã tới bát tinh nửa bước chân thần cường độ, nhưng một thân thực lực, lại có thể so với thứ 4 danh sách chân thần. Mặc dù đến rồi tầng thứ 8, thực lực như vậy cũng là đỉnh phong. Luyện ngục chi môn tầng thứ 8 trong, tu vi tối cao cũng chỉ có đệ nhất danh sách chân thần. Chiến lực mạnh nhất cũng bất quá là thứ 4 danh sách trình độ. Nếu quả thật cùng Cổ Đinh đụng phải, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Chỉ cần đến rồi tầng thứ 8, vào tay ăn qua, Oniago, đại ca nói món đồ kia, chúng ta có thể ly khai luyện ngục chi môn. Cổ Đinh vẻ mặt chờ mong biểu tình, hắn có thể cảm giác được bản thân cự ly vượt ngục thành công đã không xa. Cự ly ước hẹn 3 năm kỳ hạn, chỉ còn lại có 4 tháng không được. Tầng thứ 8 trong món đồ kia, hẳn là còn không có bị người lấy đi. Nếu quả thật có người lấy được món đồ kia, vượt ngục thành công, tin tức nhất định sẽ chuyển tới tầng thứ 8 bên ngoài cái khác trình độ. Nhưng ngươi ngủ say cái này 2 ngày ta tại tầng thứ 6 không có nghe được bất kỳ có quan hệ vượt ngục tin tức. Hơn 2 năm thời gian đều không có người có thể lấy đi món đồ kia, cũng nói một vấn đề, Ôn Y Ản Gỗ Sở Tập nói món đồ kia không phải là dễ dàng như vậy tới tay. Hải Hoàng vẫn như cũ vẫn duy trì cường liệt cảm giác nguy cơ. Có thể hay không tới tay, chờ đến tầng thứ 8 lại nói. Chúng ta bây giờ ngay cả món đồ kia là cái gì cũng không biết, hoàn toàn không cần phải tiến hành loại này phỏng đoán. Cổ Đinh nhưng cũng không là rất lo lắng vấn đề này, huống hồ, chỉ cần có cũng đủ tu luyện tài nguyên, thực lực ta còn có thể để thăng, trong thời gian ngắn đến thứ 5 danh sách chân thần chiến lực cũng không có vấn đề quá lớn. Tầng thứ 8 trong đám người kia, phỏng trừng tối đa cũng chỉ có thứ 4 danh sách chân thần chiến lực, bọn họ lấy không được tay đồ vật, ta chưa chắc lấy không được. Chỉ hy vọng như thế a. Hải Hoàng không nói thêm gì nữa. Ly khai nghỉ ngơi gian phòng, Cổ Đinh vừa ra khỏi cửa liền bị không ít người vây xem, hầu như mỗi người khi nhìn đến hắn xuất hiện trước tiên, đều muốn ánh mắt phóng qua đây. Cổ Đinh đã sớm đã thành thói quen loại này nhìn kỹ lễ, hắn hoàn toàn không có để ý, nên ngang phải đi nhà ăn. Ngừng một lát ăn no nê qua đi, Cổ Đinh cũng không trở về đến khu nghỉ ngơi, mà là trực tiếp đi sân đấu. Trong sân đấu, thấy Cổ Đinh đột nhiên xuất hiện, cũng không có thiếu người đầu tới nhìn kỹ ánh mắt, thậm chí có mấy cái trên lôi đài đang ở chiến đấu mọi người thả chậm chiến đấu tốc độ. Cổ Đinh có 3 ngày điều chỉnh kỳ tin tức, sớm đã bị Duy Đa Lợi Á, Victoria, phân phó xuống tới, tầng thứ 6 trong, tất cả tù phạm đều biết chuyện này. Rất nhiều người đều cho rằng, Cổ Đinh phải chờ tới điều chỉnh kỳ kết thúc mới phải xuất hiện, lại không nghĩ rằng hắn sẽ sớm một ngày tới sân đấu. Đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới, Cổ Đinh đi thẳng tới đăng ký trước đài. Giúp ta đăng ký một chút đi, ta nghĩ thượng lôi đài. Cổ Đinh tự tin liệt mở khoe miệng. Người xác định sao? Ngân giáp thủ trật giả tự nhiên nhận được Cổ Đinh, giám ngục trưởng cho ngươi 3 ngày nghỉ ngơi và hồi phục kỳ, hiện tại mới đi qua 2 ngày. Ta đã nghỉ ngơi tốt. Cổ Đinh thập phần khẳng định gật đầu. Vậy được rồi. Thấy Cổ Đinh kiên trì, ngân giáp thủ trật giả cũng không tiện nói thêm gì nữa, trực tiếp giúp Cổ Đinh hoàn thành đăng ký, số 15 lôi đài. Cổ Đinh gật đầu, xoay người hướng phía số 15 lôi đài đi đến. Dừng lại thượng lôi đài sau khi, Cổ Đinh hơi nhắm hai mắt lại. Hắn rất nhanh tìm về sảng khoái ban đầu tại các loại trên lôi đài chiến đấu cái loại cảm giác này. Mà hệ thống đối người khiêu chiến sàng chọn kết quả cũng rất nhanh đi ra. Chương 643, Luyện ngục chi môn tầng thứ 8. Hệ thống cho Cổ Đinh tuyển định đối thủ thứ nhất kêu tạp Tây Mệ Nhĩ, Cả Sĩ Mì, có lục tinh nửa bước chân thần tu vi, một thân thực lực đã cực kỳ tiếp cận đệ nhất danh sách chân thần. Bốn có thể nói là luyện ngục chi môn tầng thứ 6 trong cường đại nhất một trong mấy người. Tạp Tây Mệ Nhĩ, Cả Sĩ Mì, dáng người thon gầy, thân cao tỷ như nay Cổ Đinh hơi thấp, một bộ sốc vác răng rớp. Có đồn đãi nói, tử vong hình thức cấm đoán không gian rất kinh khủng, có thể sống xuống tới người, thực lực gặp phải đại phúc độ để thăng. Hôm nay ta vận khí không tệ, ngươi sau khi đi ra trận chiến đầu tiên đối thủ chính là ta. Để ta đến xem, hôm nay ngươi để thăng đến trình độ nào a? Tạp Tây Mệ Nhĩ, Cả Sĩ Mì, nhiều hứng thú nhìn về phía Cổ Đinh. Cổ Đinh tại hơn 2 năm trước cũng đã tại luyện ngục chi môn tầng thứ 6 trên lôi đài chiến đấu qua. Hơn nữa không chỉ một lần. Khi đó Cổ Đinh, tại tầng thứ 6 trong, thực lực cũng không tính mạnh, nhiều lắm chỉ có thể tính trung đẳng, chiến tích càng thua nhiều thắng ít. Hôm nay mới đi qua 2 năm, hắn nghĩ Cổ Đinh có thể thắng được bản thân có khả năng còn chưa phải đại, bởi vì mình 2 năm qua cũng một mực tiến bộ. Vậy thì tới đi. Cổ Đinh liếc mắt một liền thấy thanh đối phương hư thực, hơi thở đối phương cường độ đã tiếp cận đệ nhất danh sách chân thần. Tại luyện ngục chi môn tầng thứ 6 trong, xác thực cũng coi là số 1 số 2 cường giả. Nhưng ở trước mặt mình, thật không đủ xem. Cổ Đinh chỉ là tùy ý đứng tại chỗ, chiến đấu khí thế bỗng nhiên thả ra ngoài, kia cổ dường như núi cao thông thường khí tức, nhất thời giật tản ra tới, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ lôi đài. Thứ 4 danh sách chân thần khí tức một thả ra ngoài, Tạp Tây Mệ Nhĩ, Cả Sĩ Mì, nhất thời không thể động đậy chút nào, cả người hắn càng phảng phất bị vô tận sơn mạch chấn áp, cả người từng tế bào đều giống như thừa nhận vô tận áp bách. Chỉ chống đỡ 3 giây đồng hồ không được. Cả người hắn liền cụt hứng ngã xuống đất, triệt để ngất đi. Làm phán quyết Bạch Ngân thủ trật giả từ Cổ Đinh phóng xuất ra khí tức trước tiên, sẽ biết cuộc chiến đấu này kết quả, hắn cũng là xuyên thấu qua mũ giáp khe hở gắt gao nhìn thẳng Cổ Đinh. Cổ Đinh tiến bộ thực sự quá mức kinh khủng. Lúc này mới tiêu thất hơn 2 năm thời gian, nguyên bản ngay cả chân thần cũng chưa tới chiến lực, hôm nay đã tăng lên tới thứ 4 danh sách chân thần cường độ. Cổ Đinh thắng. Nhưng phán quyết cũng chỉ là hơi ngây người, bật người liền phục hồi tinh thần lại. Tuyên án tranh tài kết quả. Lôi đài phía dưới một đám người lại nghĩ mạc danh kỳ diệu, Cổ Đinh thả ra khí thế chỉ là bao phủ lôi đài phạm vi bao trùm. Cũng không có thẩm thấu đi ra ngoài, cho nên ngoài lôi đài rất nhiều người cũng không biết vừa mới đến cùng chuyện gì xảy ra. Vì sao Tạp Tây Mệ Nhĩ, Cả Sĩ Mì, lại đột nhiên ngã xuống đất. Hoàn toàn không nhìn thấy Cổ Đinh xuất thủ, rốt cuộc là có chuyện như vậy. Cổ Đinh đến cùng làm cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì động tác quá nhanh, chúng ta không có bắt được. Chỉ có rất ít người từ Tạp Tây Mệ Nhĩ, Cả Sĩ Mì, phản ứng, đoán được Cổ Đinh vừa thủ đoạn. Kế tiếp tranh tài, liền hoàn toàn là nghiêng về một bên kết quả, hầu như tất cả lên đài người, đều là trong nháy mắt ngã xuống đất không tưởng. Cổ Đinh từ đầu tới đuôi, cũng chỉ là đứng tại chỗ. Liên thủ đầu ngón tay cũng không có nhúc nhích đạn một chút. Chân thần cấp bậc, mỗi một cái danh sách đề thăng, chiến lực đều là vạn lần đề thăng. Toàn bộ luyện ngục chi môn tầng thứ 6, ngoại trừ Cổ Đinh ở ngoài, chiến lược mạnh nhất tù phạm cũng bất quá mới đệ nhất danh sách chân thần chiến lược, so Cổ Đinh kém 3 cái danh sách, chiến lược chênh lệch có thể nói hoàn toàn không ở một vài lượng cấp thượng. Khí thế áp bách, đủ để dễ dàng giải quyết hết tất cả chiến đấu. Ngày kế, mấy trăm danh lên đài người khiêu chiến đều hôn mê rồi ngã xuống, nhưng Cổ Đinh vẫn cảm thấy như vậy khiêu chiến tốc độ quá chậm. Ngay sau đó sáng sớm hôm sau, hắn liền có liên lạc giám ngục trưởng Duy Đa Lợi Á, Victoria. Thân thỉnh quần chiến hình thức. Duy Đa Lợi Á, Victoria, đang nhìn qua Cổ Đinh chiến lực cường độ sau khi, cũng đồng ý hắn xin. Bởi vì tầng thứ 6 trong những người này, cùng Cổ Đinh chiến lực chênh lệch quá lớn, lôi đài thi đấu cũng không có ý nghĩa quá lớn, chỉ là đưa vi tích phân tốc độ nhanh chậm bất đồng mà thôi. Ngày thứ nhì, bắt được xin sau khi, Cổ Đinh khởi động quần chiến hình thức. Khí thế trực tiếp buộc phát ra, trong nháy mắt sắp sửa khiêu chiến bản thân hơn vạn người toàn bộ chân áp, sau đó đẩy cửa tiến vào luyện ngục chi môn tầng thứ 7. Luyện ngục chi môn tầng thứ 7, giam giữ là thất tinh nửa bước chân thần đến cựu tinh nửa bước chân thần cường giả. Thực lực mạnh nhất cũng có thể so với gần như thứ 3 danh sách chân thần tiêu chuẩn. Nhưng Cổ Đinh như trước chỉ dùng không được một ngày thời gian, liền toàn bộ chân áp, tiếp tục thẳng tiến, tiến nhập luyện ngục chi môn tầng thứ 8 trong. Từ luyện ngục chi môn tầng thứ 8 lên, giam giữ tù phạm đều có ít nhất đệ nhất danh sách chân thần chiến lực, hơn nữa tuyệt đại đa số tù phạm đều đã có đệ nhất danh sách chân thần tu vi. Về phần những thứ kia chiến lực mạnh nhất vài tên gia hỏa, thực lực đều đang vượt quá Cổ Đinh dự liệu, đều có đến thứ 5 danh sách chân thần thực lực. Mạnh nhất một người, thậm chí có gần như thứ 6 danh sách chân thần chiến lực. Loại này cấp bậc cường giả, tạm thời còn chưa phải là Cổ Đinh có thể trêu chọc lên được. Trừ lần đó ra, thứ 4 danh sách chân thần lại có số hơn 100 người. Cổ Đinh không khó đoán được những người này chiến lược sợ rằng cũng không yếu hơn bản thân. Bởi Cổ Đinh từ tử vong hình thức cấm đoán không gian sống đi ra tin tức này đã truyền đến cái khác trình độ, tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 cũng không ngoại lệ, cho nên khi hắn đến sau khi, đều có vô số người lựa chọn khiêu chiến. Rất nhiều người đều muốn biết, từ tử vong hình thức cấm đoán không gian sống sót người mạnh như thế nào. Tại đây tầng thứ 8 trong, khiêu chiến Cổ Đinh nhân số mục đích cực kỳ kinh người, hầu như tại Cổ Đinh đến tầng thứ 8 sau khi, mà bắt đầu lấy lũy thừa cấp bay lên, chỉ bất quá hơn 10 phút thời gian, người khiêu chiến số lượng liền đã tới hơn 3 vạn người. Nhưng đến tầng thứ 8 sau khi, Cổ Đinh cũng không có lập tức tuyển chọn khiêu chiến, mà là lựa chọn dùng vi tích phân hối đoái tu luyện tài nguyên, bắt đầu rồi bế quan. Nguyên bản hắn dự định là, một hơi thở đánh xong sân đấu lôi đài thi đấu, sau đó trực tiếp lấy món đó có thể làm cho bản thân vượt ngục vật phẩm. Bất quá, đã biết tầng này cường giả chân chính số lượng, hắn biết loại ý nghĩ này không hiện thực. Gần như thứ 6 danh sách chân thần cường giả, chưa từng có thể thu hoạch thành công đồ vật, lấy thực lực của chính mình muốn thu hoạch tới tay có khả năng cũng sẽ không đại. Hơn nữa lôi đài thi đấu chỉ thắng liên tiếp, khả năng thu được càng nhiều vi tích phân, lấy bản thân hôm nay chiến lực, muốn thu được lâu dài thắng liên tiếp hy vọng không lớn, còn không bằng trước bế quan để thăng thực lực. Đổi lại lượng nguyên năng tinh thạch sau khi, Cổ Đinh tiến nhập tu luyện tháp 500 lần tốc độ chạy phòng tu luyện trong. Sở dĩ tuyển chọn tầng cao nhất 500 lần thời gian gia tốc. Một cái là bởi vì hắn hiện tại vi tích phân số lượng cực kỳ khổng lồ, không sợ loại này tiêu hao. Cái khác là hắn xác thực rất không có thời gian, còn có 4 tháng không được, ước hẹn 3 năm kỳ hạn đã đến, mà món đó vượt ngục vật phẩm thu được, thoạt nhìn cũng không phải đơn giản như vậy. Cổ Đinh tu vi, bởi tu luyện tài nguyên thiếu thốn, đã lưu lại tại nhị tinh cực vị thần linh đã lâu. Thực lực của hắn, cũng bởi vì bị tu vi hạn chế, thời gian dài không có đại phúc độ tăng tiến. Tu luyện thấp trong, Cổ Đinh lặng lặng ngồi xếp bằng ở giữa phòng một cái bồ đoàn bên trên, trước người chất thành núi nhỏ nguyên năng tinh thạch khai mới rất nhanh bị tiêu hao. Chỉ là mấy phút không được, Cổ Đinh tu vi liền từ nhị tinh cực vị thần linh đột phá đến rồi tam tinh. Sau đó lại là gần 10 phút đi qua, tu vi lần thứ 2 đột phá, đã tới tứ tinh. Lại qua không đầy nửa canh giờ, lần thứ 2 tấn chức đến rồi ngũ tinh trình độ. Liên tiếp 3 giờ giai vị đột phá, dùng không được 1 giờ, đây cũng là Cổ Đinh hoàn toàn thật không ngờ. Nhưng là không khó giải thích, hắn một năm này nhiều thời gian xuống tới, một mực không có đỉnh chỉ qua tu luyện, tuy rằng tu vi không có tăng, thế nhưng cơ sở đã không gì sánh được đồng, thân thể sớm liền làm tốt lắm đột phá chuẩn bị. Hôm nay có khổng lồ tu luyện tài nguyên, tự nhiên nước chảy thành sông, một hơi thở đột phá 3 giờ giai vị. Thân thể cường độ cùng linh hồn cường độ cũng theo đó đề thăng, từ bát tinh nửa bước chân thần tiêu chuẩn, tăng lên tới cửu tinh trình độ. Cổ Đinh chiến lực, cũng rốt cục tấn chức đến rồi thứ 5 danh sách chân thần cường độ. Bất quá, Cổ Đinh cũng không định cứ như vậy dừng lại, từ không gian chữ vật trong lấy ra một giọt thứ 9 danh sách chân thần chân huyết. Một giọt này chân huyết, đến từ chính Tắc Lai Tư Đỉnh, sẽ lẹt sở tỉn, không gian chữ vật. Đáng tiếc là, chân huyết mang đến đốn ngộ hiệu quả, mỗi một cái danh sách tối đa chỉ có thể sản sinh một lần, lần thứ 2 dùng là vô hiệu. Cổ Đinh trong tay cũng chỉ có thứ 9 danh sách cùng thứ 10 danh sách chân huyết, cũng chỉ có 2 lần đốn ngộ cơ hội. Cổ Đinh sở dĩ ở vào thời điểm này lấy ra chân huyết, cũng là bởi vì hắn tu vi mỗi lần tiến hành đại giai vị đột phá đều cực kỳ chắc trở. Phải đánh vỡ trong cơ thể gen gông xiềng, khả năng đột phá, mà kia gen gông xiềng cũng không phải phổ thông trùng kích là có thể phá giải. Đem chân huyết nuốt vào trong bụng, Cổ Đinh rất nhanh tiến nhập đốn ngộ trạng thái, hắn hầu như thấy được kia giọt chân huyết nguyên chủ nhân hết thể cảm ngộ. Cổ Đinh linh hồn trong không gian một đoạn cầu thang hiện lên đi ra, chỉ là kia cầu thang bị vô số hắc sắc xiềng xích quấn. Kia chân huyết ẩn chứa kinh khủng năng lượng thêm thượng Cổ Đinh hấp thu những thứ kia nguyên năng tinh thạch, dường như sóng chiều thông thường một lần lại một lần địa đánh thẳng vào trên bậc thang giống như mạng nhện hắc sắc xiềng xích. Bạch ngọc tiểu cầu thang cũng dường như bị sóng chiều rửa sạch, xiềng xích từng cây một tan vỡ, sau đó biến mất. Cũng không biết qua bao lâu, toàn bộ trên bậc thang tất cả xiềng xích rốt cục bị thanh lý được không còn một mảnh, Cổ Đinh cũng cảm thấy thân thể mình tại rất nhanh phát sinh biến hóa. Đem ý thức từ linh hồn không gian rút khỏi, Cổ Đinh có liên lạc Hải Hoàng, "Hải Hoàng, nhìn ta một chút thân thể số liệu." Tính danh: Cổ Đinh. Tính: Nam. Tuổi tác: 19. Tu vi đẳng cấp: Nhất tinh nửa bước chân thần. Thân thể cường độ: Đệ nhất danh sách chân thần. Linh hồn cường độ: Đệ nhất danh sách chân thần. Thần nguyên cường độ: Lục tinh nửa bước chân thần. Ngươi bây giờ chiến lực mạnh nhất đã mới vào thứ 6 danh sách chân thần trình độ. Hải Hoàng cho ra bản thân phán đoán. Ngươi vừa đột phá một cái đại giai vị, trong khoảng thời gian ngắn không quá thích hợp tu vi lần thứ 2 đột phá, hảo hảo củng cố một trận có thể đi ra. Hiện tại thực lực ngươi đã đủ để ứng phó luyện ngục chi môn tầng thứ 8 mọi người, tại đây 500 lần thời gian ra tốc dưới, bên ngoài mới đi qua một ngày không được. Ta đã biết. Cổ Đinh gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, nhắm mắt củng cố lên tự thân tu vi. Chương 644, quần chiến hình thức. Luyện ngục chi môn tầng thứ 8 trong, tiêu thất ban ngày Cổ Đinh đột nhiên xuất hiện ở sân đấu, khiến không ít người đều nghĩ có chút ngoài ý muốn. Cổ Đinh đến, rất nhiều người đều biết, thế nhưng cũng không có thiếu người thấy, hắn tại trước tiên liền thẳng đến tu luyện tháp. Nhưng không ngờ, hắn chỉ ở tu luyện tháp dừng lại một ngày không được, dĩ nhiên liền xuất hiện ở sân đấu. Cổ Đinh xuất hiện, lần nữa đưa tới rất nhiều người vây xem. Những thứ kia vây xem trong ánh mắt, đa số mang theo tìm kiếm mùi vị, hiển nhiên đại bộ phận mọi người đối Cổ Đinh là như thế nào từ tử vong hình thức cấm đoán trong không gian sống sót điểm này rất cảm thấy hứng thú. Cũng chính là bởi nguyên nhân này, rất nhiều người đều lựa chọn khiêu chiến Cổ Đinh, bọn họ muốn tự mình động thủ tìm được mình muốn đáp án. Cũng không có thiếu người trong ánh mắt mang theo trêu tức ý tứ hàm xúc, bởi vì tại luyện ngục chi môn, mỗi một tầng giảm xuống, đều ý nghĩa một cái mới mở mới, bởi vì mỗi một tầng chiến lực chênh lệch thực sự quá lớn. Dù cho tại tầng thứ 7 luyện ngục chi môn trong, ngươi có thể đánh lần không địch thủ, đến rồi tầng thứ 8, thực lực nhiều lắm cũng chính là cái phổ thông trình độ, đây cơ hồ là tuyên cổ bất biến chân lý. Đáng tiếc là, Cổ Đinh không phải là người bình thường, thực lực của hắn hoàn toàn không thể theo lẽ thường đo lường được. Tầng thứ 8 trong những người này, sai lầm đoán chừng điểm này, cũng để cho bọn họ rất nhanh nếm được vị đắng. Cổ Đinh đi thẳng tới sân đấu chỗ ghi danh, ngươi tốt, ta muốn đăng ký khiêu chiến. Cổ Đinh, ngươi xác định sao? Cái này tầng thứ 8 cũng không phải là phía trước trình độ, ở đây yếu nhất gia hỏa, thực lực đã ở đệ nhất danh sách chân thần bên trên. Hắc giáp thủ trật giả hiển nhiên cũng nhận thức Cổ Đinh. Trải qua tử vong hình thức cấm đoán không gian sau khi, Cổ Đinh tại luyện ngục chi môn trong hoàn toàn thành một cái danh nhân, ngay cả các tầng không ít tù phạm đều biết hắn, chớ đừng nói chi là cái này các tầng tin tức câu thông không cản trở thủ trật giả. Là, hơn nữa ta hy vọng mở ra quần chiến hình thức, mỗi lần khiêu chiến nhân số đặt ra là 1.000 người. Cổ Đinh gật đầu nói, hắn không chỉ có muốn khiêu chiến, thậm chí còn muốn mở ra quần chiến hình thức, lời nói này nghe được tên kia thủ trật giả sửng sốt. Quần chiến hình thức sự tình. Ta và giám ngục trưởng xin qua, nàng đã đồng ý, nếu như ngươi có nghi vấn gì mà nói, ngươi cũng có thể hỏi nàng một chút. Cổ Đinh nói xong, lại bổ sung một câu. Ngươi chờ. Hắc giáp thủ trật giả lập tức có liên lạc giám ngục trưởng bên kia, rất nhanh chiếm được khẳng định trả lời thuyết phục. Hắn lúc này mới quay đầu nhìn về phía Cổ Đinh, tốt, ta cho ngươi đăng ký. Mà luyện ngục chi môn tầng thứ nhất ký túc xá trong, Duy Đa Lợi Á, Victoria. Lại đem luyện ngục chi môn tầng thứ 8 sân đấu video hình chiếu đến rồi trên màn ảnh lớn. Nhìn Cổ Đinh bóng lưng, nàng hai chân khoát lên trên bàn làm việc, khỏe miệng hơi vung lên, Cổ Đinh tiểu tử này, tốc độ tu luyện thật là khủng khiếp, hai ngày trước gặp mặt vẫn chỉ là nhị tinh cực vị thần linh, bây giờ lại đột phá đến rồi nhất tinh nửa bước chân thần tiêu chuẩn. Cái này một thân khí tức, sợ là không kém gì thứ 6 danh sách chân thần cường giả, thảo nào như vậy không có sợ hãi. Bất quá, 2 năm qua nhiều thời gian, tầng thứ 8 bọn người kia bị tấm bia đá kia chỗ tốt, thực lực đều có đại phúc độ để thăng, cũng không phải dễ dàng như vậy gặm đầu khớp xương. Để ta xem một chút, ngươi đến cùng sẽ mang đến cho ta cái dạng gì đặc sắc biểu hiện a. Đồng dạng chú ý tới một trận chiến này, còn có ở chỗ sâu trong luyện ngục chi môn tầng thứ 17 năm tên mạnh nhất vương giả. Không hổ là người nam nhân kia nhi tử, thật là khủng khiếp vượt cấp chiến lực. Ba tác tạp, ba sạc ca, hai mắt chiếu sáng địa nhìn về phía màn hình hình chiếu chung Cổ Đinh trên người. Hắn loại này chiến lực vượt qua đặt ở rất nhiều cơ sở vị diện trong, cũng coi là số 1 số 2. Một bên Lạc Sát Mỗ, Lu Ổ Xe Mu, cũng là gật đầu. Đáng tiếc chúng ta chỗ cơ sở vị diện chỉ là một sơ đẳng vị diện, đặt ở cao đẳng vị diện trong, giống cổ đinh như vậy yêu nghiệt cũng là có. Bái cách lôi phu, bài đi lịch, tuy rằng không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn lại biết rất rõ, bản thân một đám người kỳ thực chỉ là hết ngồi đáy giếng. Luyện ngục chi môn tầng thứ 8, trong sân đấu, hắc giáp thủ trật giả đăng ký rất nhanh hoàn thành, số 7 lôi đài. Cổ đinh gật đầu, xoay người hướng phía lôi đài đi đến. Lên lôi đài, hệ thống bắt đầu rất nhanh là cổ đinh ngẫu nhiên xứng đôi dâng lên. Trong bầu trời, rất nhanh một thanh âm truyền đến. Mở ra quần chiến hình thức, mỗi lần người khiêu chiến số lượng, 1.000 người. Khiêu chiến quy tắc, đánh bại toàn bộ 1.000 danh người khiêu chiến, thì tính đài chủ thắng được tranh tài. Bất kỳ người nào không thể khiêu chiến thành công, coi là khiêu chiến thất bại. Tại quần chiến hình thức hạ, khiêu chiến thất bại có nghiêm phạt, mỗi lần khiêu chiến thất bại khấu trừ đài chủ 1.000.000 điểm tích phân. Lôi đài phía dưới không ít người nghe được quần chiến quy tắc thời điểm, đều vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, bọn họ không nghĩ tới cổ đình cũng dám mở ra quần chiến hình thức. Trên lôi đài, bị hệ thống chọn chúng từng tên một người khiêu chiến rất nhanh lên lôi đài, đều ánh mắt bất thiện nhìn về phía cổ đình. Kiêu ngạo người, cho tới bây giờ đều không phải là nhận người ưa thích. Mà cổ đình lần này biểu hiện, tại tầng thứ 8 trong những người này xem ra, chính là một loại kiêu ngạo hành vi. Bất quá, rất nhanh, bọn họ liền biết mình sai vô cùng. Làm 1.000 người toàn bộ đi lên lôi đài sau khi, hệ thống thanh âm rất nhanh lần nữa truyền đến, tranh tài bắt đầu. Hầu như tại hệ thống thanh âm hạ xuống trong nháy mắt, cổ đinh liền khí thế toàn bộ khai hỏa, nghiền ép lôi đài toàn trường, mỗi khắp ngõ ngách cũng không có buông tha. Phù phù, phù phù. Từng tiếng tiếng ngã xuống đất vang lên, 1.000 danh người khiêu chiến, tại cổ đinh khí thế phóng xuất sau khi, thậm chí ngay cả một cái đứng thẳng cũng không có, toàn bộ ngã xuống đất không tưởng. Một màn này phát sinh. Thế giới đài một đám người trợn mắt hốt mồm. Đây là khí thế áp bách, cổ đinh rốt cuộc là thực lực gì? Dĩ nhiên chỉ bằng mượn khí thế, liền áp bách hơn 1.000 danh đối thủ. Vừa lên đài đám người kia trong, thực lực mạnh nhất có thứ 3 danh sách chân thần cấp bậc, dĩ nhiên trực tiếp đã bị nghiền ép. Nói rõ cổ đinh thực lực, ít nhất là thứ 5 danh sách đỉnh phong, thậm chí thứ 6 danh sách. Rất hiển nhiên, cái này luyện ngục chi môn tầng thứ 8 trong, có nhãn lực người hay là không ít, tuyệt đại đa số mọi người đã nhìn ra. Cổ đinh dùng là khí thế áp bách, thậm chí có không ít người đều mượn này đánh giá ra cổ đinh chân thật chiến lược. Hơn nữa, xem qua một màn này sau khi, trong sân đấu những người khác biểu hiện trên mặt cũng đều trang nghiêm lên. Ngay cả phán quyết cũng là rõ ràng sửng sốt, một lát mới hồi phục tinh thần lại tuyên bố kết quả, cổ đinh thắng. Đem trên đài mọi người khiêng xuống sau khi, cổ đinh khiêu chiến thi đấu tiếp tục tiến hành rồi đi xuống. Khiêu chiến thi đấu cũng dường như cổ đinh dự liệu như vậy, tiến hành rất thuận lợi. Ngoại trừ trung gian thỉnh thoảng xuất hiện vài tên thực lực là thứ 5 danh sách chân thần gia hỏa ở ngoài, khí thế áp bách mỗi lần cũng làm cho những người khác trực tiếp ngất đi. Cổ đinh, ngươi thật rất mạnh, so với ta trong tưởng tượng, mạnh hơn nhiều lắm. Thứ 16 cuộc tranh tài thời điểm, tầng thứ 8 trong người mạnh nhất ngả lực khác, Ezit, rốt cuộc xuất hiện, không giống với cổ đinh trước khi gặp phải cái khác người khiêu chiến, hắn đứng yên đứng ở tại chỗ, ánh mắt nóng rực địa nhìn về phía cổ đinh. Phía sau hắn cách đó không xa. Còn có một gã khác thực lực là thứ 5 danh sách chân thần cấp bậc gia hỏa, bất quá người nọ biểu hiện có chút tốn sức. Các ngươi cũng so với ta tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều, ta nguyên tưởng rằng, tầng này trong, thứ 4 danh sách chiến lực cũng đã là mạnh nhất, không nghĩ tới vẫn còn có vài tên thứ 5 danh sách chiến lực. Cổ đinh lắc đầu cười nói, nếu như đặt ở hơn 2 năm trước, ngươi đoán sẽ không sai. Thực lực chúng ta, đều là 2 năm qua mới để thăng đi lên. Ngạ lực khác, Ezit, thẳng thắn đạo, đều là hơn 2 năm trước. Đột nhiên xuất hiện khối kia hắc sắc bia đá công lao. Hắc sắc bia đá. Cổ đinh lập tức ý thức được, thứ này phải là trước khi ổ nỉ ản gỗ sở tập để cho mình thu hoạch, dùng để thoát đi luyện ngục chi môn đồ vật. Chương 645, hắc sắc bia đá. Hơn 2 năm trước, một khối bia đá đột nhiên xuất hiện tại luyện ngục chi môn tầng thứ 8, tản ra kỳ lạ ý chí lực lượng. 3V đút tất cả tới gần người, đều biết bị cường liệt ý chí trùng kích. Cho nên, một mực bị mọi người dùng để rèn luyện ý chí. Về sau chúng ta cũng phát hiện, tại ý chí cường đại lực gáp vội và dưới, chúng ta tu hành sẽ trở nên càng thêm chuyên chú, tu vi đột phá biết trở nên dễ. Đây cũng là vì sao, 2 năm qua nhiều thời gian, toàn bộ tầng thứ 8 tù phạm thực lực cũng phải đến rồi cực đại trình độ để thăng. Ngạ lực khắc, Ezit, thấy cổ đinh trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình, mở miệng giải thích. Rèn luyện ý chí lực, nghe có điểm ý tứ. Cổ đinh nghe xong trước mắt sáng ngời, hắn cho tới bây giờ không thể nghiệm qua ý chí lực rèn luyện. Khối kia hắc sắc bia đá, ta từ tiến nhập tầng này thời điểm liền chú ý tới, phải là chúng ta ly khai luyện ngục chi môn then chốt. Hải Hoàng cũng là sớm liền phát hiện ngả lực khắc, Ezit, theo như lời khối kia hắc sắc bia đá. Phải là cái này không sai. Trước khi ổn ỉ ản gỗ sở tập mặc dù đối với món đó có thể vượt ngục bảo vật nói không tỉ mỉ, nhưng quang từ hơn 2 năm đột nhiên xuất hiện điểm này, để cổ đinh xác nhận khối này hát sắc bia đá phải là ổn ỉ ản gỗ sở tập theo như lời món đó có thể làm cho bản thân vượt ngục đồ vật. Tấm bia đá kia, là ai đều có thể tiếp cận sao? Cổ đinh chuẩn bị chờ sân đấu bên này sự tình kết thúc, trước tiên phải đi nhìn. Không sai, giám ngục trưởng cùng 3 gã thủ trật thống lĩnh nói qua, không có bất kỳ hạn chế. Ai cũng có thể tại phụ cận tu luyện. Nếu như thực lực cũng đủ, thậm chí lấy đi tấm bia đá kia đều được. Ngả lực khắc, Ezit, gật đầu. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết cái này. Cổ đinh chiếm được mình muốn đáp án, cũng không chuẩn bị tiếp tục nhiều lời, chúng ta chiến đấu có thể tiếp tục. Ngả lực khắc, Ezit, từ cổ đinh phóng xuất ra khí thế có thể rõ ràng đoán được, luận chiến lược, bản thân kỳ thực không phải là cổ đinh đối thủ. Nhưng hắn còn là muốn thử xem, cổ đinh đến cùng cường đại đến trình độ nào. Thân hình lay động dưới. Hắn trực tiếp xuất hiện ở tại cổ đinh phía sau, mạnh mẽ khỉu tay kích ầm ầm nện xuống, thẳng lấy cổ đinh lưng. Cổ đinh cước bộ một sai, thân hình vặn mẹo, một tay chém ra, bàn tay vững vàng tiếp nhận đối phương khỉu tay kích. Hầu như tại đồng thời, ngũ chỉ đột nhiên phát lực. Ngả lực khắc, Ezit, tay phải cánh chỗ toàn bộ băng giải ra, hóa thành năng lượng mảnh nhỏ giật tán không trung, thân hình cũng lập tức bạo lui ra ngoài. Làm sao có thể? Thân thể ngươi cường độ dĩ nhiên vượt qua ta. Ngả lực khắc, Ezit. Vẻ mặt không thể tin được biểu tình, kỳ thực cổ đinh chiến lược so với hắn mạnh, hắn không khó lý giải, khiến hắn nghĩ kinh ngạc là, cổ đinh thân thể cường độ dĩ nhiên cũng kinh khủng như vậy. Lấy ngươi tu vi, làm sao có thể đem thân thể cường độ để thăng tới loại tầng thứ này? Lẽ nào thân thể ngươi cường độ không bị tu vi gông cùm xiềng xích sao? Ta chân thật thân thể cường độ chỉ đệ nhất danh sách chân thần cấp bậc. Sở dĩ mạnh hơn ngươi, là bởi vì ta thần thông có thân thể cường độ tăng phúc hiệu quả. Cổ đinh cười giải thích. Ta chịu thua. Thấy cổ đinh một kích nổ nát ngả lực khắc, Ezit, cánh tay, một gã khác như trước đứng thẳng người khiêu chiến làm ra cực kỳ sáng suốt tuyển chọn. Hắn làm ra loại này quyết sách nguyên nhân là, trước khi hắn và ngả lực khắc, Ezit, chiến đấu qua không ít lần, nhưng mỗi lần đều bị ngược được thương tích đầy mình. Mà trước mắt, ngả lực khắc, Ezit, tại cổ đinh trước mặt, cơ hồ bị nghiền ép, hắn cảm giác mình đã không có cùng cổ đinh giao thủ cần thiết. Bản thân ngay cả ngả lực khắc, Ezit, đều đánh không lại. Chớ đừng nói chi là cổ đinh. Người nọ chịu thua sau khi, trên lôi đài. Duy nhất đứng thẳng cũng chỉ còn lại có cổ đinh cùng ngả lực khắc, Ezit, hai người. Thấy cổ đinh hướng phía tự xem tới, ngả lực khắc, Ezit, lắc đầu, ta mặc dù biết thực lực ngươi so với ta mạnh, nhưng ta sẽ không cứ như vậy chịu thua, ta muốn nhìn ngươi một chút thực lực mạnh như thế nào. Đang khi nói chuyện, ngả lực khắc, Ezit, cánh tay một lần nữa dài đi ra. Hắn chỉ là huy động hai cái cánh tay, thích ứng một chút sau khi. Lần nữa hướng phía cổ đình phong đi, phát động công kích. Vâng! Chỉ là một quyền, ngả lực khắc, Ezit, thân thể liền té bay ra ngoài. Cả người đều ghé vào lôi đài lồng bảo hộ thượng. Sau đó chậm rãi chật xuống, hôn mê bất tỉnh. Phán quyết cha nhìn một chút bộ ngực hắn cái kia vết thương tại lấy thong thả trạng thái khép lại, biết hắn không quá khả năng ngã xuống, lúc này mới lên tiếng tuyên bố, cổ đình thắng. Thực lực mạnh nhất ngả lực khắc, Ezit, đều bị cổ đình dễ dàng giải quyết. Kế tiếp cổ đinh chiến đấu cũng biến thành rất nhẹ nhàng, hắn một hồi nhận một hồi địa thắng đi xuống. Mãi cho đến đêm khuya, mới hoàn thành mọi người khiêu chiến. Đến tận đây, thực lực của hắn cũng rốt cục bị luyện ngục chi môn tầng thứ 8 những tù phạm này làm tán thành, ngay cả những thứ kia thủ trật giả đều đối với hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Hơn 2 năm thời gian, cổ đinh tiến bộ thực sự quá mức kinh khủng. Xuống lôi đài, cổ đinh xa xa nhìn liếc mắt tấm bia đá kia vị trí chỗ ở, nhưng cũng không có trực tiếp đi trước. Mà là về tới bản thân dừng chân gian phòng. Một ngày chiến đấu xuống tới, cổ đinh đã không bị vây đỉnh phong trạng thái. Đối với tấm bia đá kia, muốn có được tay độ khó tương đối lớn, cổ đinh quyết định chờ sáng sớm hôm sau dưỡng hảo tinh thần nữa toàn lực ứng phó, đi nếm thử một chút. 10 cái nhiều tiếng đồng hồ ngủ say qua đi, cổ đinh rốt cục bị Hải Hoàng đánh thức. Hôm nay thử trước một chút xem, ngươi đến cùng có thể đi bao gần, sau đó ta liền đại khái có thể căn cứ ngươi tốc độ tu luyện tới tính toán ra ngươi thu hoạch đến tấm bia đá này thời gian. Hải Hoàng cần cổ đinh tự mình thí nghiệm qua sau khi, khả năng làm ra một cái phán đoán chính xác. Dù sao, hai người còn lại thời gian bất quá chỉ hơn 3 tháng, nói không nóng nảy là giả. Còn có hơn 3 tháng thời gian, hẳn là tới kịp. Cổ đinh vẫn như cũ lạc quan. Ăn xong điểm tâm sau khi, cổ đinh lúc này mới không chút hoang mang địa hướng phía hắc sắc bia đá vị trí chỗ ở đi đến. Hắn biết rất rõ, càng là loại thời điểm này, lại càng không thể gấp táo, càng nhanh táo, lại càng có khả năng làm lỗi. Cho nên, hắn một mực vẫn duy trì bản thân nhất thư thích tiết tấu, như vậy có thể làm cho bản thân trình độ lớn nhất thượng phát huy ra thực lực. Hắc sắc bia đá chỗ khu vực là một cái diện tích quảng trường khổng lồ, trên quảng trường đoàn người dày đặc, tuyệt đại đa số mọi người lựa chọn ngồi xếp bằng, đương nhiên, cũng có cá biệt bày ra kỳ quái tư thế. Cổ Đinh cơ bản có thể nhìn ra, những người này đều là đang mượn giúp tấm bia đá kêu ý chí lực trùng kích nhắc tới thăng bản thân tu vi. Những người này xếp đặt vị trí đều có xa có gần, xa nhất thậm chí tại 100 mét có hơn, mà gần nhất, cũng cự ly bia đá đại khái hơn 30 mét hình dạng. Cổ Đinh đã ở xa xa cảm nhận được kia cổ ý chí cường đại lực, vừa nghĩ tới bia đá kia cùng vượt ngục có quan hệ, Cổ Đinh liền toàn một chút nắm tay, sau đó thần tình trang nghiêm địa hướng phía hắc sắc bia đá vị trí chỗ ở đi bước một đi đến. 300 mét, 200 mét, 100 mét, 80 mét, 50 mét, 30 mét. Cổ Đinh đi bước một đến gần hắc sắc bia đá, hắn thậm chí tiến nhập hắc sắc bia đá phụ cận 30 mét khu vực. Nhưng kế tiếp mỗi một bước, hắn đều đi được thập phần gian nan. 29 mét, 28 mét, 21 mét, 20 mét. Ngay hắn một chân hắn bước vào 20 mét trong vòng thời điểm, một cổ tăng thêm kinh khủng ý chí trùng kích gột rửa mà đến, Cổ Đinh thân hình nhất thời ngưng trệ ở. Chương 646, Nữ Đại 18 biến hóa. Kia một cổ cường đại ý chí, mang theo không thể chống đỡ khí thế của tới. Dường như vô tận sóng chiều, khiến người ta hít thở không thông. 4. Tại đây cổ ý chí cường đại trùng kích dưới, Cổ Đinh cá nhân ý chí trong nháy mắt xuất hiện vết dạng, bày biện ra băng giải trạng thái. Cổ Đinh quả quyết rút ra cước bộ, lui về phía sau ra một bước, sau đó bàn ngồi xuống. Qua một lúc lâu, hắn mới thở phào một hơi tới, 20 mét đã là ta hiện nay cực hạn, nếu như tiếp tục nữa, mạnh mẽ thâm nhập, ta ý chí có khả năng sẽ băng giải. Nhưng người khác thấy Cổ Đinh biểu hiện, lại đều có vẻ không gì sánh được khiếp sợ, bởi vì hắn đã trở thành toàn bộ tầng thứ 8 trong nhất tới gần hắc sắc bia đá người. Thực lực mạnh nhất ngả lực khác, Ezit, đã ở 30 mét có hơn liền dừng bước. Ý chí đề thăng, không có một loại hệ thống phương pháp tu luyện, ta trong kho tài liệu tìm kiếm nhiều lần, biện pháp duy nhất chính là dựa vào loại này rèn luyện nhắc tới thăng. Tu vi đề thăng đối ý chí lực đề thăng ảnh hưởng không lớn, trừ phi là tu vi xuất hiện đại phúc độ vượt qua. Hải Hoàng đối với loại tình huống này cũng không có quá tốt biện pháp. Mặc kệ phát sinh cái gì, ta đều biết tận ta có khả năng tại ước hẹn 3 năm đến trước khi bắt được tấm bia đá này, một lần nữa đem đại gia triệu tập lại. Cổ Đinh cũng không có chút nào lùi bước, ánh mắt của hắn trực tiếp vượt qua cái này 20 mét cự ly, gắt gao nhìn thẳng khối kia cao 3 thước nhiều hắc sắc bia đá. Luyện ngục chi môn ở ngoài, vũ trụ hải, đáy biển vùng cấm. Nào đó khỏa trên tinh cầu một cái quán rượu nhỏ, đại môn đột nhiên bị đẩy ra, hai gã dáng người duyên dáng tuổi thanh xuân nữ tử đẩy cửa tiến đến. Bên trái tên nữ hài kia dáng người hơi lộ ra thon gầy, một đầu tóc hồng buông xuống đến rồi bên hông, kia trương tinh mỹ được dường như bút bê trên gò má, làm cho người ta chú ý nhất cũng cặp kia con ngươi màu vàng lợn, tại tiểu quán lò sưởi trong tường hỏa quang chập chờn dưới. Ảnh ngược ra đẹp sáng bóng. Nàng dáng người tuy rằng hơi lộ ra thon gầy, nhưng này một đôi miêu tả sinh động hung khí lại làm cho trong tiểu quán tất cả nam nhân hầu như đồng thời nuốt nước miếng một cái, còn có một song đùi thon dài cũng hiển hiện ra nàng tất nhiên vô cùng vận động thiên phú. Bên phải tên nữ hài kia hoàn toàn là vận động hình mỹ nữ, da bảy biện da khỏe mạnh tiểu mạch nhan sắc. Một đầu ám tử sắc tóc ngắn ghim một cái đuôi ngựa, có vẻ cực kỳ giỏi giang. Ngũ quan tinh xảo được dường như hoàn mỹ điêu khắc. Nàng kia một đôi màu hổ phách trong con ngươi, lại tiết lộ ra cực độ khí tức nguy hiểm. So với việc bên trái tên nữ hài kia, nàng có vẻ càng thành thục hơn chút, bộ ngực cũng lớn hơn một điểm, rõ ràng nhìn qua cũng không đến 20 tuổi. Bất quá từ thân thể nàng cân xứng cơ thể thượng không khó đoán được, nàng chắc là cận chiến loại hình cường giả. Hai nàng đột nhiên xuất hiện, lập tức hấp dẫn toàn bộ trong tiểu quán tất cả giống được sinh vật ánh mắt. Hai nàng lại tựa hồ không chút nào ý thức được bản thân tình cảnh, đi thẳng tới quầy ba trước. Hai chén bóng đêm, hai phần thịt quay. Tóc hồng nữ hải trực tiếp mở miệng nói. Thế nhưng, mỹ nữ, chúng ta ở đây một phần thịt quay phân lượng rất đủ, hai người các ngươi ta phỏng chừng một phần liền đủ. Điếm lao bản là một rất phổ thông trung niên nam nhân, nhìn qua người rất bản phận, hắn do dự một chút, đúng là vẫn còn nói khuyên can đạo. Không có việc gì, chúng ta muốn hai phần. Tóc hồng nữ hài gật đầu một lần nữa xác nhận nói. Vậy được rồi. Điếm lao bản lúc này mới hướng về phía một bên tiểu nhị gật đầu. Điếm lao bản người tuy rằng nhìn qua thành thật, nhưng điều rượu thủ đoạn cũng đa dạng phong phú, rất là thành thạo. Chậm một chút uống. Rượu này rất liệt. Điếm lao bản rất nhanh đem hai chén bóng đêm bưng tới, đồng thời nói khuyên can đạo. Tóc hồng nữ hài chỉ là gật đầu cười. Liên nhận lấy chén rượu. Bóng đêm loại rượu này, vị tuy rằng rất thuận hoạt, làm cho cảm giác tựa như an tĩnh buổi tối một dạng, nhưng trên thực tế là một loại liệt tính rượu. Mặc dù bị xưng là bóng đêm, cũng không phải là bởi vì vị, mà là bởi vì dưới tình huống bình thường. Một cái tiểu lượng không sai nam nhân trưởng thành uống vào, biết rất nhanh rơi vào trạng thái ngủ say. Vũ trụ hải trong, đại bộ phận rượu loại đồ uống ẩn chứa thành phần cũng là có thể đối thần linh thân thể sản sinh tác dụng, không chỉ là giản đơn cồn. Đương nhiên, tuyệt đại đa số rượu loại ẩn chứa tập trung huyễn thành phần cũng có thể dùng thần nguyên đổi ra ngoài. Bóng đêm cũng là trong đó một loại, cho nên tính nguy hiểm cũng không lớn. Cầm ly rượu lên, tóc hồng nữ hài hướng phía đuôi ngựa nữ hài giơ giơ lên chén rượu, sau đó hai người đều là một ngụm đem rượu rót hạ. Lão bản, trở lại hai chén. Hai nàng hào sảng thấy điếm lão bản sửng sốt một chút, trong tiểu quán những người khác cũng là một mảnh yên lặng qua đi, đột nhiên bạo phát ra như sấm tiếng vỗ tay. Lão bản, hai người mỹ nữ này tiêu phí ghi tại ta chương mục. Một gã dáng người cường tráng cả người thể lông tráng hán nói đứng dậy, hướng phía hai nàng đã đi tới. Đôi ngựa nữ một bộ cái gì chưa từng nghe dáng dấp, thưởng thức bắt tay vào làm trong chân cao chén rượu. Mà tóc hồng nữ còn lại là đem cái ghế quay lại, cười nhìn về phía tên kia cường tráng như gấu hán tử. Đại thúc, ngươi xác định sao? Chúng ta đây có thể đổi rượu. Đổi rượu có thể, sau khi uống xong theo ta đi là được. Tráng hán nói, hai cái tay cánh tay hướng phía hai nàng kéo đi qua đây. Ngay hắn kia hai con tràn đầy tóc gãy cánh tay gần rơi xuống hai nàng trên người thời điểm, hắn động tác đột nhiên dừng hình ảnh, tiếng cười cũng đột nhiên hơi ngừng. Phía sau một đám xem kịch vui người lại không thấy, tóc hồng nữ một đôi con ngươi đột nhiên biến thành vàng dòng nhan sắc, tráng hán hai con mắt cũng triệt để không có thần thái. Đi theo ngươi thì không cần, đem ngươi trên người đáng giá tiền nhất đồ vật đưa cho chúng ta a. Tóc hồng giọng nữ âm hạ xuống, tráng hán lập tức từ không gian chữ vật trong lấy ra một món sự vật. Một món chân thần linh vật, cũng không tệ lắm, còn nước không? Tóc hồng nữ cầm trong tay đồ vật cân nhắc một chút, sau đó tiện tay để lại vào bản thân không gian chữ vật trong, lần nữa nhìn về phía tên kia tráng hán. Tráng hán gật đầu, lại lấy ra hai món chân thần linh vật đưa cho nàng. Tốt tóc hồng nữ hài lòng gật đầu, ngươi có thể lăn, trong vòng 3 ngày không được nữa bước vào nhà này tử quán. Tráng hán nghe vậy sau khi, lập tức đánh lăn ly khai tử quán. Tóc hồng nữ lần này biểu hiện, thấy mọi người chung quanh trợn mắt hốt mồm. Tên kia tráng hán thế nhưng tiểu quán này khách quen, rất nhiều người đều biết hắn là một gã thứ nhì danh sách chân thần, mặc dù đặt ở cái này đáy biển vùng cấm, chân thần tỷ lệ cũng không đến 1/10, vượt lên trước đệ nhất danh sách chân thần số lượng ít hơn. Nhưng chính là như vậy một gã cường giả, dĩ nhiên trong nháy mắt đã bị thôi miên, không có chút nào sức phản kháng. Điều này làm cho không ít người nhìn về phía tóc hồng nữ ánh mắt có chút sợ hãi dâng lên. Ngươi lần này thế nào không khiến hắn đem tất cả tài khoản kim ngạch toàn bộ chuyển tới ngươi tài khoản thượng. Đôi ngựa nữ lời này không có cấm kỵ những người khác. Chúng ta mới vừa tiến vào đáy biển vùng cấm không lâu sau, huống hồ còn có hơn 3 tháng, thuyền trưởng chỉ biết trở về, vì để tránh cho xảy ra sự cố, trong khoảng thời gian này thích hợp khiêm tốn một chút cũng tốt. Tóc hồng nữ tâm tình có vẻ rất là sung sướng. Thế nhưng, chúng ta bộ dáng này, thuyền trưởng phòng trừng không nhận ra được a. Đặc biệt ngươi, biến hóa quá. Trước đây hoàn toàn cùng cậu con trai một dạng bằng ngực, hiện tại cái này nhỏ bé cũng không so với ta nhỏ hơn bao nhiêu. Đôi ngựa nữ ánh mắt rơi vào tóc hồng nữ kia nửa lộ ra tuyết trắng trên ngực. Nữ đại 18 biến hóa nha. Tóc hồng nữ có chút đắc ý ưỡn ngực. Cũng không biết, 3 năm nay thời gian trôi qua, tất cả mọi người sẽ phát sinh biến hóa gì. Hai vị thịt quay tốt lắm. Điếm lao bản vừa lúc bưng hai bản thịt quay qua đây, ánh mắt xuyên thấu qua hai cái mâm nhỏ trung gian khe hở, không cẩn thận rơi vào tóc hồng nữ trước ngực. Nhìn phập phồng ba đảo, hắn máu mũi không ngừng được địa chảy ra ngoài. Chương 647, ghê tởm nữ nhân. Vũ trụ hải, biển sâu khu, gã Kẻ gia tộc đầu tư khai phá một chỗ chân thần bí cảnh xuất khẩu vị trí, một gã dáng người to mọng thanh niên cùng một danh trai trai thiếu niên đồng thời xuất hiện. Thiếu gia, Michael tiên sinh, các ngươi cuối cùng cũng đi ra. Cái này bí cảnh các ngươi ước chừng thăm dò 1 tháng, nếu như trễ nữa 2 ngày, ta thật muốn phái người đi vào tìm các ngươi. Một gã hoa dâm dâu mép quản gia tiến lên đón, hắn gọi Phúc Đặc, Phò, là Ai Phất Thúy Đức, Ever Zen Dịch, một tay nuôi lớn nghĩa tử, trước đây một mực phụ trợ Ai Phất Thúy Đức, Ever Zen Dịch, quản lý toàn bộ gã Tẻ gia tộc các loại công việc, hôm nay cũng là gã Tẻ gia tộc thủ tịch quản gia. Không có việc gì, chỉ là sơ đẳng danh sách chân thần bí cảnh mà thôi. Ta và Michael chiến lực đều đã bước vào trung đẳng danh sách chân thần trình độ, chỉ cần không gặp được thứ 5 danh sách đã ngoài chiến lực gia hỏa đều có thể đủ độc lập ứng phó. Mặc dù là gặp phải thứ 5 danh sách, hai người liên thủ cũng đủ để đánh một trận. 3 năm tu hành, Phật đã không phải là từ trước can đảm đó tiểu sợ phiền phức cục kịch tử. Hắn hôm nay thân cao gần 1m9, thân thể tuy rằng như trước mập mạp, nhưng loại này hình thái kỳ thực chỉ là vì che giấu hai mắt người, giả heo ăn lá hổ. Cùng 3 năm trước đây nhất không giống với là, hắn để lại nhân khẩu dâu, rõ ràng 20 tuổi không được, dâu mép một lưu, cả người trong nháy mắt lão thành rồi 10 tuổi. Dùng hắn mà nói, hiện tại tự xem đi tới càng thành thục hơn, rất có nam nhân vị, dễ dàng hơn hấp dẫn đến mùa giấy. Mà Michael, cũng không nữa là 3 năm trước đây cái kia ngượng ngùng tiểu hải tử, 13 tuổi hắn chính thức tiến nhập biến hóa thanh kỳ, thân cao cũng xuất hiện rất lớn dâng lên. 3 năm trước đây hắn vẫn chỉ là cái gầy yếu tiểu bất điểm, hôm nay thân cao đã có 1m6, dáng người thon dài, tướng mạo đẹp trai. Tiếp qua mấy năm, vóc dáng cao tới đâu một ít, tóc lưu lâu một chút, sợ rằng sẽ biến thành cùng cắt đi nổ loại cấp bậc đó mỹ nam tử, khiến hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ trở nên tâm động. Mấy năm này thời gian, hắn không chỉ có không có lười biếng tu hành, còn từ phạt mời tới các loại lao sư chỗ đó học được đủ loại tri thức. Hơn nữa, lấy hắn kinh khủng chỉ số thông minh cùng dịch giả thần thông, hắn cũng trở thành gạ kẻ gia tộc vinh dự khách khanh. 3 năm trong thời gian, hắn giúp gạ kẻ gia tộc thành công định chế nhiều đại quy mô đầu tư kế hoạch, hiệp trợ gạ kẻ gia tộc phá vỡ cái khác mấy đại gia tộc mấy lần kinh tế trung kích. Đồng thời thành công bị thương nặng khoa hách, gia tộc, còn đang mấy hạng mục thượng đối phỉ lạc, dọc kỳ phèo lơ, gia tộc tiến hành rồi xinh đẹp ngăn chặn, khiến gạ kẻ gia tộc triệt để từ trước khi ảnh hưởng trong đi tới, lần nữa vững chắc vũ trụ hải thứ nhì đại phú hào gia tộc địa vị. Ngay cả phỉ lạc, dọc kỳ phèo lơ, gia tộc, đi ngang qua vài lần đả kích sau khi, cũng mai danh nhận tích, không dám nữa tùy tiện đối gạ kẻ gia tộc động thủ. Mà khoa hách, gia tộc, còn lại là triệt để cô đơn đi xuống, hầu như đều nhanh muốn rời khỏi nhất lưu gia tộc hàng ngũ. Michael tuy rằng trẻ tuổi, nhưng ở gạ kẻ gia tộc, không ai dám xem nhẹ hắn. Đây hết thể đều là bản thân hắn khả năng tranh thủ tới, thậm chí khiến quản gia Phúc Đặc, Phò, đều kính trọng địa gọi hắn là tiên sinh. Thiếu gia, lần này bí cảnh thăm dò thời gian lâu như vậy, hẳn là thu hoạch không rẻ. Phúc Đặc, Phò, cười hỏi, hắn có thể nhìn ra phạt cùng Michael tâm tình cũng không tệ. Đây là một chỗ viễn cổ bí cảnh chủ nhân là một gã viễn cổ dược tề sư, chúng ta ghi lại cùng phiên dịch nàng ghi chép thời điểm hao tốn một ít thời gian. Bất quá, lần này khổ cực là đáng giá, bởi vì nàng làm ghi chép một cái phương thuốc, rất có thể trị liệu tốt mặt cờ ánh mắt. Chỉ là có vài loại dược liệu tương đối đặc biệt, nhân loại vũ trụ hải trong không nhất định có. Phạt hơi lộ ra tiếc nuối giải thích. Không quan hệ, tối đa còn có hơn 3 tháng, cổ đinh ca sẽ trở lại. Đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau tiến đại vũ trụ hải tìm xem. Michael lại một điểm đều không cảm thấy vẻ ngoài, vừa nghĩ tới cự ly cổ đinh ước định 3 năm chi kỳ càng ngày càng gần, tâm tình của hắn lại càng phát sung sướng. Thuyền trưởng nhìn thấy bây giờ chúng ta, phỏng chừng cũng không nhất định có thể nhận ra. Phạt vô vô cái bụng cười nói. Đều đi qua 3 năm, Lily bọn họ vậy cũng đều có biến thành hoa A, thật rất chờ mong có thể sớm một chút lần nữa thấy bọn họ A. Bởi chính phủ liên bang hạn chế, vừa không có hải hoàng tại. Lý lì sở tuột bọn họ mấy tổ người trong lúc đó lẫn nhau gửi đi tin tức đều biết bị thiên vong chặn lại. Cho nên mấy năm này thời gian, đại gia đối lẫn nhau trong lúc đó tình hình gần đây đều không phải là rất giải, chỉ có thể thỉnh thoảng thấy tin tức thượng ai gặp phải một điểm chuyện gì tới, hoặc là làm cái gì. Bất quá loại này đưa tin bởi cổ đinh nhóm hải tặc giải tán, cũng càng ngày càng ít. Vũ trụ hải, đáy biển vùng cấm, một cái phụ thuộc không gian đặc huấn căn cứ. Một gã thân cao chừng 2 thước, giữ lại tròn tấp thanh niên ngạo nghệ đứng thẳng. Hắn trên người trần truồng, bộc lộ ra vô cùng lưu loát cảm cơ thể, trên người càng giữ lại đủ loại vết thương, chừng trên 100 loại nhiều. Kia vô cùng lập thể cảm ngũ quan, vẻ mặt ám kim sắc râu quai nón, cùng với con mắt trái phía dưới một đạo trường 3cm sẹo khiến hắn nhìn qua bưu hãn không gì sánh được. Hắn một tay vương, trong lòng bàn tay, một thanh tử kim nhan sắc phi đao tự động lơ lửng xoay tròn. Robert, Robert, hôm nay sẽ giúp ta tiến hành một chút độ nhạy luyện tập A, ta chỉ dùng một thanh phi đao. Hôm nay ngươi thử xem dùng 3 thanh tốc độ ánh sáng thương. Được rồi, thế nhưng có một cái yêu cầu, bị ta đả thương không được ở trên người lưu sẹo. Thanh niên đối diện, đứng một gã mỹ nữ tóc vàng, thân cao chừng 1m8, có hoàn mỹ khuôn mặt cùng dáng người. Nàng ăn mặc một thân ngân giáp, có vẻ anh khí 10 phần. Thế nhưng ta nói rồi, mỗi lần chiến bại, mặc kệ đối thủ là ai, ta đều biết lưu lại dấu vết, để cho mình nhớ kỹ. 3 năm này, ta khiêu chiến vô số cường giả, hôm nay càng ngày càng khó gặp phải đối thủ. Cũng là bởi vì phương thức này khích lệ ta một mực tiến bộ. Thanh niên vẫn như cũ kiên trì. Không được lưu sẹo. Ta cũng không hy vọng thuyền trưởng sau khi trở về, hỏi trên người ngươi dấu vết sự tình, phát hiện có dấu vết là ta lưu lại cho ngươi. Chúng ta là đồng bọn, thuyền trưởng biết ta thương tổn ngươi, hắn sẽ khổ sở. Robert, Robert, thập phần nghiêm túc giải thích. Ta đây tìm những người khác, dù sao cũng nơi này là các ngươi cơ giới tộc một cái chi nhánh trụ sở, những cường giả khác cũng không có thiếu. Đỏ cờ vẫn là không muốn đánh vỡ bản thân quy củ. Không được tìm những người khác. Cái khác cơ giới tộc không có nhân loại tình cảm, hạ thủ không có đúng mực, ngươi sẽ bị giết chết. Robert, Robert, ngăn cản đỏ cờ lối đi. Sớm biết rằng mấy năm này sẽ không mang ngươi nơi học tập nhân loại hành vi, hiện tại ngươi càng ngày càng giống nữ nhân, thật là phiền phức. Đỏ cờ có chút khó chịu nói. Chúng ta là đồng bọn sao? Robert, lại mở miệng chất vấn. Đương nhiên là. Đối với điểm này, đỏ cờ không có cách nào khác nói ra phủ định đáp án. Thuyền trưởng nói qua, đồng bọn trong lúc đó muốn lẫn nhau chiếu cố, hiện tại ngươi loại này hành vi là cực không chịu trách nhiệm đối tự thân tạo thành thương tổn, cho nên, lần này ngươi phải nghe ta. Ta với ngươi luyện tập, không được lưu sẹo. Nếu như ngươi không đồng ý, ta chỉ có thể sử dụng lý lý sở tuật dạy ta chiêu thức. Robert, thập phần nghiêm túc nhìn về phía đỏ cờ. Lý lý sở tuật cái kia xú nha đầu dĩ nhiên đem cái loại này chiêu thức dạy cho ngươi ba. Đỏ cờ vẻ mặt không cam lòng kêu ầm lên. Ghê tởm nữ nhân. Hiện tại cho ta đáp án. Robert, tiếp tục lạnh lùng nói. Được rồi. Đỏ cờ suy tư một lát, đúng là vẫn còn thong xuống cao ngạo đầu. Chương 648, ngươi mới mập, cả nhà ngươi đều mập. Vũ trụ hải, đáy biển vùng cấm, đặt tắc nhĩ, ra sô, di chỉ. Một gã bạch đi nam tử một tay khoát lên bên hông trên trường kiếm, dáng dấp nhìn qua thập phần nhàn nhã đi chân trần đi trước. Hắn kia một đầu màu trắng bạc tóc dài một mực buông xuống đến rồi tất cái vị trí, mà gương mặt đó cũng tuấn mỹ đến rồi cực hạn. Nếu như không phải là hắn hầu kết cùng kia nửa lộ ra bằng phẳng bộ ngực, sợ rằng cho dù ai đều biết cho là hắn là một gã mỹ nữ tuyệt sắc. 3 năm nay thời gian, biến hóa nhỏ nhất, chớ quá với trước mắt cái này quần áo thanh niên áo trắng. Hắn trước sau như một địa ưa thích bạch sắc, trước sau như một không thích mang giày, trước sau như một địa để tóc dài, thậm chí ngay cả thân cao chưa từng thế nào biến hóa, vẫn là 3 năm trước đây 1m8. Duy nhất biến hóa, chính là kia tóc dài triệt để hóa thành ngân bạch nhan sắc. Hắn đầu vai, một mực kim sắc tiểu động vật hai chân đứng thẳng, hình thể cùng 3 năm trước đây cũng không có quá lớn biến hóa, vẫn là tròn vo dáng người. Không khó nhận rõ ra, hắn chính là cổ đinh nhóm hải tặc Bố Lỗ, Bờ Rúc Linh. Cardino, chúng ta bị người theo dõi. Bố Lỗ, Bờ Rúc Linh, đột nhiên mở miệng nói. Ta biết, tiểu lâu la mà thôi, không cần thiết lưu ý. Cardino không để ý chút nào tiếp tục về phía trước đi đến. Mấy chục km ở ngoài, một đám người mã sớm liền nhìn thẳng Cardino. Lão đại, cái kia tóc bạc nữ nhân giống như lớn lên cũng không tệ lắm hình dạng. Một gã gầy hắc tiểu vóc dáng hướng phía một cái vẻ mặt dữ tợn lông ngực nam tể mi lộng nhắn nói. Còn cần ngươi nói, lão đại các ngươi ta sớm liền thấy. Lông ngực nam cả tiếng cười nói. Kia lão đại ngài ý tứ là. Trực tiếp đoạt nàng làm chúng ta thuyền trưởng phu nhân. Ngu xuẩn, cái này đạt tắc nhĩ, ra sổ, di chỉ đã là trung đẳng danh sách cấp bậc chân thần di chỉ, dám xuống tới, chí ít đều có đến thứ tư danh sách chân thần chiến lược. Người nữ nhân này, tuyệt đối không phải là hiền lành. Lông ngực nam ngược lại cũng không ngu ngốc, còn biết loại chuyện này. Lão đại, ngài nếu là không ưa thích loại này loại hình, chúng ta đây liền đoạt nàng. Bên cạnh một người nhịn không được mở miệng nói. Nhưng khi nhìn nàng ngay cả giày cũng không xuyên, phỏng chừng sợ là không vớt được cái gì chất béo. Lan. Lão tử có nói không vui sao? Lão tử chỉ nói là nàng không phải là hiền lành. Lông ngực nam trợn mắt chừng. Kia lão đại ngài đến cùng là có ý gì? Chúng ta là tiếp tục cùng còn chưa phải theo. Gầy hắc tiểu vóc dáng triệt để mơ hồ. Các ngươi thật là một đám ngu ngốc. Thảo nào không nữ nhân ưa thích. Lông ngực nam vẻ mặt khinh thường nói, lao tử theo nàng, chính là chờ nàng xuất hiện nguy hiểm, sau đó phi thân cứu. Cái này gọi là anh hùng cứu mỹ nhân nhất định sẽ lấy thân báo đáp. Thế nhưng nếu như lão đại ngươi cứu nàng, nàng không mua sổ sách làm sao bây giờ? Gầy hắc tiểu vóc dáng lại mở miệng hỏi. Làm sao có thể không mua sổ sách? Ta đây sao anh Tuấn Cường Tráng? Nữ nhân nào nhìn sẽ không động tâm. Hừ, các ngươi sẽ chờ xem nàng đối với ta yêu thương nhung nhớ a. Lông ngực nam tràn đầy tự tin đạo. Những người khác lại đều hướng phía hắn yên lặng phóng ra nghi vấn ánh mắt. Một đám người tại lông ngực nam dưới sự hướng dẫn, bay nhanh đến gần cắt đi nổ vị trí chỗ ở. Ngay một đám người rất nhanh tiếp cận thời điểm, đột nhiên, lòng đất một trận rung động. Một khổng lồ thú thi lấy điện quang hỏa thạch chi tốc chui ra. Trực tiếp đánh về phía cắt đi nổ. Cắt đi nổ ngón tay khẽ nhúc nhích. Cước bộ vẫn không có lưu lại, chậm rãi đi về phía trước. Con kia cao vài trăm thước thú thi động tác lại đột nhiên ngưng trệ, mãi cho đến cắt đi nổ thác thân đi qua, nửa người trên mới cụt hứng chạy xuống, dĩ nhiên là tại trong nháy mắt đã bị triệt để cắt ngang. Theo ở phía sau lông ngực nam một đám người đều há to miệng nhìn về phía cái này một màn kinh người. Lão! Lão đại! Người nữ nhân này! Thật mạnh! Đúng vậy, cái này di chỉ là trung đẳng danh sách chân thần cấp bậc. Vừa mới kia cụ thú thi thân thể cường độ có thể so với thứ tư danh sách chân thần. Lại bị nàng trực tiếp cắt ngang. Ta căn bản sẽ không thấy rõ nàng động tác, nàng sợ rằng ít nhất là thứ 5 danh sách, thậm chí thứ 6 danh sách cường giả. Lông ngực nam ngược lại cũng có chút nhãn lực. Đoán được cắt đi nổ cơ bản thực lực. Lão đại, chúng ta đây còn truy sao? Đen gầy tiểu vóc dáng vẻ mặt sầu khổ mà hỏi thăm. Truy. Như vậy nữ nhân, nếu như có thể lấy về nhà, thật đáng giá. Lông ngực nam do dự chỉ chốc lát, cuối cùng một truy bàn tay đạo. Nhìn cắt đi nổ dần dần đi xa thân hình, hắn cắn răng la lớn. Mỹ nữ, xin dừng bước. Nghe thế một cổ họng. Cắt đi nổ dừng bước, sắc mặt hắn có chút khó coi. Hắn cuộc đời ghét nhất bị sự tình, chính là bị người nhận lầm là nữ nhân. Mỹ nữ, ta là Thiết Tư Đặc, Chester, chúng ta đi phương hướng giống như vừa lúc nhất trí, có thể đồng hành sao? Mọi người cùng nhau, lẫn nhau trong lúc đó tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lan. Cắt đi nổ không đợi hắn nói hết lời, liền nghiêng đầu qua tới, trong ánh mắt giật tán ra phẫn nộ sát ý. Nghe được cắt đi nổ thanh âm, lông ngực nam cùng phía sau hắn nhất bang tiểu đệ đều rõ ràng sửng sốt. Người. Người thanh âm. Thiết Tư Đặc, Chester, sắc mặt cũng thay đổi. Không sai, lão tử là nam nhân. Cắt đi nổ thấp giọng lạnh lùng nói. Nếu như ta là các ngươi mà nói, ta sẽ tại 3 giây đồng hồ bên trong tiêu thất khi hắn trong tầm mắt, bằng không có khả năng sẽ chết mất ta. Bố lỗ, vợ giúp Linh, từ cắt đi nổ tóc trong chui ra, dừng lại trở về cắt đi nổ đầu vai, hướng về phía lông ngực nam một đám người loạn trọng tiểu móng đuốt, nghiễm nhiên một bộ nhân loại động tác. Có thể nói mập con chuột. Lông ngực nam Thiết Tư Đặc, Chester, nháy hai cái ánh mắt, không tự chủ được thốt ra. Người mới mập. Cả nhà ngươi đều mập. Bố lỗ, vợ giúp Linh. Nghe nói như thế, nhảy dựng lên kháng nghị nói. Này, lần này mập không phải là trọng điểm A, hắn nói ngươi là con chuột. Một bên cắt đi nổ một lần nữa nhắc nhở một chút. Cái gì? Ngươi cũng dám nói ta là con chuột. Bố lỗ, vợ giúp Linh, cái này mới phản ứng được, hắn càng tức giận, ngươi mới là con chuột, cả nhà các ngươi đều là con chuột. Lao tử là chính tông kim hệ thôn phệ thú. Bố lỗ, vợ giúp Linh, không cần lãng phí thời gian theo chân bọn họ nhiều lời. Thuyền trưởng còn có hơn 3 tháng chỉ biết trở về, chúng ta ở nơi này bí cảnh trong không thể làm lỡ lâu lắm. Cắt đi nổ cũng không có ý định đem thời gian lãng phí ở đám người kia trên người, đem các ngươi không gian chữa vật trong tất cả loại hình khoáng thạch, còn có kim loại tài liệu toàn bộ lấy ra nữa, các ngươi có thể lì khai. Ngươi đây là đang đánh cướp chúng ta. Thiết Tư Đặc, Chester, có chút không quá xác định mà hỏi thăm. Không sai, bằng không ngươi cho là cái gì. Cắt đi nổ đi bước một hướng phía Thiết Tư Đặc, Chester, đi tới. Thiết Tư Đặc, Chester, chủ trừ chỉ chốc lát, nhưng ở thấy cắt đi nổ trong con ngươi sát ý bốc lên, đúng là vẫn còn bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, đồ vật có thể cho ngươi, ngươi phải hứa hẹn thả chúng ta bình yên ly khai. Đem đồ vật lấy ra, các ngươi có thể lăn. Cắt đi nổ bản thân thì không phải là thích giết chóc người, huống hồ cùng đám người này cũng không có thù gì hoán, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu sẽ không có dự định ra tay giết giết. Về phần sát ý loại vật này, hắn hoàn toàn có thể làm được có ý thức khống chế. Thiết Tư Đặc, Chester, đoàn người rất nhanh giá cả không gian chữa vật trong kim loại tài liệu cùng các loại khoáng thạch đều lấy ra ngoài. Tại bọn họ nhìn kỹ dưới, bố lỗ, vợ giúp Linh, há miệng ra, điên cuồng đem những thứ kia kim loại tài liệu cùng khoáng thạch toàn bộ nuốt hút vào, toàn bộ quá trình vẫn chưa tới 2 phút, sau khi ăn xong còn khiêu khích nhìn thoáng qua Thiết Tư Đặc, Chester. Bọn họ lúc này mới tin tưởng trước mắt con này mập con chuột, trên thực tế là một con kim hệ thôn phệ thú. Nhìn nhóm người này rất nhanh ly khai. Cắt đi nổ quay đầu nhìn về phía bản thân đầu vai bố lỗ, bờ giúp Linh, còn có hơn 3 tháng thời gian, lần này Di chỉ phải mau chóng hoàn thành thăm dò 3 năm chi kỳ sắp đến, thuyền trưởng tùy thời cũng có thể gặp phải. Lần này sau khi ra ngoài, chúng ta sẽ không chui bí cảnh cùng Di chỉ, kiên trì chờ đợi thuyền trưởng xuất hiện. Đã lâu không nhìn thấy thuyền trưởng cùng mọi người, bọn họ thấy ta sẽ phải rất giật mình a. Bố lỗ, bờ giúp Linh, trước khi lúc rời đi thời gian, ngay cả lời cũng sẽ không nói. Hôm nay cũng đã có nhân loại chỉ số thông minh. Ta tưởng niệm nhất, còn là tạ gõ lao đại, không biết bọn họ hiện tại thế nào. Chương 649, Quỷ dị đại tư, Dex, Gia Tuểu. Vũ trụ hải, đáy biển vùng cấm, một chiếc đang ở đi trong phi thuyền trong. Một gã thân cao gần 3 mét tráng hán chính ngồi xếp bằng ở trong buồng lái, ánh mắt gắt gao chăm chú vào phi thuyền vận hành lộ tuyến đồ thượng. Bị ưa lệ, đi nghỉ ngơi a, ngươi đã một tuần không chợp mắt. Một con ly hoa miêu đứng ở khoang điều khiển nơi cửa. Mở miệng nói, ta ngủ không được. Bị hứa lệ cũng lắc đầu, hy vọng hụt trong khoảng thời gian ngắn không có việc gì, chúng ta ngày mai sẽ có thể đến bố thuy khắc, bờ dẹt, tinh, còn không biết kia một phần bị phá hư video tư liệu có thể hay không bị thành công hoàn nguyên. Hụt sự tình, không phải là ngươi trách nhiệm. Tạ gọi chậm rãi đi tới bị hứa lệ trước người. Hắn thất tung, có lưỡng chủng khả năng, một loại là chính hắn có việc ly khai. Một loại khác còn lại là bị người bắt đi, nhưng hụt thực lực hôm nay đã không thể so ngươi yếu bao nhiêu, lấy thực lực của hắn đều bị lặng yên không một tiếng động bắt đi, ngươi ở đây không ở đều phân biệt không lớn. Thế nhưng Lý Lý đem hai ngươi giao phó cho ta, ta hẳn là trông nom tốt các ngươi. Bị ủa lệ cũng lắc đầu. Thuyền trưởng còn có 3 tháng chỉ biết trở về, ta phải mau chóng đem hụt tìm trở về, biết chúng ta vứt bỏ hụt, thuyền trưởng nhất định sẽ thất vọng. Không biết cổ đinh mấy năm này tại luyện ngục chi môn trong quá thế nào, cái kia ngục giam nghe nói là toàn bộ nhân loại vũ trụ hải trong, kinh khủng nhất một cái ngục giam. Mặc dù nói cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có vượt ngục thành công tiền lệ, nhưng nếu như là cổ đinh mà nói, cũng còn là có thể làm được a. Tạ Gọ hiển nhiên đối cổ đinh rất có lòng tin. Nếu có hải hoàng hỗ trợ, lần này chúng ta cũng không cần vì chữa trị một đoạn video tư liệu bỏ chạy xa như vậy. Ngày thứ nhì, phi thuyền tại một viên lam sắc trên tinh cầu rớt xuống. Bị hứa lệ mang theo Tạ Gọ một cái lóe ra liền xuất hiện ở một tòa tiểu đảo bên trên, xác định vị trí sau khi, lại đi trước đi ra vài bước. Gõ một cái nhà phòng ốc đại môn. Mở rộng cửa là một cái xử đến quải trượng lao thái thái, mang theo một bộ thật dày kiếng lão. Nàng ngẩng đầu nhìn đến bị hứa lệ thời điểm, như là bị kinh hãi, miệng hé nửa ngày không nói ra một câu. Nãi nãi, là ai a? Trong phòng truyền đến một người trẻ tuổi thanh âm. Cự nhân. Lao thái thái sửng sốt một chút. Sau đó trong miệng bài trừ như thế cái từ tới. Cự nhân. Một cái nhìn qua chừng 20 tuổi tiểu tử bộ tốt lắm tê tuất hướng phía phòng khách đã đi tới, hắn thấy cửa bị ủa lệ cũng rõ ràng có chút dại ra. Ngươi là ai? Ta là chính phủ liên bang nhân viên công tác, như ngươi vậy phi pháp xông vào ta nơi ở, ta có thể gọi người tới bắt ngươi. Hắn lời nói này rõ ràng nói xong có chút ngoài mạnh trong yếu. Bị ủa lệ còn lại là không thèm quan tâm địa chui vào phòng ốc. Ngươi tốt, thái khắc, tẹt trong nít, tiên sinh. Ta là bị ủa lệ. Ta biết ngươi ở đây chính phủ liên bang tin tức bộ công tác, hiện tại đang ở nghỉ ngơi, cho nên mới phải mạo muội tìm tới ngươi, muốn cho ngươi giúp một chuyện. Bị ủa lệ. Ngươi là cổ đinh nhóm hải tặc bị ủa lệ. Đối phương nghe được bị ủa lệ tên sau khi, rất nhanh phản ứng lại. Sau đó ánh mắt cũng rơi vào bị ủa lệ trên vai Tạ Gọ trên người, hắn là Tạ Gọ. Không sai, ta chính là Tạ Gọ. Tạ Gọ mở miệng hồi đáp. Hắn dĩ nhiên có thể nói. Thái khắc, kẹt trong nít. Nhìn về phía Tạ Gọ ánh mắt có chút dị dạng dâng lên. Ta vẫn luôn có thể nói, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Thái khắc, kẹt trong nít, thiên sinh, chúng ta cần ngươi giúp đỡ. Tạ Gọ lần nữa trọng thân một lần bản thân hai người tìm tới là vì để cho hắn hỗ trợ. Ta cự tuyệt, mặc kệ các ngươi dùng phương thức gì bất cùng, ta cái gì cũng không sẽ cho các ngươi biết. Làm chính phủ liên bang tin tức bộ một thành viên, ta đã sớm làm tốt hy sinh bản thân chuẩn bị. Thái khắc, kẹt trong nít. Nhìn về phía bị ủa lệ cùng Tạ Gọ ánh mắt lập tức cảnh giác. Chúng ta không cần từ trong miệng ngươi được cái gì tư liệu. Chúng ta lần này tới, là hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta chữa trị một phần màn hình video. Bị ủa lệ nói, từ không gian chữ vật trong lấy ra một cái video màn hình thiết bị. Các ngươi thật không là muốn từ ta chỗ này thu hoạch chính phủ liên bang cơ mật tin tức. Thái khắc, kẹt trong nít, có chút nghi ngờ nhìn về phía bị ủa lệ. Không phải là... Ngươi nên biết. Nhóm hải tặc chúng ta không phải là cái loại này cừu hận tổ chức, đối với âm mưu cũng không có hứng thú. Bị ủa lệ gật đầu nói. Thế nhưng, các ngươi thuyền trưởng cổ đình còn bị nhốt tại luyện ngục chi môn trong, các ngươi chẳng lẽ không muốn từ ta chỗ này thu được có quan hệ luyện ngục chi môn tư liệu, sau đó đi nghĩ cách cứu viện hắn. Thái khắc, kẹt trong nít, tiếp tục hỏi tới. Ước hẹn 3 năm còn có mấy tháng đã đến. Cổ đình có biện pháp vượt ngục, không cần chúng ta lo lắng cho hắn. Bị ủa lệ lắc đầu cười nói. Nếu như ước hẹn 3 năm đến rồi, hắn còn chưa có xuất hiện, chúng ta mới có thể lo lắng nghĩ cách cứu viện hắn. Vậy được rồi. Các ngươi muốn cho ta chữa trị video là cái gì nội dung? Thái khắc, kẹt trong nít, nghe thế lần trả lời, cuối cùng cũng buông xuống cảnh giác. Chúng ta đồng bạn hụt một tuần trước mất tích, cái này một phần video tư liệu hẳn là ghi chép hắn tao ngộ sự tình, thế nhưng bởi chân thần tỏa ra từ trường tạo thành hư hao. Cho nên chúng ta mới có thể tìm được ngươi. Hy vọng ngươi có thể giúp ta môn chữa trị đoạn video này tư liệu, chúng ta khả năng biết hụt đến cùng gặp cái gì. Được rồi, ta có thể giúp ngươi, thế nhưng ta có một cái điều kiện. Thái khắc, kẹt trong nít, sảng khoái liền đáp ứng, nhưng rõ ràng hắn không dự định không ràng buộc hỗ trợ.